lúc này, di động lại vang lên. Uy, lão bản, có người ở trang ải. Di động truyền ra một cái xa lạ nam nhân thanh âm. Trình Tứ mặt vô biểu tình, ai? Một cái kêu Bàng Băng xảo nữ nhân. Trình Tứ nhớ tới người kia là ai, ở sau lưng sai xử người khác bịa đặt giang phóng là buôn ma túy chi tử nữ nhân. Đem nàng đế đào một đảo, làm nàng đi ngục giam đợi đi. Tốt, lão bản. Phía trước bởi vì phỉ báng, Bàng Băng xảo bị trảo, bất quá nàng cho chính mình lưu một chút đường lui, tìm người ra tới đỉnh, cuối cùng chỉ là bị câu lưu một đoạn thời gian. Không nghĩ tới ra tới lúc sau còn tưởng làm sự, Trình Tứ không nghĩ lãng phí một đinh điểm tinh lực tại đây loại nhân thân thượng. Đào chút năm xưa nợ cũ đem người đưa đến trong ngục giam, cũng không tính oan nàng. Bàng Băng xảo hiện tại đã không phải kim bài người đại diện, càng không phải minh tinh, không có nhiệt độ, chẳng sợ nàng bị đưa vào đi, cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý. Ngay kế, Giang Phong cáo biệt người nhà, chính mình ngồi xe đi trước phim ảnh căn cứ. La Vĩ Kỷ vốn dĩ tưởng tự mình cùng hắn tới, Giang Phong cảm thấy hắn đi theo Giang Tề càng tốt một chút, chỉ làm Tiểu Đông cùng hắn cùng nhau đi trước đoàn phim. Đoàn phim cũng không nghĩ tới như vậy đại một cái đỉnh lưu minh tinh, khác lưu lượng minh tinh không chỉ có muốn khai một chiếc nhà xe, bên người còn muốn mang vài cái trợ lý, hắn lại chỉ có hai người. Giang lão sư, liền các ngươi hai người sao? Đạo diễn đang ở đóng phim, phó đạo diễn biết hắn tới, vội vàng ra tới tiếp hắn. Đúng vậy, liền chúng ta, đi thôi. Phó đạo diễn thầm nghĩ, lớn như vậy một cái giả, hắn công ty quản lý tâm cũng quá lớn, vạn nhất gặp được cuồng nhiệt fans, một trợ lý sao có thể đỉnh được. Không nghĩ tới, thật gặp được cuồng nhiệt fans, Giang Phóng một người có lẽ có thể lập tức chạy trốn, bên người người quá nhiều, trái lại khả năng sẽ bị liên lụy. Phó đạo diễn cũng chưa nói cái gì, hắn là số lượng không nhiều lắm biết Giang Phóng là bộ điện ảnh này đầu tư người chi nhất. Không chỉ có như thế, bộ điện ảnh này lớn nhất đầu tư người cũng cùng hắn có quan hệ. Phó đạo diễn chụp xong một tuần kịch, biết Giang Phóng tới khi liền kém hai bàn tay trắng, càng ngày càng cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người. Một cái không có cái giá, có thể chịu khổ. Lưu lượng lại thập phần khổng lồ, phép còn sẽ không làm sự minh tinh, này ở giới giải trí thập phần hiếm thấy. Hôm nay ngươi liền trước quan sát một chút, làm quen một chút đoàn phim tình huống, ngày mai lại bắt đầu chụp. Phó đạo diễn hiện tại xem Giang Phóng, liền cùng mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt tâm thái không sai biệt lắm. Biết Giang Phóng chỉ có diễn quá một lần diễn kinh nghiệm, buổi chiều tiếp theo chụp khi, phó đạo diễn còn đem Giang Phóng gọi vào bên người, thường thường liền cấp giảng một ít đóng phim tình huống, cùng với nhân vật phân tích. Bất quá Giang Phong trừ bỏ nhớ chính mình xuất diễn, cũng có xem người khác nhân vật, cũng sửa sang lại ra nhân vật tâm lý biến hóa quá trình. Ngày hôm sau, Giang Phong liền lên sân khấu. Diễn khoa học viễn tưởng điện ảnh cùng cổ trang kịch cảm giác lại không giống nhau. Đoàn phim công nhân phát hiện, liền tính Giang Phong NG, đạo diễn nói chuyện cũng vẫn luôn là khinh thanh tế ngữ, thế cho nên bị mắng quá diễn viên kém cho rằng thay đổi cái đạo diễn. Nếu không phải Giang Phong ra cảnh bị bài quá, ta đều phải cho rằng hắn là đạo diễn thân sinh nhi tử. Suy nghĩ nhiều, thân sinh nhi tử cũng không có khả năng như vậy, phỏng chừng mắng đến thảm hại hơn. Phó đạo diễn nghe được lời này, thầm nghĩ này cũng không phải là nhi tử, mà là tổ tông. Mặc kệ từ loại nào ý nghĩa thượng giảng, không có Giang Phóng, bộ điện ảnh này khả năng đều chụp không thành. Liên ở Giang Phóng đóng phim thời điểm, Giang Tề Nguyệt khảo thành tích rốt cuộc ra tới. Bởi vì rất nhiều người chú ý, thành tích dán ở mục thông báo không bao lâu liền thượng hot seat, trận trượng đại đến giống như ra thi đại học thành tích giống nhau. Phóng ca, Giang Tề Nguyệt khảo thành tích ra tới, bị Vong Hữu cấp đưa lên hot seat. Giang Phóng chụp xong cuối cùng một tuần kịch đi tới, Tiểu Đông vội vàng cho hắn đệ một lọ thủy. Ta nhìn xem. Chương 117 giây biến ra trường hội. Hot seat mục từ là Giang Tề lần đầu tiên Nguyệt khảo thành tích. Giang Phóng xem thời điểm đã treo ở thứ 8 danh. Sẽ không rất cao, nhưng là đọc lượng đang ở từng điểm bay lên. Giang Phóng điểm đi vào nhìn một chút, phát hiện đặc marketing nói còn rất khách quan. Không chỉ có nhắc tới Giang Tề tạm nghỉ học một năm, hơn nữa còn nói là cao nhị đệ nhất học kỳ liền tạm nghỉ học. Ad marketing vì lưu lượng, thông thường sẽ đem trọng điểm mơ hồ, nói một ít giống thật mà là giả, dễ dàng dẫn người hiểu lầm nói. Giang Phóng cảm thấy có điểm kỳ quái, Ad marketing khi nào lòng tốt như vậy, không dẫn chiến. Tiểu Đông giải thích nói, cái này Ad marketing không phải người đối diện phát, là chúng ta công ty làm cho. Giang Phóng, Huy Hoàng giải trí là tưởng marketing. Tiểu Đông, không đúng không đúng. Chính là có Ad marketing muốn dùng lần này thành tích hắc Giang Tề, công ty liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, đem tình huống nói ra, như vậy người đối diện Ad marketing mới hạ thủ, liền hắc bất động. Khó trách Giang Phóng mở ra hot seat ập nhìn đến cái thứ nhất Ad marketing, nội dung không có đinh điểm dẫn chiến ý tứ. Không chỉ có đem Giang Tề tạm nghỉ học một năm, thả là cao nhị liền tạm nghỉ học tình huống đều nói rõ. Có cái này tiền đề, Vong Hữu lại xem Giang Tề thành tích, liền sẽ không cảm thấy khảo đến quá kém. Giang Phóng nhìn hạ bình luận, phát hiện bình luận phần lớn đều rất chính diện. Giang Thể ngữ văn cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, chỉ khảo 33 phân, toán học 140 phân, tiếng Anh 127 phân, lý tổng 151 phân, tổng phân 451. Cái này điểm đặt ở năm nay thi đại học nói, vừa mới đủ thượng nhị bổn phân số. Có thể ở tạm nghỉ học một năm sau, lần đầu tiên nguyệt khảo liền khảo đến nhị bổn phân số, không nói người qua đường, người đối diện đều không tin. Bất quá thành tích là trường học trực tiếp công bố ở mục thông báo thượng, làm không được giả, cho nên thành tích là thật sự. Giang Thể quá lợi hại, đây là hắn học lại sau lần đầu tiên khảo thí, toán học cùng tiếng Anh khảo đến thật tốt quá. Tiểu Đông mới vừa xem thời điểm cũng không dám tin tưởng. Hắn nếu là ngữ văn thành tích tăng lên đi lên, thi đậu một quyển hoàn toàn không là vấn đề. Giang Phóng đánh giá, toán học đại đề hẳn là bị hắn áp đúng rồi, cho nên mới có thể khảo đến cái này điểm. Giang Phóng, nghe nói ngươi đệ đệ nguyệt khảo thành tích đã có thể thượng nhị bổn, chúc mừng a. Phó đạo diễn cái thứ nhất lại đây chúc mừng. Đoàn phim tuy rằng là phong bế quay chụp, nhưng di động nhưng không có tịch thu, mọi người đều nhìn đến hot xe ấp. Vốn dĩ Giang Phóng loại này cấp bậc lưu lượng tới này bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh đương nam nhị liền rất làm cho bọn họ ngoài ý muốn, lấy hắn giả vị, hẳn là đương nam chính mới là. Hắn tới lúc sau, đại gia phát hiện Giang Phóng liền cùng phim truyền hình nhìn đến không sai biệt lắm, hắn sẽ không đối với ngươi quá mức nhiệt tình, nhưng cũng không tiêu căng ngạo mạn xem người, cũng sẽ không ỷ thế hiếp người. Chân thật lại hảo ở chung, liền nguyên bản ẩn ẩn đối hắn có cam thủ, tổng lo lắng hắn sẽ cướp đi chính mình nam một vị trí tân nhân cũng nhiều vài phần hảo cảm. Chỉ chốc lát, Giang Phóng bên người liền vây đầy chúc mừng người, mấy cái tuổi tác trọng đại, trong nhà đã có tiểu hài tử diễn viên còn hướng hắn lấy kinh nghiệm. Ta nhi tử năm nay cũng thượng cao trung, nhưng học tập thành tích chính là quá kém, ngày thường các khoa thành tích đều là khảo 4-5 chục phân, nhưng đem ta sầu đã chết. Nữ nhi của ta đọc sơ trung, thành tích vẫn luôn là trung hạ, tốt nhất cũng bất quá khảo 90 đa phần, lại hướng lên trên liền vẫn luôn để không đi lên, thỉnh ra giáo cũng không được. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Đoàn phim nháy mắt biến thành ra trường hội. Mọi người đều tưởng hướng Giang Phóng lãnh giáo có thể làm Giang Thể khảo cao phân bí quyết. Huy Hoàng giải trí thực tổn hại, Vương Triệu Trung còn làm marketing đem Giang Thể cao một cuối kỳ khảo thí phiếu điểm cũng dán lên tới, trực tiếp tới một cái tiên minh đối lập. Phía trước vị kia nói tiểu hải tử ngày thường thành tích đều là khảo 4-5 chục diễn viên cũng là cao nhất thời Giang Thể miêu tả chân thật. Giang Phóng suy nghĩ hạ nói, nếu các ngươi tiểu hải tử xác thật muốn học hảo, kia đối học tập phương pháp cũng rất quan trọng. Quan trọng nhất một chút, Giang Tề lần này có thể khảo hảo, là bởi vì hắn có một cái học tập thành tích thực tốt thân ca. Hiện trường người trầm mặc một giây, đều bị hắn ra mặt cấp đánh bại. Tuy rằng là sự thật, nhưng là nói tốt khiêm tốn đâu. Nhìn đến đại gia vẻ mặt vô ngữ, Giang Phóng cười nói giỡn, Giang Tề này hơn 2 tháng kỳ thật rất nỗ lực, ta chỉ là nhằm vào hắn cơ sở tiến hành củng cố, chờ cơ sở vững chắc lúc sau, lại nhằm vào tiến hành nan đề huấn luyện, hiệu quả sẽ tốt một chút. Lời nói là nói như vậy. Nhưng là chúng ta cũng đều không hiểu này đó, trước kia nhưng thật ra thỉnh quá gia giáo, chính là gia giáo vừa đi, thành tích liền bắt đầu trượt xuống, hắn cũng không tính quá ham chơi, có khi còn sẽ chủ động học tập. Một người họ Vinh lão diễn viên mặt ủ mày hê mà nói, Giang Phóng, đó chính là nắm giữ tri thức còn không phải thực vững chắc, song việc không có tiến hành nhằm vào luyện tập. Giang Phóng, ngươi không phải Yến Đại sao, có thể hay không hỗ trợ hỏi một chút xem, có hay không thích hợp người nghĩ đến làm gia giáo. Tiền không là vấn đề. Một vị khác nữ diễn viên cũng mở miệng nói, có thể cho ta cũng giới thiệu một cái sao, nữ nhi của ta hẳn là có cơ sở, chỉ là khó một chút liền không được. Xem bọn họ lời nói khẩn thiết, Giang Phóng cũng không hảo cự tuyệt, liền nói hắn sẽ hỏi một chút xem. Phiền toái ngươi, mặc kệ có thể hay không tìm được, tóm lại trước cảm ơn ngươi. Mấy người sôi nổi hướng hắn nói lời cảm tạ. Giang Phóng cùng bọn họ nhất nhất bỏ thêm hệ chặt bạn tốt, làm cho bọn họ cầm nữ học tập tình huống phát hệ chặt nói cho hắn. Chụp được tới sao? Phó đạo diễn hỏi một bên người quay phim. Người quay phim gật gật đầu, đều chụp được tới. Phó đạo diễn, vậy là tốt rồi, có thể tiết kiệm được một bút tuyên truyền phí. Phó đạo diễn nghe xong dở khóc dở cười, bất quá này xác thật là một cái thực tốt tuyên truyền cơ hội. Đêm đó Internet liền chảy ra một đoạn ngắn video, trong video Giang Phóng bị một đám thượng tuổi lão diễn viên vây quanh thỉnh giáo như thế nào để cao nhà mình tiểu hài tử học tập thành tích. Bởi vì trường hợp phi thường có hỉ cảm, mục từ thực mau liền thượng hot search. Không chỉ có mang theo đoàn phim, còn mang theo Yến Đại cũng phát hỏa một phen. Giang Phóng trước tiên kết thúc chính mình xuất diễn, ở đoàn phim ăn xong cơm chiều, liền cùng Tiểu Đông hồi khách sạn nghỉ ngơi. Tắm rửa xong ra tới, Giang Phóng nhận được Trình Tứ phát lại đây video mời. Xem ngươi ở đoàn phim hẳn là chơi đến rất vui vẻ. Trình Tứ khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở di động màn hình trước. Giang Phóng một bàn tay cầm di động, một cái tay khác tắc dùng khăn lông xoa mới vừa tẩy quá tóc. Đoàn phim người đều rất không tồi, trừ bỏ vài vị diễn viên gạo cội, mấy cái chủ yếu diễn viên đều là tân nhân, chờ một chút còn phải giúp bọn hắn tìm mấy cái gia giáo. Trình Tứ ánh mắt đuổi theo hắn động tác, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Giang Phóng, kia đảo không cần, cái này đơn giản, đợi lát nữa ta ở trường học diễn đàn phát cái thiệp hỏi một chút xem. Gõ gõ. Hai người chính nói chuyện phiếm, tiếng đập cửa vang lên. Có người gõ cửa, ta đi xem. Giang Phóng không có tắt đi video, đem điện thoại đặt ở trên giường, đứng dậy qua đi mở cửa. Hắn tưởng Tiểu Đông, mở cửa vừa thấy, bên ngoài đứng một cái nữ diễn viên, hắn nhớ rõ đối phương là biểu diễn nữ nhị minh tinh, giống như kêu Trịnh Mạn Thuần, bất quá hắn không nhớ rõ chính mình cùng đối phương trừ bỏ đóng phim từng có cái gì giao thoa. Có việc sao? Giang tiền bối, vừa rồi nhân viên công tác cho thủy, người bên này yêu cầu thủy sao? Trịnh Mạn Thuần trên tay cầm một lọ chưa khui nước khoáng. Giang Phóng vẫn là lần đầu tiên bị kêu Giang tiền bối, đối phương so với hắn nhập hành thời gian càng dài, bất quá giới giải trí tựa hồ cũng có ai hỏa ai chính là tiền bối ý tứ. Không cần cảm ơn, ta trong phòng có thủy. Tốt, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Trịnh Mạn Thuần cười rời đi. Giang Phóng đóng cửa lại, trở lại mép giường cầm lấy di động. Đây là ngươi nói đều rất không tồi. Trên màn hình Trình Tứ mày nhăn lại. Giang Phóng, ngươi nghe được. Nàng hình như là tới cấp ta đưa nước. Trình Tứ, ngươi cảm thấy, cấp mấy cái diễn viên chính đưa nước, yêu cầu một cái nữ diễn viên tới đưa sao? Nhân viên công tác sẽ không đưa. Giang Phóng chớp chớp mắt, tựa hồ không cần, ngươi có cái gì cao kiến? Trình Tứ, người này có vấn đề, nàng hơn phân nửa là cố ý lấy đưa nước danh nghĩa tới tìm ngươi. Giang Phóng, ta không làm nàng vào cửa, cũng chỉ là ở cửa nói hai câu lời nói, cứ như vậy nàng còn có thể làm gì? Một chương vô cùng đơn giản ảnh chụp, có thể cho người hiện lên hết bài này đến bài khác. Hiện tại người như vậy sẽ chơi, ngươi như thế nào biết này đó? Trình Tứ trầm mặc nửa giây, truy tinh học được. Giang Phóng túi đầu cười, vất vả đại tổng tài. Trình Tứ, ngươi danh khí hiện tại rất lớn, nàng hẳn là tưởng lăng xê một chút, chờ sự tình náo đại sau, liền ra tới làm sáng tỏ. Rốt cuộc cũng có theo dõi ở, đối phương không dám thật đắc tội Giang Phóng, có thể xào một chút tăng lên chính mình danh khí, lại không phạm pháp, lợi lớn hơn tệ, cũng khó trách đối phương sẽ bí quá hóa liều. Kia hẳn là chụp ảnh, theo dõi nói quá cố tình. Giang Phóng nói lại cười nói, loại tình huống này cũng không khó giải quyết, ta phát cái hồi bù. Muốn nói gì? Ngươi chờ hạ xem sẽ biết. Giang Phóng mở ra chính mình người bù, biên tập một đoạn lời nói phát ra đi. Giang Phóng dịp, tân đoàn phim không tồi, các đồng sự đều thực hữu ái, còn có người cho ta đưa nước. Phía dưới còn mang thêm một chương nước khoáng ảnh chụp. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, chờ mong nam thần tân tác phẩm. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, nghe nói là bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh, không biết thế nào, phía trước cũng có nhà tư sản chụp không ít khoa học viễn tưởng điện ảnh, kết quả đều thành lạn phiến. Dung ăn chỉ nam, Giang Phóng hiện tại giả vị, đương nam một dư giả đi, kết quả như thế nào là nam nhị, vẫn là cấp tân nhân làm xứng. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, biểu diễn phim ảnh kịch muốn xem chính là nhân vật thích hợp hay không chính mình, không phải tùy tùy tiện tiện một cái nhân vật là có thể diễn. Sam Sam, nói không sai, Phóng thần là cái có theo đuổi người, hắn hiện tại liền đại ngôn đều không thế nào tiếp, càng đừng nói phim ảnh kịch. Giang Phóng phát xong liền rời khỏi tới, đối Trình Tứ nói, nàng nếu là nhìn đến này với bù. Thông minh nói liền tắt tâm tư, không thông minh nói, liền chờ bị vong hưu bái. Trình Tứ cười nói, nhất tiễn xong điêu, còn giúp đoàn phim làm tuyên bố, phó đạo diễn hẳn là sẽ càng thích ngươi. Giang Phóng, kia nhưng đừng, hắn đã đủ thích ta. Vậy bù phát ra tới không bao lâu, Trịnh Mạn Thuần liền thấy được. Tại đây phía trước, nàng còn thu được một chương ảnh chụp. Ảnh chụp đúng là nàng đứng ở Giang Phóng phòng cửa hình ảnh. Từ biết Giang Phóng cũng sẽ biểu diễn bộ điện ảnh này lúc sau, nàng kỳ thật liền có cái này tâm tư. Nàng tuy rằng là nữ nhị, nhưng kỳ thật xuất diễn so Giang Phóng còn muốn thiếu. Không có người không nghĩ muốn hồng, đột nhiên một cái lối tắt bại ở chính mình trước mặt, nàng liền nhịn không được động điểm bên tâm tư. Nhưng nàng duy độc không nghĩ tới, Giang Phóng nhanh như vậy liền xuyên qua nàng mục đích, còn phát bác. Nàng nếu là lại đem này bức ảnh phát ra đi, làm marketing xào lên, lấy vong hưu khôn khéo, khẳng định sẽ liên tưởng đến Giang Phóng đêm nay phát tuổi bù. Trịnh Mạn Thuần rối rắm một phen, cuối cùng vẫn là đem này bức ảnh xóa rớt. Cùng Trình Tứ kết thúc nói chuyện phía sau, Giang Phóng mở ra Yến Đại diễn đàn. Đã phát một cái tìm kiếm ra giao thiệp. Vừa mới bắt đầu hồi phục người không nhiều lắm, Giang Phóng rất ít ở diễn đàn phát thiệp, rất nhiều người thậm chí đã quên hắn ID, xét duyệt quản lý viên cũng không ý thức được đây là Giang Phóng phát. Thẳng đến có người ở trong lâu nói dơ nói, ha ha ha, lâu chủ ID rất giống Phóng thần. Vài phút sau, hồi phục thiệp người bạo trướng, chờ Giang Phóng lại đi nhìn lên, đã che lại mấy trăm lâu. rất nhiều là tới vây xem, chỉ có số ít là ở nghiêm túc dò hỏi ra giáo sự. Giang Phóng lật xem một chút liền từ bỏ, một lần nữa khai một cái thiệp, làm cố ý tin nhắn hắn, còn lại chớ quấy rầy. Chỉ chốc lát hắn liền thu được mười mấy người tin nhắn. Nếu đáp ứng hỗ trợ tìm, Giang Phóng căn cứ đưa Phật đưa đến cùng tâm thái, đối bọn họ tiến hành rồi phỏng vấn. Ngày hôm sau đi đoàn phim đóng phim, hắn đem thích hợp vài người điện thoại giao cho vài vị lao diễn viên, làm cho bọn họ đi liên hệ đối phương. Này nhưng đem vài vị lao diễn viên cảm động, sôi nổi đem chính mình nhiều năm đóng phim kinh nghiệm truyền thụ cho hắn, xem đến những cái đó tuổi trẻ diễn viên hâm mộ không thôi. Diễn viên gạo cội kinh nghiệm phong phú, có đôi khi một chút kinh nghiệm liền cũng đủ bọn họ được lợi hồi lâu, nhưng không phải mỗi cái diễn viên gạo cội đều nguyện ý truyền thụ kinh nghiệm. Không phải nói cái gì giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ, chỉ là nhân gia cực cực khổ khổ nửa đời người, sờ bò lăn lộn lĩnh ngộ tới kinh nghiệm, dựa vào cái gì nói cho ngươi, ngươi lại không phải bọn họ người nào. Giang Phóng thuận thuận lợi lợi chụp hơn nửa tháng, trên đường bởi vì minh tinh sinh hoạt yêu cầu thu, thỉnh mấy ngày giả, lục xong liền trở về tiếp tục đóng phim. Sắp đóng máy thời điểm, Giang Phóng đột nhiên nhớ tới một kiện bị hắn xem nhẹ sự, hắn gửi bài luận văn tựa hồ còn không có hồi âm. Chương 118 đua đòi. Giang Phóng mở ra hộp thư, nhìn đến hộp thư xác thật một phong tân bưu kiện đều không có. Bình thường dưới tình huống, tập san bên trong biên tập sẽ ở hai chu tả hữu cấp ra thích không thích hợp hồi đáp. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như gửi bài 2-3 tháng sau vẫn luôn không có đưa thẩm, sau đó lại cự tuyệt. Giang Phóng cảm thấy, hắn luận văn hẳn là không đến mức xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Buổi tối cùng Trình Tứ video nói chuyện phiếm thời điểm, Giang Phóng nói lên chuyện này. Phía trước còn tưởng rằng hai chu nội sẽ có hồi đáp, xem ra là ta sai đánh giá. Trình Tứ nhíu mày, có thể hay không là bọn họ không thấy hiểu. Không phải phương diện này chuyên gia, xác thật rất khó xem hiểu, bất quá hẳn là không phải phương diện này nguyên nhân. Nga. Giang Phóng giải thích nói, ta cảm thấy càng có thể là luận văn vấn đề, rốt cuộc trước kia chưa từng có người giải quyết quá. Đột nhiên toát ra một thiên nói đã giải quyết cái này nan đề luận văn, biên tập khẳng định muốn thận trọng đối đãi. Năm gần đây, luận văn tạo giả sự kiện khi có phát sinh, cẩn thận điểm cũng bình thường, nói không chừng qua không bao lâu, bọn họ liền sẽ cho ta hồi phục. Trình Tứ gật đầu nói, còn có một việc, ngươi độc quyền đã xin xuống dưới. Có nhân mạch chính là hảo. Giang Phóng cảm khái nói, trước kia có một cái sư huynh, hoa 8 tháng mới xin xuống dưới, nhưng bởi vì phía trước công bố quá, cho nên có người lợi dụng hắn không xin xuống dưới trong khoảng thời gian này sử dụng hắn độc quyền. Trình Tứ, loại này có thể xin xuống dưới sau yêu cầu đối phương đình chỉ sử dụng. Giang Phóng, đúng vậy, chỉ là đối phương đã mưu đến sở cầu ích lợi, gặp người không tốt, cũng không có cách nào. Trình Tứ không nghĩ lại liêu người khác, chủ động tách ra đề tài, hỏi hắn khi nào chụp xong. Chứ bỏ phía trước vì lục tổng nghệ thỉnh giả, còn muốn lại chụp một vòng tả hữu. Cùng thời gian, Giang Phóng gửi bài xác thật làm tập san bên trong biên tập xuất hiện bất đồng ý kiến. Có biên tập cho rằng thực vật khô héo bệnh không có khả năng có biện pháp giải quyết, bọn họ cũng tra quá, trước mắt còn không có bất luận cái gì tin tức, cho nên hoài nghi Giang Phóng bản thảo khả năng có vấn đề. Cũng có biên tập cho rằng Giang Phóng đã đem trung tâm vấn đề nói được rất rõ ràng. Chỉ là ai cũng thuyết phục không được ai, bởi vì không có một cái biên tập có đề cập đến phương diện này chuyên nghiệp, bọn họ cũng không hảo phán đoán. Nếu chúng ta ai cũng có thể thuyết phục đối phương, vậy làm chuyên nghiệp người tới phán đoán. Một cái kêu Lý Cha biên tập đề nghị nói. Hảo, ta đồng ý, như vậy tìm ai tới xem trọng. Sinh vật thực vật học phạm trù, vậy tìm một vị sinh vật học chuyên gia trước nhìn xem đi, Mù Ý Lý thế nào. Mọi người cũng chưa ý kiến, Mù Ý Lý là sinh vật học giới đại ngưu, từ hắn tới phán đoán quá thích hợp, bất quá vị này đại ngưu chưa chắc có thời gian, cho nên bọn họ chỉ có thể ôm thử xem tâm thái. Lý Cha nghe vậy lại nói, nếu không nhiều chia vài vị đi, dứt khoát trực tiếp tiến vào nhất thẩm, nếu này thiên luận văn có vấn đề, tin tưởng vài vị đại lao hẳn là nhìn ra được tới. Cũng đúng. Cái này đề nghị cũng được đến đại gia nhận đồng. Một cái kêu ngải so biên tập đột nhiên nói, cho nên chúng ta phía trước tranh chấp lâu như vậy có cái gì ý nghĩa sao? Lời này vừa ra, Lý Cha cũng phản ứng lại đây, giống như không có gì ý nghĩa, cuối cùng vẫn là về tới nguyên điểm. Bất quá việc này cũng không thể trách bọn họ, bởi vì học thuật tạo giả sự phía trước cũng phát sinh quá. Hơn nữa bước lên bọn họ tập san, cho nên hiện tại bọn họ ở thẩm bản thảo thượng sẽ càng thêm cẩn thận. Thức mau, một đám biên tập liền gõ định rồi ba gã sinh vật học lĩnh vực đại ngưu, đem này phân luận văn bài viết phát đến bọn họ hộp thư. Trình thị tập đoàn thực nghiệm căn cứ. Mô văn phòng, một phong bưu kiện xuất hiện ở mũ ý xử lý máy tính hộp thư. Khuẩn loại đào tạo xảy ra vấn đề cư nhiên cho tới bây giờ mới phát hiện, hảo thật sự, hôm nay đều đừng ăn cơm. Một cái tràn ngập uy nghiêm cùng tức giận thanh âm từ văn phòng bên ngoài truyền tiến vào. Lý Cạnh Sinh, cũng chính là Mù Ý Lý đi vào văn phòng, sắc mặt không giận tự uy, phía sau đi theo mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng nhân viên nghiên cứu. Những người này hơi hơi cúi đầu, không ai dám phản bác, xác thật ra sai lầm, vậy nhận phạt nhận mắng, ngươi nếu là dám lộ ra một đinh điểm không phục, không chừng dây tiếp theo đã bị khai trừ. Đi ra ngoài, đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai. Lý Cạnh Sinh hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ. Mấy cái nhân viên nghiên cứu liếc nhau, đằng trước người nọ đem trên tay văn kiện bông, lại đồng thời lăn ra giáo thụ văn phòng. Lý Cạnh Sinh cởi ra trên người áo bờ lọc trắng, tùy tay ném ở trên ghế, cầm lấy bàn làm việc thượng văn kiện, một bên xem, một bên chau mày. Nhìn đến một nửa, hắn hỏa khí lại nổi lên, đem văn kiện hướng trên bàn một ném, không cẩn thận đụng tới mặt bàn con chuột, màn hình máy tính một chút sáng lên tới. Lý Cạnh Sinh chuẩn bị tắt đi máy tính thời điểm, nhìn đến hộp thư nhắc nhở. Đây là hắn tư nhân hộp thư, giống nhau trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không sẽ không có người cho hắn phát bưu kiện. Lý Cạnh Sinh mở ra bưu kiện, mới phát hiện là một phong tập san phát tới xét duyệt mời. Khoảng cách thượng một lần xét duyệt mời vẫn là một năm trước. Lý Cạnh Sinh không ôm quá lớn kỳ vọng, chỉ là nghĩ thay đổi hạ tâm tình, liền cớ lắc mở hộp thư văn kiện thoạt nhìn. Nay vừa thấy liền dừng không được tới, ánh mắt chậm rãi nhiều vài phần nghiêm túc. Nay thiên luận văn chỉ có 6-7 ngàn tự, hắn lại hoa hơn 2 giờ mới xem xong. Lý Cạnh Sinh lập tức nhìn về phía vừa làm tên, Giang Phóng. Nhìn dáng vẻ là cái hoa quốc người, chỉ là hắn giống như không có ở sinh vật học lĩnh vực nghe nói qua có nhân vật này. Hắn lại nhìn về phía thông tin tác giả tên, này vừa thấy không cấm sừng sốt. Thông tin tác giả cư nhiên vừa lúc là hắn nhận thức người, vị này lão hưu hắn nhớ rõ hiện tại là ở Hiến Đại nhận chức. Lý Cạnh Sinh không có đinh điểm do dự, trực tiếp cấp Chu phó viện trưởng gọi điện thoại. Hiện tại đúng là hơn 9 giờ tối, thời gian còn không tính đã khuya. Chu phó viện trưởng nghe nói có người tìm chính mình, vị nào? Là ta, Lý Cạnh Sinh. Chu phó viện trưởng một đốn, lao Lý, ngươi như thế nào đột nhiên có rảnh cho ta gọi điện thoại? Nghe nói ngươi gần nhất đang ở nghiên cứu một khoản bia hướng dược vật, không phải rất vội. Lý Cạnh Sinh trực tiếp nói, ngươi có phải hay không có cái học sinh kêu Giang Phóng? Chu phó viện trưởng có điểm ngoài ý muốn, là có, làm sao vậy? Lý Cạnh Sinh, ta thu được nạ tủ chia ta xét duyệt mời, phát hiện thông tin tác giả là tên của ngươi. Chu phó viện trưởng nghe vậy liền cười, không nghĩ tới bọn họ chia ngươi xét duyệt. Nếu nội dung là thực vật khô héo bệnh, kia xác thật là của hắn, phía trước hắn cùng ta nói rồi sẽ gửi bài, không nghĩ tới động tác nhanh như vậy. Lý Cạnh Sinh, cho nên mặt trên kết luận là thật sự. Chu phó viện trưởng ngữ khí rất có vài phần đắc ý, đương nhiên là thật sự, đệ tử của ta sao có thể sẽ làm bộ, không chỉ có như thế, độc quyền hắn cũng xin xuống dưới, hiện tại liền kém công bố, sinh sản ra tới thả xuống đến thị trường thượng. Lý Cạnh Sinh không nghĩ tới, hắn thắng Chu Hiện Hoành như vậy nhiều lần. Cuối cùng lại đang dạy dỗ ra tới học sinh thượng thua. Chu phó viện trưởng như là biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau, tuy rằng ta phía trước không có thắng quá ngươi, nhưng là đệ tử của ta thắng, lần này đến phiên ngươi nhận thua. Lý Cạnh Sinh thả lỏng thân thể, lưng dựa ở trên ghế, ngươi thật đúng là có thể nhẫn, tàng lâu như vậy mới nói cho ta, là cái thực tốt mầm, đáng tiếc. Chu phó viện trưởng nghe được cuối cùng một câu, mỹ mắt rực rực, hư lạnh nói, một chút cũng không đáng tiếc. Lại nói tiếp ta cái này đệ tử đối hắn lao sư cũng thực hảo, cái này thực nghiệm đầu đề hắn làm thật lâu, ta chỉ là chỉ đạo quá hắn một chút, kỳ thật không tính là cái gì, chủ yếu vẫn là chính hắn có kiên trì cùng nghị lực, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn đem ta viết đến thông tin tác giả vị trí thượng. Lý Cạnh Sinh nào nghe không hiểu lão hữu là ở khoe ra, cái chán toát ra hát tuyến, một vừa hai phải. Thật vất vả bởi vì luận văn sự tạm thời đem vừa mới không hài lòng vứt bỏ. Nghe được lão hữu nói, hắn lại nhớ tới. Trong lòng đối kia mấy cái tiểu tể tử cũng càng thêm bất mãn. Chu phó viện trưởng cười ha ha, tưởng tượng đến ra lão hưu an mệt cùng khó chịu biểu tình, tâm tình của hắn liền càng tốt. Tuy rằng Giang Phóng đã xin độc quyền, nhưng là Lý Cạnh còn sống là từ chuyên nghiệp góc độ thuyết minh này thiên luận văn tình huống. Hắn tuy rằng đi chính là sinh vật y lý dược lộ tuyến, nhưng là trước kia cũng tiến tu quá sinh vật thực vật học. Bởi vậy ở hắn xem ra, án văn này cơ hồ không có gì vấn đề. Đối phương hẳn là không ngừng phát biểu quá mấy thiên luận văn. Đối với viết luận văn có thâm hậu cơ sở, viết đến thập phần quy phạm. Nếu tác giả chỉ là đưa ra một cái lý luận, có lẽ sẽ bị lấy ra rất nhiều tật xấu, nhưng là một cái đã có thành quả hạng mục, đối phương trực tiếp ấn lưu trình viết, tưởng lấy ra tật xấu liền có chút khó khăn. Lý Cạnh Sinh càng viết càng ghen ghét, nhân tài như vậy cư nhiên bị bạn tốt lao ra hỏa này cấp đụng phải. Hắn về nước phía trước ở Vệ quốc tốt nhất trường học cũng có chính mình phòng thí nghiệm, hắn phòng thí nghiệm mỗi năm đều sẽ tuyển nhận cùng chuyên nghiệp ưu tú nhất học sinh. Chỉ là giống Chu Hiện Hoành học sinh ở nghiên cứu sinh giai đoạn liền làm ra loại này trọng đại thành quả lại còn không có một cái. Loại này thông thường yêu cầu hoa không ít thời gian, rất khó ở mấy năm nội liền ra thành quả. Đảo mắt liền qua đi một vòng. Hôm nay là Giang Phóng ở đoàn phim cuối cùng một ngày. Chụp xong kế tiếp mấy chàng diễn liền có thể đóng máy. Giang Phóng biểu diễn nhân vật ở điện ảnh kết cục là tử vong, cùng chụp Phượng Lan chuyện giống nhau. Chờ cuối cùng một tuần kịch chụp xong, đóng máy. Phó đạo diễn cũng cho hắn một cái bao lì xì. Phó đạo diễn còn rất luyến tiếp Giang Phóng, lực lĩnh mộ cường, trong khoảng thời gian này cơ hồ rất ít ra quá sai lầm, nếu không phải kịch bản đã mài giũa quá rất nhiều biến, hắn còn rất tưởng cấp Giang Phóng thêm chút diễn. Tiểu Giang A, lần sau nếu là còn có tốt nhân vật, ta nhất định tìm ngươi. Phó đạo diễn vô Giang Phóng bả vai nói, ngữ khí thập phần thành khẩn, như là sợ hắn tưởng vui đùa lời nói giống nhau. Giang Phóng cười nói, lần sau A, kia lần sau rồi nói sau. Bên cạnh diễn viên chính nhóm vẻ mặt hâm mộ. Trừ bỏ hiện tại này bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh, phó đạo diễn chụp quá điện ảnh phòng bán vé đều rất cao. Có hắn những lời này, về sau hắn lại tiếp mặt khác điện ảnh, hoặc là lại viết tân kịch bản, khẳng định sẽ cho Giang Phóng lưu cái không tồi nhân vật. Thay đổi người khác đã sớm cảm ơn, Giang Phóng lại nói lần sau lại nói. Mọi người nghe không nổi nữa. Ra tới hơn 20 thiên, Giang Phóng rất tưởng về nhà. Trước kia ở bên ngoài có thể đãi rất nhiều thiên, hắn đều không có cảm thấy thế nào. Hiện tại trong nhà có người chờ hắn, ngược lại không thói quen. Cơ hồ là ở Giang Phóng đóng máy ngay sau đó, hắn liền thu được Trình Tứ phát tới chúc mừng hắn đóng máy tin tức. Giang Phóng dò hỏi hắn như thế nào biết chính mình hôm nay đóng máy. Trình Tứ đã phát một chương chụp hình lại đây. Mặt trên đúng là phó đạo diễn Nguyễn Bồ. Vị này phó đạo diễn vì tỉnh tuyên chuyên phí, ở Giang Phóng đóng máy hôm nay, chính mình đã phát một cái Nguyễn Bồ, cũng tặng Giang Phóng. Giang Phóng fans nghe tin lập tức hành động, đang ở cho hắn cống hiến xinh đẹp số liệu. Tuy rằng không phải cái gì chính thức tuyên truyền, nhưng là phó đạo diễn cũng là tương đối nổi danh đại đạo, thả bất đồng ra fans đều có một loại đua đòi tâm lý. Liên tính chỉ là tầm thường ấy bù hô động, các nàng cũng muốn đem số liệu làm được xinh đẹp một chút. Giang Phong cố ý nhìn hạ thời gian, phát hiện cùng phó đạo diễn cấp đóng máy bao lì xì thời gian cơ hồ liền vài phút khoảng cách. Hắn nhìn về phía phó đạo diễn nhìn chăm chú đến hắn tầm mắt, hướng hắn chân thành cười. Chương 119 suy xét đánh gậy hắn chân. Giang Phóng không biết mặt khác đạo diễn có phải hay không cũng như vậy, bất quá vị này phó đạo diễn xác thật rất thú vị. Đêm đó, Giang Phóng cùng Tiểu Đông ngồi xe hồi Hải Thị. Lần này như cũng là Giang Phụ lái xe tới đón hắn. Không biết có phải hay không tiếp nhận rồi, nghe được La Vĩ Kỳ nói Giang Phóng đêm nay trở về, Giang Phụ liền sung phong nhận việc. Bởi vì không tiện đường, Tiểu Đông không có cùng nhau, hắn nói chính mình ngồi xe taxi về nhà, hắn cũng có một đoạn thời gian không đi trở về. Giang Phóng lập tức nói, ta gần nhất không có gì công tác, thả ngươi mấy ngày kỳ nghỉ, ngươi có thể về nhà nhìn xem cha mẹ. Tiểu Đông vui vẻ không thôi, cảm ơn Phong ca. Giang Phóng gật đầu nói, trở về trên đường cẩn thận. Nói xong liền lên xe đi rồi. Ba, hôm nay như thế nào là ngài lại đây? Giang Phóng nhìn về phía ghế điều khiển Giang Phụ. Giang Phụ mắt nhìn thẳng, ta muốn tới thì tới. Giang Phóng nén cười thành, chủ động nói sang chuyện khác. Hảo, Giang Tể gần nhất thế nào, hắn hẳn là lập tức muốn lần thứ hai nguyệt khảo đi. Hơn nữa Lục tổng nghệ thời gian, hắn ở bên ngoài đại ở hơn 20 thiên, tính tính thời gian, Giang Tể cũng mau lần thứ hai nguyệt khảo. Giang Phụ thân thể lập tức thả lỏng lại, hôm trước buổi tối vừa trở về, nghe nói ngươi cho hắn tìm cái gia giáo. Giang Phong cấp Trình Tứ đã phát điều chính mình đã đến Hải Thị tin tức, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đúng vậy, làm sao vậy? Giang Phụ do dự mà nói, Giang Tể trở về hai ngày này, cùng cái kia gia giáo đánh vài lần trò chơi. Giang Phóng nghe ra Giang Phụ lời nói có một chút bất mãn. Bất quá hắn rất ngoài ý muốn, hai người thế nhưng bắt đầu chơi game, đường khác xâm nhưng không giống như là sẽ chơi trò chơi người. Hắn qua mấy ngày không phải muốn khảo thí, nếu thành tích ra tới trượt xuống, ngươi lại suy xét đánh gậy hắn chân. Giang Phụ bị nghẹn họng, hắn đôi Giang Tể chơi trò chơi là không quá vừa lòng, nhưng cũng tuyệt không sinh ra quá bởi vì loại sự tình này liền đánh gậy Giang Tể chân ý tưởng. Ta không có muốn đánh gậy hắn chân, ta chỉ là cảm thấy khoảng cách thi đại học thời gian liền dư lại không đến một năm, hắn cơ sở lại không tốt. Có phải hay không hẳn là chuyên tâm học tập tương đối hảo. Người thần kinh không thể vẫn luôn căng chặt, yêu cầu thích hợp thả lỏng. Giang Phóng suy tư hạ, nói cái có thể làm hắn hiểu cách khác, tựa như ngươi cùng mẹ làm buôn bán giống nhau, các ngươi chẳng lẽ thích mỗi ngày đi ra ngoài xã giao sao? Giang Phụ đại nhập một chút, nếu không phải làm buôn bán yêu cầu, hắn xác thật không thích xã giao loại sự tình này, ta cùng mẹ ngươi đó là vì sinh hoạt mới bách không kịp đã. Giang Phóng, này đó đều là đồng dạng đạo lý. Người cùng máy móc không giống nhau khác nhau liền ở chỗ này, máy móc có thể một năm 365 thiên làm liên tục, người lại không thể. Giang Phụ như suy tư gì, mau về đến nhà thời điểm, hắn mới nhớ tới có một việc quên nói. Ngươi lần trước cùng lời nói của ta, ta cùng mẹ ngươi nói. Ân, chúng ta quyết định tạm thời buông sinh ý thượng sự, đi du lịch một đoạn thời gian. Giang Phóng lập tức tỏ vẻ duy trì, vậy đi thôi, các ngươi phấn đấu hơn phân nửa đời, đừng làm chính mình sinh hoạt vẫn luôn quay chung quanh con cái, nửa đời sau nên lựa chọn vì chính mình tồn tại, có thể đi ra ngoài nhìn xem tổ quốc non sông gấm vóc, đương tầm mắt trống trải, rất nhiều chuyện cũng sẽ nhìn thấu. Giang phụ Giang mẫu khai công xưởng nhỏ ở cái này cạnh tranh ngày càng kịch liệt thành thị cũng không có quá lớn ưu thế, nếu không Giang phụ cũng sẽ không tổng đi ra ngoài xã giao. Mấy năm trước còn hảo một chút, khi đó gia dụng điện tử đồ điện xưởng còn không phải đặc biệt nhiều, nhưng là theo thời đại phát triển, nhà xưởng tiền lời cũng không có trước kia cao, thậm chí bắt đầu thu không đủ chi. Chỉ là hai vợ chồng không nghĩ nhi tử lo lắng, cho nên vẫn luôn không có cùng bọn họ nói khởi chuyện này. May mắn sự, Giang Phóng cùng Giang Tề đều có thể chính mình kiếm tiền, không cần dựa bọn họ, hai người không có quá lớn gánh nặng, chỉ là vì nhà xưởng công nhân mới kiên trì đến bây giờ. Giang phụ, chờ nhà xưởng sự an bài hảo, chúng ta liền đi ra ngoài du lịch. Giang Phóng gật gật đầu, có yêu cầu hỗ trợ nói cùng ta nói. Giang phụ ứng thanh hảo, bọn họ hai vợ chồng mấy năm nay tích góp một ít tiền. Nguyên bản này số tiền là cho hai cái nhi tử lưu, không nghĩ tới hai người hiện tại kiếm so với bọn hắn còn nhiều, không chỉ có không cần bọn họ tiền, còn có thể trái lại cho bọn hắn tiền. Trở lại tiểu khu, Giang Phóng cùng Giang phụ vào nhà. Giang mẫu đã làm tốt cơm đang đợi bọn họ. Giang Tề ở trên lầu, Giang Phóng ngươi đi lên thuận tiện kêu hắn xuống dưới ăn cơm. Giang Phóng trở về thanh hảo, dẫn theo chính mình bao lên lầu. Hắn đem hành lý ném ở phòng trên ghế, đi cách vách kêu Giang Tề. Giang Phóng còn không có gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Giang Tề thanh âm. Ngoa tào, ngươi như thế nào như vậy buồn, ta làm ngươi đem người đâm lại đây, ngươi còn đem chính mình đưa qua đi cho bọn hắn giết, ta phục ngươi. Giang Phóng đẩy hạ môn, môn không quan kín mít, lập tức liền đẩy ra. Trong phòng Giang Tề chính ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường, cầm di động ở cùng chơi nông dược. Giang Tề chơi đến chuyên chú, không có chú ý tới hắn ca vào được. Thẳng đến một viên đầu thò qua tới. Giang Tề hoảng sợ, phát ra một tiếng ngắn ngủi thở nhẹ thanh. Làm sao vậy? Đường Khắc Sâm thanh âm vang lên. Giang Phóng nói, các ngươi còn có rất có nhàn hạ thoải mái, Đường Khắc Sâm, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu chơi trò chơi. Nghe ra Giang Phóng thanh âm, Đường Khắc Sâm tiếng cười từ di động chuyển tới, trò chơi ta còn là chơi, chẳng qua loại trò chơi này là lần đầu tiên mà thôi. Ngươi phía trước chơi đều là cái gì trò chơi? Giang Tề tại đây phía trước vẫn luôn cho rằng hắn rất ít chơi trò chơi. Chân nhân cơ ép, chơi qua sao? Giang Tề hoa nga một tiếng, chưa từng chơi, nhưng là ta nghe nói qua, nghe nói rất kích thích. Đường Khắc Sâm, lần sau có cơ hội mang người chơi chơi. Giang Phong thấy nói, hai người bọn họ ngược lại liêu lên, được rồi, mẹ làm tốt cơm, trò chơi lần sau lại chơi. Giang Tề vội nói, ta này cục lập tức liền kết thúc, chờ ta vài phút. Giang Phóng nhìn mắt khai cục thời gian, biểu hiện mới bắt đầu 8 phút, vài phút sợ là không đủ. Ngươi muốn cho cả nhà đều chờ ngươi một người tới ăn cơm sao, di động cho ta. Giang Tề đưa điện thoại di động không tình nguyện mà giao cho hắn, chính là ta ở đánh bài vị, nếu là đột nhiên họ phờ lìn, đồng đội đến mắng chết ta. Giang Phóng biết có chút người đối bài vị cấp bậc xem đến thực trọng, kéo trương ghế dựa ngồi xuống nói, ta biết. Giang Tề xem hắn tư thế, ý thức được ca ca muốn giúp chính mình đánh, có điểm chần chờ mà thò lại gần. Giang Tề tuyển chính là cái xạ thủ, phát ra rất cao, còn chưa có chết quá một lần, toàn trường kinh tế tối cao, nhưng thật ra Đường Khắc Sâm xe tăng anh hùng đã chết rất nhiều lần. Giang Phóng làm Đường Khắc Sâm phối hợp chính mình, một hồi thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, không đến 10 phút, không chỉ có đem lên đường ba cái tháp đẩy, còn xử lý đối phương thủy tinh. Giang Tề xem đến trong mắt đều mau trừng ra tới, ca ca, ngươi kỹ thuật khi nào trở nên tốt như vậy. Hắn liền phía trước ở Lục Tổng Nghệ thời điểm cùng hắn ca chơi qua một hai lần. Lúc sau hai người liền không lại cùng nhau chơi qua, hắn cho rằng hắn ca kỹ thuật còn cùng phía trước giống nhau. Giang Phong kết thúc trò chơi, cùng Đường Khắc Sâm nói một tiếng sau liền rời khỏi tới, đem điện thoại còn cho hắn. Chơi qua một hai lần, không có gì khó khăn. Giang Tề. Giang Phong không giải thích, chạy nhanh đi xuống ăn cơm. Giang Tề theo ở phía sau, nghĩ đến ca ca vừa mới thao tác, nguyên lai trên đời này thật sự có làm cái gì đều có thể nhẹ nhàng thượng thủ thiên tài. Túi đầu nhìn mắt Đường Khắc Sâm cho hắn phát tin tức. Nói ngày mai đi học thời gian. Giang Tề hồi phục, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi cùng ta ca khác biệt ở đâu. Đường Khắc Sâm. Giang Tề, ta ca cùng ngươi giống nhau cũng là vừa chơi nông dược không lâu. Đường Khắc Sâm nhìn đến này tân tin tức, bị khí cười, này chết tiểu hài tử là đang nội hàm hắn trò chơi kỹ thuật quá kém sao. Ăn xong cơm chiều, Giang Phóng trở về phòng thu thập đồ vật, tắm rửa xong sau, ra tới liền cấp Trình Tứ phát video mời. Chỉ là vừa mới yếu điểm khai. La Vĩ Kỳ điện thoại trước đánh vào được. Có chuyện gì sao? Ngươi kế tiếp trừ bỏ còn không có lục xong tổng nghệ, mặt khác công tác trên cơ bản đã kết thúc, trong khoảng thời gian này ta lại nhận được không ít nhãn hiệu thương mời, ta đều nhất cự tuyệt. Cho nên đâu? Cho nên hiện tại trên mạng đều đang nói ngươi tài nguyên sự, giống nhau bạo hỏa lưu lượng minh tinh, ở ban đầu mấy tháng đều sẽ tiếp rất nhiều đại ngôn. Giang phóng đại ngôn tính toán đâu ra đấy, chỉ có 13 cái, hơn nữa rất nhiều vẫn là lúc đầu. Giống hắn như vậy lưu lượng, cái này đại ngôn số lượng là không phù hợp hắn hiện tại nhiệt độ. Cũng bởi vậy, không ít người đều ở suy đoán hắn có phải hay không chuẩn bị tiến quân phim ảnh vòng, nhưng là hắn trong khoảng thời gian này lại chỉ tiếp một bộ kịch cùng một bộ điện ảnh. Phim truyền hình chỉ là cái vai phụ, hơn nữa thực mau liền chụp xong rồi, chờ tuyên truyền thời điểm, phỏng chừng cũng không hắn chuyện gì. Điện ảnh tuy rằng là nam nhị, nhưng cũng không phải nam một, xuất diễn còn không có nữ nhị nhiều. Miệng lớn lên ở bọn họ trên người, vong hưu tưởng nói liền nói, không cần để ý tới. Giang Phóng không cho là đúng. La Vĩ Kỳ nghe vậy cũng không nói, đúng rồi, ngươi phía trước có mấy cái đại ngôn đến kỳ, nhãn hiệu thương rất tưởng cùng ngươi gia hạn hợp đồng, còn đem đại ngôn phí để cao gấp đôi. Giang Phóng ngay từ đầu liền không tính toán vẫn luôn ở giới giải trí hốn, cho nên thiêm đại ngôn ngắn nhất mới một tháng. Này đó đại ngôn trước mắt đều đã đến kỳ, bởi vì hắn đại ngôn hiệu quả phi thường hảo, nhãn hiệu thương phi thường vừa ý, còn tưởng cùng hắn gia hạn hợp đồng. Mặt sau nghe nói hắn không tính toán lại gia hạn hợp đồng, còn tỏ vẻ nếu cảm thấy đại ngôn phi thiếu, bọn họ nguyện ý nhắc lại một ít. Chờ ngươi sở hữu công tác chân chính kết thúc, phòng trừng còn phải một tháng, ta cảm thấy lại thêm một tháng cũng có thể. Thiên không kiếm bạch không kiếm. Giang Phóng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không cần, ta hiện tại không thiếu tiền, kế tiếp ta trọng tâm cũng sẽ đặt ở phòng thí nghiệm thượng. Là bởi vì Trình Thị tập đoàn tài trợ ngươi phòng thí nghiệm sao? La Vĩ Kỳ là có nghe Giang Tề nói đến cái này, nhất thời không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chuyện tốt là Giang Phóng phòng thí nghiệm không cần lo lắng không có tiền duy trì, chuyện xấu là hắn lui vòng tốc độ nhanh hơn. Ân, về phương diện khác ta có một cái độc quyền cũng xin xuống dưới, chờ đại lượng sinh sản lúc sau, cũng sẽ có tiến trướng. Đến lúc đó cũng đủ chống đỡ ta nghiên cứu. Ngụ ý, hắn đã không cần ở giới giải trí kiếm tiền. La Vĩ Kỳ không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy, tính lên Giang Phóng tiến vào giới giải trí còn không đến 4 tháng. Ta đây liền trực tiếp cự tuyệt những cái đó nhãn hiệu thường, bất quá bọn họ khả năng sẽ hỏi nguyên nhân. Giang Phóng, ngươi liền đúng sự thật nói ta về sau không tiếp nhận chức vụ gì đại ngôn, sở hữu đại ngôn đến kỳ sau đều sẽ không gia hạn hợp đồng. La Vĩ Kỳ ngẫm lại cũng là, sớm muộn gì muốn lui. Vậy không sao cả. Giang Phóng đột nhiên nói, gần nhất Huy Hoàng giải trí có phải hay không ở đẩy mấy cái nghệ sĩ? La Vĩ Kỳ sửng sốt một chút mới trả lời, đúng vậy, có hai cái đi thực lực phái diễn viên lộ tuyến, này mấy tháng bởi vì ngươi, công ty danh khí cũng lớn, có chút tiểu nhân vật còn khá tốt bắt lấy. Công ty tài nguyên không tính nhiều, chỉ có thể nuôi nổi Giang Tề một cái lưu lượng. Bất quá Giang Tề lúc sau cũng chuẩn bị đi thực lực phái, về sau cũng sẽ chậm rãi truyền hình. Đi thực lực phái lộ tuyến tuy rằng không có lưu lượng minh tinh kiếm tiền, nhưng là có thể lâu dài, mặc kệ là đối nghệ sĩ, vẫn là đối công ty đều hảo. Giang Phóng, vậy làm cho bọn họ hảo hảo mài giũa hạ kỹ thuật diễn, về sau nếu có cơ hội nói không chừng là có thể có tác dụng. La Vĩ Kỳ nghe ra hắn ý tứ, có điểm ngoài ý muốn, cũng có chút cảm động. Lại nói tiếp Huy Hoàng giải trí kỳ thật là dính Giang Phong quang, công ty cũng không có cho hắn cổ phần, hắn lại nguyện ý để bạt công ty nghệ sĩ. Đại bộ phận minh tinh cũng sẽ không như vậy, bọn họ hận không thể đem sở hữu hảo tài nguyên đôi ở trên người mình, sao có thể còn sẽ phân cho mặt khác nghệ sĩ, chính mình còn nửa điểm chỗ tốt đều không chiếm được. Ngày hôm sau buổi sáng, La Vĩ Kỳ bắt đầu cấp những cái đó đang ở chờ hồi phục nhãn hiệu thương hồi phục. Nhãn hiệu thương đều thực ngoài ý muốn, bọn họ một lần nữa ra giá sau, cũng không cảm thấy Giang Phóng công ty sẽ cự tuyệt. Có thể hỏi nguyên nhân sao? La Vĩ Kỳ cấp trả lời là Giang Phóng phải trở về trường học. Lúc sau trọng tâm sẽ đặt ở học thuật thượng. Phía trước Yến Đại diễn đàn liền có nói Giang Phóng hướng trường học xin phòng thí nghiệm, còn chính mình mua sắm một đám thực nghiệm thiết bị. Nếu là một cái muốn hôn giới giải trí người, sao có thể còn xin phòng thí nghiệm đâu? Hiện tại nghe được hắn người đại diện nói về sau công tác trọng tâm là ở phòng thí nghiệm, nhãn hiệu thương nhóm tức khắc có một cái phỏng đoán. Chương 120 Hot Sex Up. Hôm sau buổi sáng, một cái đề tài lặng lẽ bò lên trên Hot Sex Up, bởi vì mục từ nội dung thập phần kinh bạo. Hot Sex Up vị trí thực mau liền bỏ đến đệ nhất. Giang Phóng tiến giới giải trí là vì vòng tiền. Đề tài thập phần hấp dẫn người trong mắt, người qua đường cho rằng có đại dưa, đỉnh lưu muốn lật xe. Phép tưởng người đối diện hắc nhà mình nam thần, người đối diện hoặc cạn tỷ fan cho rằng Giang Phóng gương mặt thật bị người vạch trần. Vì thế vô số vong hưu dũng mãnh bảo, đề tài đọc lượng lập tức tăng trưởng vài trăm triệu. Nếu Giang Phóng lật xe, kia khả năng sẽ trở thành giới giải trí lớn nhất rèm pha chi nhất, lại còn có khả năng liên lụy Yến Đại. Xem náo nhiệt không chê sự đại các vong hữu kích động địa điểm tiến Hot Sex Up, chờ xem xong nội dung. Người qua đường vong hữu bừng tỉnh đại ngộ, ngoa tào, này bức cách cao a. Antifan tức muốn hụt máu, liền này. Liền này. Giang phóng fans tắc thở phào một hơi, một bên chỉ trích mục từ vấn đề, rõ ràng là kiếm tiền, càng muốn nói thành vòng tiền hấp dẫn người trong mắt, một bên lại vì nam thần cảm thấy cao hứng. Yến đại diễn đàn có Giang phóng này mấy tháng qua tin tức, đại gia một cha liền biết hot sệ ợp nói chính là thật sự. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, em. Đại gia không phát hiện một cái trọng điểm sao, việc này nhưng lớn, phóng thần tiến giới giải trí là vì kiếm tiền làm thực nghiệm, kia chờ kiếm đủ rồi thực nghiệm tiền. Một quả trứng gà, ngoa tào, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì phóng thần tiếp đại ngôn ít như vậy, đại ngôn thời gian còn như vậy đoạn. Hắn căn bản không tính toán vẫn luôn hôn giới giải trí đi. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, không phải đâu, kia nam thần về sau có phải hay không sẽ lui vòng. Chúng ta có phải hay không liền không thấy được nam thần? Triết học gia, trong lúc nhất thời không biết nên đồng tình Giang Phong fans, vẫn là tán thưởng một chút vị này ngữ bức, chỉ có thể nói không hổ là yến đại học thần, người khác phòng thí nghiệm cầu ra ra cáo mãi mãi kéo tài trợ, chính hắn kiếm tiền tài trợ chính mình phòng thí nghiệm. Tam quan đi theo ngũ quan đi, hắn fans cũng không xé bức, không chỉ có là Giang Phong làm gương tốt, hắn công ty giống như cũng vẫn luôn ở dẫn đường hắn fans quần thể, còn có, không biết có phải hay không bởi vì không kiêng nể gì. Ảnh hưởng, ta phát hiện mỗi lần có cái gì bôi nhọ sự tình phát sinh, hắn fans cũng đều là một câu luật sư hàm cảnh cáo. Ta ái thực vật học, kỳ quái nhất chính là, nhà khác luật sư hàm không có gì hiệu quả, liền nhà hắn luật sư hàm hữu dụng, cùng tử vong thông chi thư giống nhau. Fans mặc kệ nhiều như vậy, các nàng chỉ biết, nam thần nếu là lui vòng, các nàng làm sao bây giờ. Vì thế huy hoàng giải trí học phi si ổ hấy bù đã bị soát bạo. Còn có la vĩ kỳ hấy bù, không chỉ có bình luận bạo trướng. Tin nhắn biến thành 9999. Tất cả đều ở do hỏi hắn, Giang Phong có phải hay không về sau muốn lui vòng. La Vĩ Kỳ ngày hôm qua liền đoán được sẽ như vậy, phết quá nhiều cũng là loại phiền não. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, cư nhiên cũng có một ít người qua đường không hy vọng Giang Phong lui vòng. Có cái ấy bổ chứng thực đại về còn đối này phát biểu chính mình ngẫm lại pháp. Không truy tinh, ta là người qua đường, nói một chút ý nghĩ của chính mình, không biết đại gia có hay không phát hiện. Trước kia phấn vòng không khí rất kém cỏi, nơi nơi đều là xe bức, nhưng là từ Giang Phóng phát hỏa lúc sau, xe bức hiện tượng giống như thiếu một chút, ta quan sát quá, cùng Giang Phóng đi được gần lưu lượng minh tinh cũng bắt đầu chú trọng phương diện này, tấm gương thật sự rất quan trọng, cho nên ta kỳ thật rất không hy vọng Giang Phóng lui vòng, nhưng là học thuật càng quan. Trọng, vẫn là tôn trọng hắn lựa chọn đi. Nơi này lưu lượng minh tinh chỉ đúng là Giang Tề cùng Kha Dĩ Hằng, đặc biệt là người sau. Phép vì cho hắn bảo trì nhiệt độ, cùng với bắt được càng nhiều tài nguyên. Thường xuyên sẽ cùng người khác fans lẫn nhau xé, có đôi khi sẽ được mất đi lý trí liền sẽ nháo đại. Loại này hiện tượng ở phấn vòng thực thường thấy. Bất quá từ cùng Giang Phóng thượng cùng cái game show sau, Kha Dĩ Hằng cùng hắn phòng làm việc tựa hồ cũng bắt đầu có ý thức ước thúc chính mình fans hành vi. Cũng có người nghi ngờ Giang Phóng có phải hay không ở làm tú, bất quá thực mau đã bị vả mặt trở về. Tin tức là nhãn hiệu thương bên kia truyền lưu ra tới, nguyên nhân là Giang Phóng cự tuyệt gia hạn hợp đồng, hắn nếu tưởng hôn giới giải trí, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Còn có Yến Đại diễn đàn cũng chứng thực điểm này, Giang Phóng thực nghiệm hạng mục là đạo sư giúp đỡ xin xuống dưới. Hắn nếu là làm tú, hắn đạo sư liền sẽ không giúp hắn xin thực nghiệm hạng mục. Liền biết sẽ như vậy, thật nhiều fans hỏi ta ngươi có phải hay không muốn lui vòng. La Vĩ Kỳ nhìn chính mình lấy bổ tin nhắn, không biết nên nói như thế nào. Giang Phóng phát hiện cho hắn tin nhắn fans rất ít, các nàng như thế nào không tới hỏi ta. La Vĩ Kỳ, ta phỏng chừng các nàng là lo lắng, ấn ngươi một quán tắc pháp, thật hỏi ngươi. Ngươi khả năng liền trực tiếp hồi một câu đúng vậy, ta chuẩn bị lui vòng, ngươi fans khẳng định không muốn nghe đến như vậy hồi phục. Này không phải lừa mình dối người sao? Có đôi khi chính là yêu cầu lừa mình dối người, có chút người truy tinh chỉ là muốn một cái tinh thần ký thác. Giang Phóng khả năng lui vòng tin tức chấn động toàn bộ giới giải trí. Rất nhiều người đột nhiên ý thức được, Giang Phóng lui vòng trước chụp phim truyền hình cùng điện ảnh, chỉ sợ sẽ trở thành lớn nhất người thắng. Trong lúc nhất thời, càng nhiều điện ảnh cùng phim truyền hình mời ùn ùn kéo đến. Còn có bị cự tuyệt quá đại bài nhãn hiệu thương, cũng một lần nữa đã phát đại ngôn mời. Rất nhiều người khác đỏ mắt tài nguyên, giờ phút này giống không cần tiền dường như đưa đến Giang Phóng trước mặt. La Vĩ Kỷ còn không có rời đi Giang Phóng ra, di động liền vang cái không ngừng. Nay thông đánh xong, lại có một hồi điện thoại đánh tiến vào. Đại ngôn nhãn hiệu thương thiếu một chút, nhưng là điện ảnh cùng phim truyền hình nhiều không kể xiết. Có đại chế tác, cũng có một ít tiểu chế tác tưởng đục nước béo cỏ. La Vĩ Kỷ không chút do dự cự tuyệt. Giang Phóng đã minh xác nói qua, chụp xong này bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh sau, hắn liền không tính toán lại tiếp diễn. Người đại diện cự tuyệt sở hữu diễn ước tin tức vừa ra, người trong nghề liền càng thêm tin tưởng Giang Phóng lui vòng cách nói. không nghĩ tới Chu đạo cùng Phó đạo thế nhưng thành lớn nhất người thắng. Người trong nghề sôi nổi cảm khái, bọn họ cũng nghe nói qua hai vị đạo diễn đối Giang Phong thực thưởng thức. Chu đạo phim truyền hình cùng Phó đạo điện ảnh còn không có chụp xong, nhưng lúc này nhiệt độ chưa từng có, hơn nữa làm Giang Phong lui vòng lúc sau duy nhị phim truyền hình cùng điện ảnh, phải nhất định sẽ đi duy trì. Bất luận là người trước dạ tìm, vẫn là người sau phòng bán vé, đều cũng bị nhất định bảo đảm. Ta đây lần này liền không đi theo người Yến thị. Là Vĩ Kỳ nói, Giang Phong hiện tại trừ bỏ còn không có chụp xong tổng nghệ, đã không có mặt khác công tác. Hắn cái này người đại diện cũng không cần phải vẫn luôn đi theo hắn bên người. Muốn ta đưa ngươi đi sân bay sao? Giang phụ Giang mẫu sáng sớm liền ra cửa xử lý nhà máy sự tình, phu thê tính toán tắt đi tiền lời càng ngày càng kém nhà máy. Giang Phong đính buổi chiều vé máy bay, không cần, ta chính mình đi là được. Cà ca ta đưa ngươi. Giang Thể buổi sáng cùng Đường Khác Sâm thông qua viễn chỉnh trên video sóng khóa, buổi chiều lại bị giám sát làm hai chương bài thi, chính buồn vô cùng, nghĩ ra đi hít thở không khí. Giang Phong không có cự tuyệt. Một hàng ba người đi ra phòng ở. Đi vào ngầm gara, Giang Phong mở cửa xe, di động đột nhiên văng lên, lấy ra tới vừa thấy cư nhiên là Giang Mẫu. Mẹ, làm sao vậy? Giang Mẫu dùng sức thở phì phò, kẹp một chút sợ hãi thanh âm chuyển tới trong tai. Tiểu Phong, nhà xưởng đã xảy ra chuyện. Giang Phong sắc mặt khẽ biến, các ngươi ở đâu? Giang Mẫu nói bọn họ ở nhà xưởng bên kia. Giang Phong lập tức hỏi Giang Tể, biết ba mẹ nhà xưởng ở nơi nào sao? Đi nơi đó. Giang Tể trước kia đi qua vài lần, không nói hai lời. Khởi động xe chạy tới nơi. Giang Phong kiên nhẫn dò hỏi sau mới biết được là nhà xưởng cháy, hiện tại lửa đốt thật sự vượng, bất quá xe cứu hỏa đã chạy tới, đang ở dập tắt lửa cứu người. Biết bọn họ không có việc gì, Giang Phong hơi chút buông tâm, làm Giang Mẫu bình tĩnh lại, hắn cùng Giang Tề đã ở quá khứ trên đường. Nhà xưởng kiến ở Hải Thị vùng ngoại ô, cũng may này sẽ không phải kẹt xe cao phong kỳ, hoa nửa giờ liền đến mục đích địa. Hỏa thế đã diệt đến không sai biệt lắm, nhưng là kia tòa đứng lặng ở trên đất bằng, chiếm địa mấy trăm mét vuông nhà xưởng đã biến thành một đống màu đen phế tích. Giang Phong nhìn đến Giang Phụ cùng Giang Mẫu, hai người trên người bị hỏa hơn đến có chút hắc, đặc biệt là Giang Phụ, trên mặt tất cả đều là hắc hôi, nhìn dáng vẻ không chịu cái gì thương, nhưng là biểu tình có điểm dại ra, như là bị cái gì đả kích. Ba, mẹ. Giang Phong đi vào hai người bên người, xác định bọn họ không có bị thương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Phụ chậm rãi quay đầu, phản ứng vài giây, các ngươi như thế nào tới? Giang Phong. Mẹ cho ta gọi điện thoại, ta trước đưa các ngươi đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem đi. Giang Phụ sau một lúc lâu mới nói, không cần, chúng ta không có việc gì. Giang Phong nhìn về phía Giang Mẫu, dùng ánh mắt dò hỏi làm sao vậy. Giang Mẫu lắc lắc đầu. Giang Phong làm Giang Tề hảo hảo chiếu cố ba mẹ, hắn tắc đi tìm phòng cháy viên dò hỏi tình huống. Trước mắt còn không biết là cái gì nguyên nhân khiến cho hỏa thế, phòng cháy viên tới thời điểm liền hỏi qua Giang Phụ Giang Mẫu, nhưng là hai người đều không rõ ràng lắm. Chỉ biết trở về nhà xưởng liền nổi lửa, mà lúc ấy nhà xưởng còn có không ít công nhân. Bởi vì hỏa thế lan tràn tốc độ cực nhanh, lúc ấy còn có không ít người không có thể chạy ra, chờ phòng cháy viên tới rồi thời điểm, có mấy cái không kịp chạy ra công nhân đã bị bỏng. Trước mắt người đều bị đưa hướng bệnh viện, đang ở tiếp thu trị liệu, tình huống thế nào còn không biết. Hiểu biết xong tình huống, Giang Phong làm Giang Tể cùng La Vi Kỳ trước đưa Giang Phụ Giang Mẫu trở về, hắn chuẩn bị đi bệnh viện nhìn xem bị đốt thành công nhân. Ta cùng ngươi cùng đi. Giang Phụ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Giang Phong nhìn Giang Phụ đại chịu đả kích biểu tình, trong lòng than nhẹ một tiếng, hảo, Giang Tể, ngươi cùng mẹ trước về nhà. Giang Mẫu buồn tới cũng tưởng đi theo cùng đi, nhưng là Giang Phong cảm thấy không cần thiết đi quá nhiều người. Đi trước bệnh viện trên đường, Giang Phong nhận được Trình Tứ điện thoại, vài phút trước hắn cấp Giang Phong gửi tin tức, không thu đến hồi phục, lo lắng ra chuyện gì. Trong nhà ra điểm sự, ta mấy ngày nay khả năng trở về không được. Giang Phong giải thích nói. Trình Tứ vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Giang Phong nói cho hắn nhà xưởng phát sinh hỏa hoạn sự, có công nhân bỏng, khả năng rất nghiêm trọng, ta phải lưu lại xử lý. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Chờ ta xác định công nhân thương tình sau nhìn nhìn lại có cần hay không? Hảo! Kết thúc trò chuyện, Trình Tứ lập tức đem Từ Kiệt Lượng kêu lên tới, làm hắn đính một chương buổi tối 7 giờ vé máy bay, cùng với liên hệ một vị ở bỏng lĩnh vực rất lợi hại bác sĩ khoa ngoại. Giang Phong cùng Giang Phụ đuổi tới người bị thương bệnh viện. Thực mau liền nhìn đến đang ở trị liệu công nhân bác sĩ, biết được có một cái thuộc về trọng độ bỏng, bỏng diện tích đạt tới 60%, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Giang Phụ chân lập tức mềm, nếu không phải Giang Phong đỡ liền trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Bác sĩ, phiền thoái ngài nhất định phải cứu hắn. Giang Phong tuy rằng không phải học y gì, nhưng là hắn biết, trọng độ bỏng tình huống rất nghiêm trọng, yêu cầu vượt qua cơn sốc kỳ, cảm nhiễm kỳ cùng mặt ngoài vết thương chữa trị kỳ ba hòn núi lớn. Chúng ta sẽ tận lực, các ngươi là người nhà sao? Bác sĩ hỏi. Giang Phong nói, không phải, người bị thương là ta ba công nhân, bất quá chúng ta có thể toàn quyền phụ trách, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều thỉnh ngài cần phải dùng tốt nhất phương án trị liệu bọn họ. Bác sĩ ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn gặp được quá không ít bỏng tiến bệnh viện người bệnh, nhưng không phải sở hữu lao bản đều có thể không chút do dự nói ra nói như vậy, có khả năng sẽ ra cái mấy vạn, còn có sẽ đem trách nhiệm đẩy đến công nhân trên người. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định tận lực. Cùng thời gian, Yến Thị vùng ngoại thành một nhà xưởng phát sinh lửa lớn tin tức cũng thượng hot search, hơn nữa ở các đại ngôi cao thượng đều có video. Không bao lâu liền có người phát hiện trong video một cái đang ở cùng phòng cháy viên nói chuyện nam nhân, tựa hồ chính là đương hồng lưu lượng minh tinh Giang Phóng. Một cha mới biết được nổi lửa nhà xưởng đúng là Giang Phóng ba bà khai. Truyền thông ngửi được tình huống, lập tức tìm nhân mạch truy tung đưa tin, thực mau liền nghe được người bị thương đưa đi bệnh viện. Chỉ là ấy bù hot xệ ập cũng xuất hiện một ít hướng phát triển không tốt ngôn luận. Như là hỏa hoạn phòng bị thiết bị cùng ý thức quá kém, mới đưa đến hỏa thế nhanh chóng lan tràn, cấp công nhân phản ứng thời gian đều không có, Giang Phóng ba bà yêu cầu gánh vác lớn nhất trách nhiệm từ từ. Còn có người ở làm thay người bất bình, nói bỏng về sau đối sinh hoạt cũng sẽ có ảnh hưởng. Nửa đời sau trên cơ bản là hủy hoại. Này loại ngôn luận ở trên mạng nhanh chóng lên men. Chương 121 hai cái hảo ca ca. Trình Tứ là buổi tối 11 giờ rưỡi đuổi tới Hải Thị, thượng phi cơ trước hắn liền hỏi qua Giang Phóng ở đâu ra bệnh viện, xuống phi cơ sau liền thẳng đến kia ra bệnh viện. Thời gian này điểm, bệnh viện giống nhau đã không có gì người, đại sảnh cùng hành lang trống rỗng, chỉ có số ít vài người ở đi lại. Trình Tứ đuổi tới Giang Phóng nói phòng bệnh, còn chưa đi đến liền nghe được có người nói chuyện thanh âm. Hắn đi qua chỗ ngoặc chỗ, phát hiện mấy cái đổ ở một cái cửa phòng bệnh ngoại, trên tay cầm camera, như là truyền thông phóng viên. Trình Tứ đến gần liền nhìn đến bị bọn họ vây quanh Giang Phóng, Giang Phóng che ở cửa phòng bệnh. Giang tiên sinh, ngươi không cho chúng ta đi vào phỏng vấn, vậy ngươi có thể tiếp thu một chút chúng ta phỏng vấn sao? Đúng vậy, chúng ta liền muốn biết sự tình chân tướng mà thôi. Giang Phóng hai tay hoàn với trước ngực, không chút để ý mà hồi dỗi, ta khi nào đổi nghề đương phòng cháy viên, ta như thế nào không biết, ngươi biết. Hắn nhìn chằm chằm cái kia nói muốn biết sự tình chân tướng truyền thông phóng viên. Không phải sở hữu truyền thông đều hảo, có chút chỉ là muốn một ít bác người trong mắt đồ vật, chế tạo nhiệt độ cùng chú ý độ mà thôi. Tên kia truyền thông phóng viên bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, nổi lửa nhà xưởng là nhà ngươi khai, ngươi sẽ không biết nổi lửa nguyên nhân. Giang Phóng nhướng mày, địa cầu cũng là nhà ta, ngươi đoán ta có biết hay không ngươi tiền riêng giấu ở nơi nào? Truyền thông phóng viên, này căn bản không phải một cái khái niệm. Giang Phóng liếc mắt hắn trước ngực thẻ bài, ngươi làm truyền thông phóng viên, liền tính không có đưa tin quá cùng loại án kiện, hẳn là cũng tiếp xúc quá, chẳng lẽ bởi vì là chính mình ra, sở hữu người bị hại liền nhất định biết nổi lửa nguyên nhân. Nào một lần không phải phía chính phủ công bố. Thân là phóng viên, muốn tôn trọng sự thật căn cứ, mà không phải tin vỉa hè hoặc chủ quan phán đoán. Bị huấn một đốn phóng viên nghĩ như thế nào không biết, nhưng là mặt khác phóng viên đã yên lặng ký lục hạ một màn này, đây cũng là cái thực tốt đề tài đâu, dùng đồng hành làm đề tài. Bọn họ một chút cũng không cảm thấy đối lý. Dù sao Giang Phóng hiện tại toàn thân đều là đề tài, chỉ cần có tên của hắn, phép cùng vong hưu đại bộ phận đều sẽ mua chướng. Tới phía trước, bọn họ cũng không kỳ vọng thật sự có thể phỏng vấn đến cái gì, này xem như cái ngoại ý muốn chi hỉ. Nếu không có việc gì nói, hy vọng đại gia không cần lại đến quấy rầy chúng ta cùng người bệnh, đến nỗi các ngươi muốn đáp án, chờ cảnh sát điều tra rõ nổi lửa nguyên nhân sau sẽ tự công bố. Giang Phóng trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Trừ bỏ tên kia bị dối phóng viên, mặt khác phóng viên nhưng thật ra rất phối hợp. Có còn chạy trốn tương đối mau, chuẩn bị trở về chạy nhanh đem bản thảo viết ra tới, tranh thủ cái thứ nhất phát ra tới. Trình Tứ tiến lên, sắc bén ánh mắt quét mắt cái kia có điểm không cam lòng phóng viên, còn không đi. Đột nhiên đi tới một người, phóng viên tức khắc bị hắn này liếc mắt một cái xem đến ra đầu tê dại. Bởi vì là phóng viên, thường xuyên muốn ở bên ngoài chạy đông chạy tây, phỏng vấn một ít nhân vật, cũng là gặp qua đại việc đời người. Hắn liếc mắt một cái liền cảm thấy người nam nhân này thập phần không dễ chọc, hắn miệng lưỡi có chút bình tĩnh, nhưng là lại lộ ra một tia uy hiếp. Phóng viên không dám lại lưu lại, vội vàng xoay người rời đi. Ngươi thật đúng là chạy tới. Giang Phóng nhìn về phía Trình Tứ, từ hắn hỏi chính mình trụ nhà ai bệnh viện thời điểm, hắn liền đoán được hắn khả năng sẽ qua tới, không nghĩ tới là suốt đêm lại đây. Trình Tứ gật đầu nói, ta còn mang theo một cái ở bỏng phương diện rất có kinh nghiệm chuyên gia, bất quá muốn ngày mai mới đến. Nếu không phải chuyên gia vừa lúc có việc, hắn đều tưởng thuận tiện đem người mang lại đây. Không nóng nảy. Tình huống thế nào? Giang Phóng quay đầu lại nhìn mắt phòng bệnh, có hai cái bỏng, tương đối không như vậy nghiêm trọng, có một cái không tốt lắm, ở trọng chứng ICU, tình huống không lạc quan. Trình Tứ nhìn đến trong phòng bệnh có hai trương giường bệnh, bên trong tựa hồ nằm hai người, chờ ngày mai chuyên gia chạy tới lại làm hắn nhìn một cái, bá phụ đi trở về sao? Giang Phóng gật đầu, ta đem hắn khuyên đi trở về, hắn vốn dĩ tưởng lưu lại bồi giường, này mấy cái công nhân đều không phải hải thị người địa phương, ở chỗ này không có người nhà, cũng không có thân thích. Giang phụ hôm nay tâm tình thay đổi rất nhanh, trên người lại tất cả đều là hắc hôi, Giang Phóng xem hắn tinh thần không tốt, cảm thấy hắn hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi hạ, liền thay thế Giang phụ lưu lại. Trình Tứ xem hắn biểu tình cũng có chút mệt mỏi, đem hắn kéo đến trên hành lang ghế dựa ngồi xuống, cơm chiều ăn sao? Đúng lúc này, Giang Phóng bụng kêu lên, cu cu cu mà kêu vài thanh. Xem ra là không ăn. Giang Phóng sờ soạng chính mình bụng, ngươi không nói ta đều đã quên, cơm chiều quên ăn. Trình Tứ lấy ra di động điểm cơm hộp, 40 phút sau, nhà ăn người liền vội vàng đem nóng hầm hập đồ ăn đưa lại đây. Nhiều như vậy, ngươi còn không có ăn sao? Giang Phóng nhìn đến đồ ăn phân lượng rất nhiều. Trên phi cơ ăn một chút. Trình Tứ lấy ra chiếc đũa, đệ một đôi cho hắn. Nửa đêm không điểm nửa, lúc này bệnh viện hành lang cơ hồ không thấy một bóng người, trong phòng bệnh người bệnh cũng đều ngủ, ngẫu nhiên có tiếng ngáy vang lên, nhưng không nghe được có người nói chuyện. Cơm nước xong, Trình Tứ đem bộ đồ ăn cầm đi đặt ở trước đài, làm khách sạn ngoại đưa viên đem đồ vật lấy về đi, khi trở về còn cầm hai bình nước khoáng. Trình Tứ đệ một lọ cho hắn, chờ hắn xúc miệng xong mới nói, nếu không ta ở bệnh viện thủ, ngươi đi phụ cận tìm ra khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Giang Phóng ngó hắn liếc mắt một cái nói, làm ngươi một người canh giữ ở bệnh viện, ta nhưng luyến tiếc. Trình Tứ trong lòng ấm áp, kia đêm nay chúng ta cùng nhau thủ, ngày mai ta lại tìm cái chuyên nghiệp khán hộ lại đây, bồi dường loại sự tình này tóm lại sẽ tương đối khiến người mệt mỏi, ngươi cũng không nghĩ mệt bá phụ đi. Giang Phóng chỉ suy tư một giây, hảo. Tháng 10 hải thị thời tiết đã chuyển lạnh, đến ban đêm chỉ còn lại có mười mấy độ. Trình Tứ là từ Yến Thị lại đây, Yến Thị bên kia thấp nhất độ ấm đều hạ 10 độ, cho nên tới khi còn mang theo một kiện hầu áo khoác. Hắn đem áo khoác cái ở chỉ mặc một cái áo hù tì Giang Phóng trên người. Giang Phóng đem trường áo khoác đường ngang tới, cái ở chính mình cùng Trình Tứ trên người. Ta trước mị một giờ, đợi lát nữa có chuyện gì kêu ta, đến lúc đó đổi ngươi, chúng ta luôn tới, hoặc là ngươi trước ngủ một hồi. Trình Tứ không chút nghĩ ngợi, ngươi trước đi, ta hiện tại không đây, ta ở trên phi cơ nghỉ ngơi qua. Giang Phóng, kia hành, đợi lát nữa nhớ rõ kêu ta, người bệnh ở truyền dịch, đến lúc đó còn phải đổi. Trình Tứ, hảo. Giang Phóng nghiêng người nằm xuống, đem đầu gối lên hắn trên đùi, chỉ chốc lát liền có buồn ngủ. Qua vài phút sau, Trình Tứ cúi đầu xem hắn hô hấp đều đều, vẫn không núp đích, xác định hắn đã ngủ, lấy ra di động liên hệ trợ thủ. Sợ đánh thức Giang Phóng, Trình Tứ cấp trợ thủ phát tin nhắn. Trợ thủ cũng minh bạch, đã trễ thế này, bệnh viện khẳng định thực an tĩnh, không thích hợp nói chuyện. Trình Tứ làm hắn liên hệ một cái đối bỏng có kinh nghiệm khán hộ. Cắt đứt điện thoại, thời gian vừa mới qua đi không bao lâu. Hẹ chặt bắn ra một cái tân tin tức. Hắn điểm đi vào nhìn thoáng qua, là Trình Tiêu Vũ phát tới. Tiểu Vũ thích, ca ca, ngươi đi hải thị. Trên mạng xuất hiện đại lượng về Giang Phóng ra nhà xưởng bị lửa lớn thiêu tin tức, fans đều thực quan tâm, thời gian này điểm ngủ không được không ở số ít, Trình Tiêu Vũ cũng là một trong số đó, bất quá nàng chủ động liên hệ lại là một nguyên nhân khác. Trình Tứ suy đoán nàng khả năng nhìn đến đưa tin, hồi phục nói, ân, có chuyện gì? Tiểu Vũ thích, ta nam thần không có việc gì đi, ngươi muốn ở hải thị đãi bao lâu? Hắn không có việc gì, có việc nói thẳng. Tiểu Vũ thích, là mẹ làm ta hỏi, ngày kia là ngươi sinh nhật, bọn họ tưởng cho ngươi ăn sinh nhật, đền bù sai lầm. Trình Tứ nhăn lại mi, mấy ngày nay Trình phụ Trình mẫu tuy rằng không có tới tìm hắn, nhưng là lại mỗi ngày cho hắn phát tin tức. Hắn không có kéo hắc bọn họ, nhưng là cũng không có như thế nào đáp lại. Không cần. Tiểu Vũ thích, ca ca, mụ mụ mấy ngày nay thường xuyên ôm ngươi ảnh chụp trốn đi trốn khóc, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đôi mắt đều sưng. Tiểu Vũ thích, ta biết ba mẹ trước kia đối với ngươi cách làm không đúng, ta cũng không có lập trường khuyên ngươi. Lão sư nói qua, chưa kinh người khác khổ, đừng khuyên người khác thiện. Tiểu Vũ thích, chỉ là ngươi có thể không tha thứ bọn họ, có thể hay không không cần cùng bọn họ hình cùng người lạ, người cả đời rất dài. Ta không nghĩ các ngươi về sau hai bên đều lưu lại tiếc nuối, ngươi có thể cho bọn họ cũng nếm thử bị xem nhẹ cùng làm lơ tư vị, làm cho bọn họ cũng biết ngươi lúc trước cảm thụ. Tiểu Vũ thích, còn có, chờ tương lai ngươi cùng nam thần kết hôn thời điểm, nếu ba mẹ không ra tịch, ngoại giới người sẽ cho rằng ba mẹ phản đối ngươi cùng nam thần ở bên nhau, tóm lại sẽ có chút nhàn ngôn toái ngữ. Trình Tư ánh mắt định ở cuối cùng câu nói kia, Trình Tiêu Vũ thật là mọc ra tức, cư nhiên biết dùng Giang Phóng tới khuyên hắn. Hôn lễ ta sẽ làm bọn họ tham gia. Hắn chưa nói có thể hay không tha thứ, Trình Tiêu Vũ lại cả kinh tử trên giường ngồi dậy. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cảm thấy có những lời này, ba mẹ hẳn là sẽ thật cao hứng, chẳng sợ ca ca không tha thứ bọn họ, cũng là một cái nho nhỏ tiến bộ. Mấy ngày nay, nàng có thể cảm nhận được người nhà đối nàng hảo, cho nên nàng là thật không hy vọng cái này ra chia năm xẻ bảy. Không mặt khác sự nói, đi ngủ. Trình Tiêu Vũ nhìn đến những lời này, trong lòng ấm áp. Tuy rằng ca ca cùng ba mẹ cãi nhau, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì ba mẹ sự giận chó đánh mèo nàng. Việc nào ra việc đó, cho tới bây giờ, nàng tài khoản mỗi tháng còn có thể thu được hắn cấp tiền tiêu vặt. Tiểu Vũ Tích, ngày mai là cuối tuần, không dùng tới khóa, ta còn có một việc. Nói, Tiểu Vũ Tích, nô, ta nam thần có phải hay không thật sự tính toán lui vòng? Đây mới là người nhất muốn hỏi. Tiểu Vũ Tích, ta bảo đảm phía trước nói đều là thiệt tình lời nói, quan tâm ngươi cũng là thiệt tình, ta thể. Không thể phụ cáo. Tiểu Vũ Tích. Trình Tứ không lại hồi phục, đang chuẩn bị thu hồi di động, đột nhiên phát hiện Giang Phóng không biết khi nào mở to mắt. Đánh thức ngươi. Hắn đã tinh âm, không nghĩ tới vẫn là đánh thức hắn. Giang Phóng ngồi dậy, phát hiện áo khoác toàn bộ cái ở trên người hắn, không có, ngươi vẫn không nhúc nhích, ta cũng chưa cảm giác được ngươi ở cùng người nói chuyện thiếm, như vậy vẫn cùng ai nói chuyện phiếm đâu. Trình Tứ, Trình Tiêu Vũ. Giang Phóng đem áo khoác một lần nữa điều chỉnh, một nửa cái ở hắn trên đùi, lắc đầu, người trẻ tuổi liền như vậy thích thức đêm, bất quá ngươi đối cái này muội muội còn khá tốt. Trình Tứ ân một tiếng, ngươi đối Giang Tề không cũng khá tốt. Giang Phóng cười cười, xem ra chúng ta đều giống nhau. Trình Tứ, cùng nàng không có quan hệ, nàng cũng ăn rất nhiều khổ, ta chưa từng có hận quá nàng. Giang Phóng khóa lại áo khoác hạ bàn tay qua đi nắm lấy hắn hơi hơi có điểm lạnh cả người tay, cười tủm tỉm nói. Hảo ca ca à. Trình Tứ, ta không được tốt lắm ca ca, ta cấp không được mặt khác, chỉ có thể ở vật chất thượng thỏa mãn nàng. Giang Phóng cảm khái, thật tốt, ta cũng rất tưởng ở vật chất thượng thỏa mãn Giang Tề, nhưng ta nghĩ nghĩ, hắn có lẽ khả năng đến trái lại thỏa mãn ta. Trình Tứ nhịn không được cười, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, toàn phương vị. Giang Phóng mắt lẹ xem hắn, trong mắt mang theo ý cười, bệnh viện cấm lái xe. Trình Tứ, này chỉ có thể xem như xe nôi. Giang Phóng, có thể a. Biết ta đang nói cái gì, nhanh như vậy liền thành lao bánh quẩy. Trình Tứ, chơi bầy bô mấy tháng, có thể trường rất nhiều kiến thức. Ngày kế buổi sáng, ngày mới lượng. Ở nhà nghỉ ngơi mấy cái giờ Giang Phụ sáng sớm liền tới đây. Nhìn đến Trình Tứ cũng ở, có điểm giật mình, lập tức ý thức được hắn khả năng ở bệnh viện bồi Giang Phóng một đêm. Trong lòng cuối cùng về điểm này khúc mắc tựa hồ cũng đã biến mất. Chương 122 thành lập quỹ từ thiện. Buổi tối có phát sinh chuyện gì sao? Lao Trương bọn họ tình huống ổn định sao? Giang Phụ vội vàng tiến lên dò hỏi Giang Phóng tối hôm qua tình huống. Giang Phóng nói cho hắn không ra cái gì vấn đề lớn, tối hôm qua đều là một ít tình huống. Trọng chứng y cờ u bên kia có hộ sĩ nhìn, hắn chỉ là giúp phòng bệnh hai vị nhân viên tạp vụ kêu hộ sĩ tới thay đổi vài lần truyền dịch, cùng với ở bọn họ không thoải mái thời điểm kêu hộ sĩ lại đây. Kế tiếp có ta nhìn, ngươi cùng hắn về trước ra đi, tắm rửa một cái, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Giang Phụ nói, hảo, đúng rồi ba. Trình Tứ đã tìm người thỉnh cái chuyên nghiệp khán hộ, đám người tới ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một chút, không cần vẫn luôn bồi giường. Giang Phụ nhíu mày, không cần như vậy phiền thoái, ta chính mình là được. Giang Phóng nói, này không phải ma không phiền thoái vấn đề, này không những có thể giảm bớt ngươi gánh nặng, chuyên nghiệp khán hộ cũng so ngươi càng hiểu được như thế nào chiếu cố người bệnh. Lại nói, ngươi không được đi xử lý nhà xưởng kế tiếp sự tình sao. Mặt khác công nhân cũng đến chân an. Giang Phụ bị thuyết phục, vậy được rồi. Giang Phóng huy xuống tay, chúng ta đây buổi chiều lại qua đây, Trình Tứ thỉnh vị bỏng ngoại khoa đỉnh cấp chuyên gia, buổi chiều đến. Giang Phụ một đốn, nhìn về phía Trình Tứ nói, cảm ơn. Không cần. Trình Tứ trần chờ hạ, lại nói, hẳn là, ba. Giang Phụ yết hầu một ngạnh. Đi ra bệnh viện, Giang Phóng nhịn không được cười cong eo. Ngươi như thế nào có thể kêu đến như vậy tự nhiên, ngươi có xem ta ba ngay lúc đó biểu tình sao? Trình Tứ cũng có chút ngượng ngùng. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào sẽ đầu góc nóng lên liền hô ba. Ta đây lần sau kêu bá phụ. Đi đến xe bên, Giang Phong kéo ra cửa xe nói, không cần, kêu đều hô, về sau liền trực tiếp kêu ba đi. Cùng lúc đó, tối hôm qua phóng viên đến bệnh viện phỏng vấn Giang Phong kia một đoạn cũng bị người thả ra. Mấy nhà truyền thông tranh tiên đưa tin, trừ bỏ văn tự, còn có video. Trong video, trung dân thật sự phóng viên ở một bộ hùng hổ dọa người thái độ sau. Bị Giang Phóng nói được mặt đỏ thai hồng hình ảnh đỉnh điểm không cắt thả ra. Không ít vong hưu xem xong tỏ vẻ tâm tình thập phần sung sướng. Có chút truyền thông liền thích phát một ít bác người trong mắt đồ vật, vì thế uổng cố sự thật, làm như vậy thực dễ dàng lầm đạo đại chúng. Làm truyền thông, vốn là có dẫn đường đại chúng tích cực hướng về phía trước, phát huy chính năng lượng nghĩa vụ cùng trách nhiệm, chính như Giang Phóng ở bên trong nói, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì sự, bọn họ đều hẳn là đứng ở khách quan lập trường thượng, mà không phải chủ quan đi ước đoán. Như vậy sẽ đối nhìn đến này tắc tin tức đại chúng tạo thành một loại vào trước là chủ bất lương ảnh hưởng. Vốn là đi phỏng vấn người, kết quả trái lại trở thành sự kiện vai chính chi nhất, vẫn là phản diện ví dụ. Vị kia trung dân truyền thông phóng viên cùng ngày đã bị lãnh đạo mắng đến máu chó phun đầu. Có biết hay không ngươi phỏng vấn người ai, tiến đại cao tài sinh, nhân ra mồm mép nhiều nhanh nhẹn, đầu óc xoay chuyển nhiều mau, ngươi nói cái loại này lời nói liền sẽ không trước quá quá nào sao. Phóng viên bị mắng đến đầu cũng không dám nâng, hắn ngày thường đều là như vậy, lúc ấy nào có tưởng nhiều như vậy. Bệnh viện Gaza. Về trước ra. Trình Tứ hỏi. Giang Phóng, không, đi trước phòng cháy đội nơi đó. Trình Tứ, như vậy cấp. Giang Phóng giải thích nói, ngày hôm qua diệt xong hỏa lúc sau, phòng cháy đội liền cùng ta nói nhân vi phóng hỏa khả năng tính rất lớn, bởi vì lúc ấy trong xưởng cũng không có quá nhiều dễ châm vật, trước chạy ra công nhân cũng nói có ngửi được một cổ mùi xăng, lúc ấy hỏa thế lan tràn tốc độ phi thường mau, công nhân không kịp dập tắt lửa liền biến thành lửa lớn. Nếu không phải nhân vi phóng hỏa, Giang Phụ hôm nay khả năng đã bị trộm tới câu lưu. Nhân vi phóng hỏa, cái gì thâm cừu đại hận sẽ làm ra loại sự tình này? Trình Tứ mày thật sâu ninh khởi. Giang Phóng, lấy ta ba làm người, hắn liền tính cùng người có khoe miệng, cũng không có khả năng kết hạ sâu như vậy thù hận, chờ bắt được nhận định thư sau ta hỏi lại hỏi. Nửa giờ sau, bọn họ đi vào tối hôm qua phòng cháy trung đội, gặp được phòng cháy đội đội trưởng. Phòng cháy đội trưởng biết được hắn ý đồ đến, đem một chương nhận định thư giao cho hắn. Cơ bản xác định là nhân vi phóng hỏa, nhà xưởng cũng không có vấn đề, phòng cháy an toàn thực đúng chỗ, nhà các ngươi không có trách nhiệm, hiện tại có thể đi báo án. Giang Phóng tiếp nhận nhận định thư, cùng phòng cháy đội trưởng bắt tay nói lời cảm tạ, cảm ơn, vất vả các ngươi. Phòng cháy đội trưởng, vì nhân dân phục vụ, đây là chúng ta phân nội sự. Giang Phóng cầm nhận định thư cùng Trình Tứ đi ra phòng cháy trung đội, lần này trực tiếp khai hướng cục cảnh sát khai đi. Có phòng cháy đội sự cố nhận định thư, việc này lại bởi vì Giang Phóng là danh nhân, Internet đã thảo luận lên, cảnh sát thực mau bắt đầu lập án điều tra. Bởi vì nhà xưởng là ở vùng ngoại ô, phụ cận không có quá nhiều theo dõi. Muốn tìm ra phóng hỏa hung thủ có điểm khó khăn. Bất quá đối phương tuyển ở ban ngày người nhiều thời điểm động thủ, hiển nhiên kết không phải giống nhau ân oán. Ban ngày công nhân đều ở trong xưởng làm việc, buổi tối mọi người đều ở một khác chỗ ngủ, nếu đối phương buổi tối phóng hỏa, chỉ biết thiêu hủy bên trong thiết bị. Đối phương cố ý tránh đi buổi tối, tuyển ở ban ngày động thủ, có thể thấy được tâm tư ác độc. Vừa lúc Trình Tứ trợ thủ Thỉnh hộ công cũng tới rồi, vừa đến bệnh viện còn không có đai bao lâu Giang Phụ đã bị gọi vào cục cảnh sát tới hỏi chuyện. Giang Phụ trước nay không nghĩ tới là nhân vi phóng hỏa, hắn vẫn luôn tưởng nhà xưởng nơi nào xảy ra vấn đề, nghe nói là có người cố ý, hắn vẻ mặt ngốc. Sao có thể là nhân vi phóng hỏa đâu, ta ngày thường rất ít cùng người kết thù, cãi nhau đều rất ít, cho dù có cũng chỉ là một ít rất nhỏ khoe miệng. Bọn họ lại tìm tới Giang Mẫu dò hỏi, Giang Mẫu cũng là vẻ mặt mê mang. Bọn họ khai chính là cái công xưởng nhỏ, hiện tại thị trường cạnh tranh kịch liệt, nhà xưởng sinh ý càng ngày càng kém. Hai người tuy rằng xấu quá, nhưng cũng là không có biện pháp sự, làm buôn bán chính là như vậy, không có khả năng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Hai cái nhi tử cũng đều trưởng thành, sẽ chính mình kiếm tiền, cho nên hai người kỳ thật không như thế nào lo lắng, thật làm không đi xuống, vậy đóng cửa hảo. Không cần nhi tử đưa tiền, bọn họ tiền tiết kiệm cũng đủ hai người dưỡng lão. Có phải hay không lầm, chúng ta không có cùng người kết quá thù a? Giang Phụ là cái người thành thật, nửa đời trước ăn không ít khổ, nhưng sau lại may mắn khai cái nhà xưởng, sinh ý còn có thể. Nhật tử cũng coi như càng ngày càng tốt, sinh hoạt không có quá lớn gọn sóng, tưởng tượng không đến loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người mình. Phụ trách điều tra cảnh sát nói, từ trước mắt chứng cứ tới xem, đối phương trả thù ý niệm rất mạnh, nếu là công nhân kẻ thù, bình thường sẽ không hợp xưởng xuống tay, chỉ biết nhằm vào cá nhân, cho nên các ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, đều cùng ai kết quá thù, không cực hạn với các ngươi hai người. Giang Phóng mày đột nhiên nhăn lại tới, hắn đôi Giang Phụ Giang Mẫu, ba, mẹ, các ngươi đi về trước. Nơi này giao cho ta đi, có cái gì tin tức ta lại thông chi các ngươi, nhà xưởng bên kia cũng còn cần ngươi xử lý đâu. Vậy được rồi. Giang Phụ tưởng tượng có đạo lý, hắn lưu lại nơi này cũng cung cấp không được cái gì manh mối, hắn thật sự không nghĩ ra được chính mình rốt cuộc đắc tội quá người nào, đối phương muốn hạ loại này độc thủ. Chỉ có Giang Phụ Giang Mẫu không có phát hiện, hắn lời này có chi khai hai người ý tứ. Chờ bọn họ đi rồi, phụ trách án kiện cảnh sát liền nhìn về phía Giang Phóng. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Ta không xác định, bất quá ta xác thật cùng một ít người kết quá thủ. Giang Phóng trước để ra bảng băng xảo tên. Cảnh sát đang chuẩn bị nhớ kỹ, Trình Tứ đột nhiên nói, không phải nàng. Giang Phóng vọng qua đi, ngươi như thế nào biết? Trình Tứ, nàng chụp chúng ta ảnh chụp, còn điều tra quá ta, bị ta người phát hiện, hiện tại hẳn là rất bận, sẽ không có tinh lực làm những việc này, hơn nữa ta người cũng ở nhìn chằm chằm nàng, nếu là nàng tìm người làm, ta người hẳn là sẽ biết. Giang Phóng không có truy cứu hắn không có nói cho chính mình sự, nếu không phải Bàng Băng xảo, kia phạm vi lại có thể giảm bớt. Trình Tứ nói thẳng mấy cái tên, có thể tra tra bọn họ. Cảnh sát dùng máy tính tìm tòi một chút, phát hiện mấy người này cư nhiên đều là trọng phạm, hơn nữa sớm đã bỏ tù, nhìn về phía hai người ánh mắt tức khắc có chút không giống nhau. Cái này án kiện cũng không có hướng xã hội công bố quá nhiều tin tức, công chúng chỉ có thể ở tin tức thượng nhìn đến mổ mổ địa phương lãnh đạo xuống ngựa, nhưng là làm bọn họ này một hàng, nhiều ít biết một chút nội tình. Đặc biệt là loại này để cập thượng chục tỷ án kiện, kia cũng không phải là giống nhau án tử. Chỉ là nghe nói này có cái án tử làm được sấm rền gió cuốn, chờ rất nhiều người biết đến thời điểm, thủ phạm chính đã xuống ngựa, có thể nói 10 năm tới nhất kinh điển một cọc đại án. Lúc ấy bọn họ còn thảo luận quá, chỉ là có chút tin tức che đến gắt gao, mọi người đều không rõ ràng lắm quá trình, lãnh đạo cũng là giữ kín như bưng. Những người này cùng các ngươi có quan hệ gì? Cảnh sát lập tức hỏi. Giang Phóng đơn giản nói hạ ở Kinh Hoa hội sở cùng hai người ân oán quá trình. Tuy rằng chỉ nói xung đột, không có nói kế tiếp cùng bọn họ có quan hệ, nhưng cảnh sát vẫn là đoán được, ký lục bút thiếu chút nữa một ai, ý thức được trước mắt hai người sợ không phải người thường. Nếu thật là bởi vì những cái đó xung đột, sau lại mới liên lụy ra cái kia đại án, như vậy hai người sau lưng năng lượng liền không phải giống nhau đại. Ý thức được này khả năng không phải một cọc bình thường phóng hỏa án sau, cảnh sát vội vàng đem bọn họ đội trưởng đội cảnh sát hình sự kêu lại đây. Hiểu biết hoàn chỉnh cái án tử, đội trưởng đội cảnh sát hình sự sắc mặt liền thay đổi, trước đem bọn họ đưa tới một phòng, sau đó đem việc này báo cáo cấp cục trưởng, bởi vì đề cập đến phía trước đại án, biết nội tình cục trưởng lập tức chạy tới. Trình Tổng, cựu ngưỡng đại danh. Cục trưởng ở tới trên đường liền hiểu biết quá Trình Tứ thân phận. Trình Tứ khẽ gật đầu, duỗi tay cùng hắn nắm một chút, ý bảo bên người Giang Phong nói, Tôn cục trưởng, hắn là báo án người. Hai người trao hỏi, Tôn cục trưởng trực tiếp tiến vào chính đề. Nếu phóng hỏa người thật cùng nhị vị nói trong đó một người có quan hệ, kia án này liền không phải cái gì bình thường án tử, hai vị có điều không biết, cái kia án tử, có một ít tài chính vẫn luôn tra không đến hướng đi, không biết chạy tới chạy đi đâu, nếu thật là bọn họ làm, này cực có thể là điều manh mối. Trình Tứ phía trước xác thật nghe Chu Trạch Tuyên nói qua, nghi phạm đã xa lưới, nhưng là có một bộ phận tài chính rơi xuống không rõ, bọn họ đang ở tra tìm nơi đi. Hai vị yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, mặc kệ có phải hay không kia đám người làm. Tôn cục trưởng hướng hai người bảo đảm. Bất quá, nếu thật là bọn họ làm, kia trận này trả thù khả năng chỉ là cái bắt đầu, bọn họ còn sẽ lại động thủ. Giang Phóng cũng nghĩ đến điểm này, thật là bọn họ nói, đối phương có thể làm ra loại này liên lụy người nhà phát rồ sự kiện, khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Ta đã biết, cảm ơn Tôn cục trưởng nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Báo xong án, hai người rời đi cục cảnh sát. Mặc kệ có phải hay không kia đám người làm, chờ Giang Tề thi xong, làm ba mẹ cùng chúng ta cùng nhau hồi Yến Thị đi. Trình Tứ mở ra phó tòa cửa xe. Giang Phóng một bên ngồi vào đi, một bên nói, ta ba mẹ vốn dĩ cũng tính toán đi ra ngoài du lịch, chờ bên này sự giải quyết, bọn họ hẳn là nguyện ý cùng chúng ta đi Yến Thị. Sau khi trở về, hai người đều không có nói bọn họ suy đoán, chỉ nói cảnh sát sẽ điều tra. Buổi chiều bọn họ lại đi bệnh viện một chuyến. Trình Tứ mời đến bác sĩ đã tới rồi, đối phương là cả nước nổi danh đỉnh cấp bác sĩ khoa ngoại. Bệnh viện bác sĩ đều nhận thức hắn, biết được vị này đại ngưu là vì mấy cái bỏng người bệnh tới, liền viện trưởng nghe nói chuyện này cũng cố ý lại đây một chuyến. Vị này chuyên gia qua tay quá trọng độ bỏng người bệnh rất nhiều, có đối phương ra mặt, Giang Phóng cũng an tâm. Biết là nhân vi phóng hỏa sau, Giang Phóng không yên tâm Giang phụ một người ra cửa xử lý kế tiếp, liền cùng hắn cùng nhau ra cửa, Trình Tứ phụ trách lái xe. Bởi vì nhà xưởng đã bị thiêu hủy, Giang Phụ cũng không tính toán lại trùng kiến, liền đem công nhân tiền công đều kết, còn nhiều cấp một tháng tiền lương, coi như là lần này bị kinh hách bồi thường. Có này đó tiền, công nhân nhóm cũng sẽ không bởi vì tìm tân công tác không xong kỳ mà lo âu, chỉ là Giang Phụ cùng Giang Mậu mấy năm nay tích cóp hạ vốn ban đầu một chút xóa không ít. Vốn đang muốn dùng này đó tiền cùng mẹ ngươi đi du lịch. Giang Phụ có chút bực mình yên, thật hy vọng cảnh sát nhanh lên bắt được phóng hỏa hung thủ. Sẽ... Giang Phong Trấn An nói, bệnh viện công nhân trị liệu phí ta bỏ ra, chờ bọn họ xuất viện, ngươi cùng mẹ vẫn là có thể đi du lịch, các ngươi nếu là không có tiền, ta cùng Giang Tể đều có thể ra. Giang Phụ lắc đầu, liền tính chữa khỏi, bọn họ về sau sinh hoạt nhưng làm sao bây giờ à, ta nghe nói sẽ có rất nhiều di chứng. Giang Phóng, vậy cho bọn hắn một bút áo cơm vô ưu bồi thường kim, nếu không nữa thì, chờ ta tương lai thành lập một cái quỹ từ thiện, sẽ làm người trọng điểm chú ý bọn họ. Giang Phụ có điểm đốc. đại nhi tử muốn thành lập quỹ từ thiện. Là hắn cho rằng cái loại này sao? Ngươi tưởng thành lập quỹ từ thiện. Đang ở lái xe Trình Tứ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, phía trước không nghe hắn nói quá. Giang Phóng lên tiếng, đôi tay ôm ở sau đầu, nhàn tản mà nói, chờ ta độc quyền đầu nhập sinh sản lúc sau, ta chuẩn bị đem đạt được lợi nhuận lấy ra tới, thành lập một cái chuyên môn cứu trị tàn tật cùng ung thư quỹ từ thiện. Phía trước vừa lúc là đèn xanh đèn đỏ, Trình Tứ chậm rãi dừng lại, chăm chú nhìn hắn 2 giây. Ta giúp ngươi, chờ ngươi luận văn ở tập san đăng xuất, đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ biết, quảng cáo đều không cần đánh, không những có thể chính mình sinh sản, còn có thể đem độc quyền trao quyền cấp tương quan xí nghiệp, sau đó rút ra một bộ phận thu lợi. Ta cũng là như vậy tính toán. Giang Phụ đã nghe không hiểu. Đang nói, Giang Phóng di động đột nhiên len ken một tiếng, màn hình đỉnh biểu hiện hắn thu được một phong biểu kiện. Bởi vì yêu cầu, hắn di động vẫn luôn có thiết trí tự động nhắc nhở thu biểu kiện công năng. Chương 123 theo dõi. Giang Phóng mở ra biểu kiện, phát hiện tới thực xảo, đúng là gửi bài nạ tủ tập san biên tập phát tới. Biểu kiện toàn tiếng Anh, hắn nhìn lướt qua, đại khái ý tứ minh bạch. Nhắc Tào Tháo liền đến. Luận văn thông qua. Giang Phóng lắc đầu, có 2 cái phụ trách xét duyệt đại lao yêu cầu ta lại cung cấp một ít số liệu, bọn họ cảm thấy có chút số liệu quá mức mơ hồ, muốn càng kỹ càng tỉ mỉ. Nạ tú biên tập tổng cộng cấp 3 vị sinh vật lĩnh vực chuyên gia đã phát xét duyệt mời biểu kiện, chỉ có 1 vị cho hắn thông qua. Trình Tứ đem xe khai hồi Phong Hoa tiểu khu, Giang Phóng máy tính liền đặt ở trong phòng. Giang Phóng trở về phòng sau liền đem yêu cầu kia bộ phận số liệu một lần nữa sửa sang lại ra tới, sau đó phát qua đi. Xuống lầu sau, hắn nhìn đến Trình Tứ cùng Giang Phụ đang ngồi ở phòng khách, 2 người cư nhiên đang nói chuyện thiên. Giang Phóng phát hiện trên bàn còn phóng 2 bình rượu vang đỏ, xem đóng gói cùng Trình Tứ lần đầu tiên tới nhà bọn họ mang đến rượu vang đỏ không giống nhau. Vừa lúc mọi người đều ở, hôm nay ta xuống bếp, chúng ta ăn một đốn tốt, thuận tiện khai bình rượu vang đỏ uống thế nào. Giang Phóng đề nghị nói. Giang Phụ bật thốt lên nói, không được. Giang Phóng còn tưởng rằng hắn trong lòng vẫn là không tiếp thu được Trình Tứ, Giang Phụ lại nói, không thể khai này 2 bình rượu vang đỏ. Giang Phóng, vì cái gì? Giang Phụ, quá quý, liền như vậy uống sạch chẳng phải là phí phạm của trời. Giang Phóng đối rượu vang đỏ không có gì nghiên cứu, không thấy ra cái gì tới, có bao nhiêu quý. Giang Phụ đờ đẫn nói, thị trường giới 50 vạn nhất bình. Giang Phóng nhìn về phía Trình Tứ nghiêm trang mà nói, cũng còn hảo. Lần trước tới mua rượu vang đỏ hắn không mang lại đây, hơn nữa khi đó bởi vì lần đầu tiên tới tương đối vội vàng, hắn liền chọn một khoản giá cả không phải thực quý, lại cảm thấy Giang Phóng cha mẹ hẳn là có thể tiếp thu rượu vang đỏ. Lần này danh chính ngôn thuận, mang theo danh phận tới cửa, đương nhiên không hảo lại lấy một lọ 8-9 vạn, cho nên hắn làm trợ thủ mua 2 bình càng quý. Vậy không uống rượu vang đỏ. Biết Giang Phụ khẳng định luyến tiếc uống như vậy quý, Giang Phóng cũng không nhắc nhở, quay đầu đối Trình Tư nói, chúng ta đi mua đồ ăn, thuận tiện tiếp Giang Thể. Đi ra ngoài trước, Giang Phóng đôi Giang Phụ Giang Mẫu nói, ba mẹ, gần nhất các ngươi không cần tùy tiện ra cửa, nếu có người xa lạ tới gõ cửa, đều không cần mở cửa. Giang Phụ Giang Mẫu bị hắn nói được trong lòng căng thẳng, có phải hay không cùng phóng hỏa án có quan hệ. Còn không biết là ai, nhưng là bảo hiểm khởi kiến, trong khoảng thời gian này tiểu tâm một chút tương đối hảo, ta cùng Giang Tề sẽ không cho các ngươi lo lắng, các ngươi cũng đừng làm chúng ta lo lắng, hảo sao? 2 người vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo. 2 người đi ra ra môn, đi trước ga ra thời điểm, Trình Tứ nhìn về phía Giang Phóng, ta phát hiện ngươi rất biết ứng phó trưởng bối. Giang Phóng nói, đại bộ phận gia trưởng kỳ thật đều là ăn mềm không ăn cứng, ngươi muốn cho bọn họ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngữ khí cũng tận lực mềm một ít, bọn họ trong lòng lập tức sẽ mềm xuống dưới, lại thừa thắng xông lên, trên cơ bản liền thành công, ta khi còn nhỏ dùng chiêu này đối phó quá lao hòa thượng rất nhiều lần. Trình Tứ lắc đầu, cũng không phải tất cả mọi người có thể cùng ngươi giống nhau. Nếu hắn khi còn nhỏ cùng Giang Phóng giống nhau, có lẽ sẽ có không giống nhau kết quả. Giang Phóng nhìn hắn một cái, phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau, là không giống nhau, ý đồ yêu cầu hài tử giống cái người trưởng thành giống nhau đi khai đạo cha mẹ, này không phải thái độ bình thường, chỉ có thể thuyết minh, cha mẹ đương đến có chút thất bại. Đối mặt như vậy cha mẹ, hài tử hoặc là bị bức bách trưởng thành, hoặc là trở thành vật hy sinh, chính xác cách làm hẳn là cha mẹ trở thành hài tử trưởng thành trên đường người dẫn đường, ngươi nói có phải hay không? Trình Tứ gật đầu, ngươi nói không sai. Tới rồi siêu thị, 2 người bắt đầu chọn lựa buổi tối nấu cơm dùng thịt cùng đồ ăn. Chỉ chốc lát, đồ vật liền chọn đến không sai biệt lắm. Tính tiền thời điểm, Giang Phóng di động vang lên. Giang Phóng nhìn mắt, ta đi tiếp cái điện thoại. Trình Tứ, hảo. Giang Phóng đi vào siêu thị bên ngoài, chuyển được điện thoại. Giang tiên sinh, ngài phía trước định chế đồ vật đã hảo. gọi điện thoại cho hắn chính là OGG thiết kế sư, lúc trước ra ngoại quốc tham gia show thời trang thời điểm, Giang Phóng cùng OGG định chế một ít đồ vật, cho tới bây giờ mới làm tốt. Hôm nay có thể đưa đến sao? Giang Phóng hỏi. Đương nhiên có thể, đồ vật đã làm người mang đi Hoa Quốc, phỏng chừng mau tới rồi, ngươi hiện tại là ở đâu cái thành thị sao? Hải thị. Kia không cần hai cái giờ là có thể đưa đến. Hảo, tới rồi lại cho ta điện thoại. Tốt. Kết thúc trò chuyện, Giang Phóng trở lại siêu thị, Trình Tứ đã pho xong tiền, mới vừa đem đồ vật trang đến bao nylon, một tay cắt để một cái. Giang Phóng tiến lên tưởng tiếp nhận một cái túi, bên trong rất có phân lượng trái cây cùng gia vị. Trình Tứ đem một cái khác trang rau dưa túi cho hắn, ngươi để cái này. Giang Phóng tiếp nhận túi. Lần này ta tới lái xe đi, ta biết Giang Tể trường học ở đâu. Đem đồ vật phóng tới cốp xe sau, Giang Phóng từ Trình Tứ trong túi lấy ra chìa khóa. Hảo. Giang Tể liền đọc trường học không phải cái gì trọng điểm cao trung, bất quá cũng sẽ không quá kém, chỉ là sau lại mê thượng ca hát khiêu vũ, thành tích mới lui bước. Bọn họ đến nhị trung thời điểm, khảo thí còn không có kết thúc, khoảng cách khảo xong còn có nửa giờ, bất quá trường học bên ngoài đã có một bộ phận gia trưởng đang đợi. Hai người không xuống xe, trực tiếp ngồi ở bên trong xe chờ Giang Tể. Nửa giờ sau, trường học vang lên khảo thí kết thúc tiếng chuông. Chỉ chốc lát, nguyên bản an tĩnh trường học tựa như trong nồi sôi trào thủy, học sinh vui sướng mà chạy ra. Giang Phong cấp Giang Tể gọi điện thoại, nói cho chính hắn cùng Trình Tứ ở bên ngoài chờ hắn. Giang Tể ra tới không một hồi liền nhìn đến ca phu xe, hiện trường duy nhất một chiếc xa hoa. Hải thị kẻ có tiền không ít, nhưng là nhà có tiền sẽ lựa chọn càng tốt trường học, không phải tư lập, chính là trọng điểm cao trung. Giang Tể hưng phấn mà chạy tới, hắn là đương hồng minh tinh, chỉ có khảo thí mới có thể tới trường học, học sinh đều còn niên thiếu, đối minh tinh đặc biệt tò mò, hắn vừa ra tới, không ít học sinh đều ở trộm xem hắn, đặc biệt là nữ sinh. Từ lần trước nguyệt khảo khảo 450 phần, vượt qua nhị bổn phận số tuyến. Trong trường học liền cơ hồ không có người lại nói quá hắn không tới đi học sự, lãnh đạo thái độ cũng càng thêm hảo. Giang Tể nếu là thi đại học cũng có thể khảo cái này điểm, không chỉ có sẽ không kéo trường học chân sau, còn có thể mang theo trường học nổi danh mặt dài. Ca, hôm nay như thế nào là ngươi cùng ca phu tới đón ta? Giang Tể ngồi vào ghế sau, hắn còn không biết nhà xưởng bị nhân vi phóng hỏa sự. Ba mẹ ở trong nhà nghỉ ngơi, chúng ta ra tới mua điểm buổi tối nấu cơm dùng đồ ăn cùng thịt, thuận tiện lại đây tiếp ngươi. Giang Phóng nói, đai an toàn hệ hảo. Giang Tể thực vui vẻ, nay vẫn là ca ca lần đầu tiên tới đón hắn tan học đâu, cảm giác thực mới mẻ, trên đường hỏi đông hỏi tây. Giang Phóng ngừng ở một cái đèn xanh đèn đỏ khẩu, Giang Tể còn ở lại nhải. Ca ca, ngươi, an tĩnh, ngươi khẩu không làm sao. Giang Phóng tử kính chiếu hậu ngó hắn liếc mắt một cái. Giang Tể liếm liếm môi, hảo đi, có một chút, ta đây không nói tổng có thể đi. Hắn móc di động ra, hắn cùng đường khác xâm nói. Vừa lúc còn có thể nói khảo thí sự. Giang Phóng không để ý đến hắn, nhìn mắt kính chiếu hậu, chờ đèn xanh, xuyên qua cái này giao lộ sau vừa lúc trải qua bọn họ mua đồ ăn siêu thị. Chúng ta tới khi không phải con đường này đi. Trình Tứ trí nhớ cũng không tệ lắm, hắn nhớ rõ tới khi là từ bên phải lại đây, Giang Phóng lại quẹo trái. Giang Phóng lại nhìn mắt kính chiếu hậu, Trình Tứ theo hắn ánh mắt nhìn đến kính chiếu hậu. Làm sao vậy? Chính là làm một chút thí nghiệm. Giang Phóng lại tại hạ một cái giao lộ tùy tiện tuyển cái phương hướng, phát hiện chiếc xe kia cũng đi theo bọn họ. Trình Tứ cũng ý thức được, bất quá hai người không có làm cho Giang Tể mặt thảo luận cái này, ghi nhớ bảng số sau, hắn cấp cục cảnh sát vị kia đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã phát một cái tin nhắn. Cục cảnh sát hiện tại thập phần coi trọng cái này án kiện, bởi vì nó có khả năng đề cập đến kia phê chẳng biết đi đâu tài chính, cho nên thu được Trình Tứ tin nhắn, hắn lập tức dẫn người bắt đầu điều tra. Theo dõi bọn họ chiếc xe rất cẩn thận. Vẫn luôn bảo trì ở mấy chục mét khoảng cách ngoại, nhưng là Giang Phóng trí nhớ hảo. Hắn vài lần xem kính chiếu hậu, phát hiện này chiếc màu đen xe đều ở, mặt khác xe đã thay đổi vài sóng, bất quá không bài trừ đối phương vừa vặn cùng bọn họ cùng đường, cho nên hắn mới có thể thí nghiệm hai lần. Một lần có thể là trùng hợp, hai lần chính là cố tình. Trở lại Phong Hoa tiểu khu sau, này chiếc xe liền không có lại theo vào tới. Giang Phóng đem một túi đồ ăn giao cho Giang Tể, làm hắn trước để đi lên. Chiếc xe kia là ở chúng ta đi tiếp Giang Tể sau mới đi theo. Trình Tứ suy đoán nói. Nếu là bọn họ ra tới thời điểm liền theo dõi, Giang Phóng khả năng đã sớm phát hiện. Giang Phóng gật gật đầu, 89 phần 10, xem ra thực sự có người theo dõi nhà của chúng ta. Trình Tứ sắc mặt trầm xuống, ta đã gọi người lại đây. Hắn đã thông chi Chu Trạch Tuyên, Chu Trạch Tuyên vừa nghe khả năng có kia đám người tin tức, liền nói nhất muộn ngày mai sẽ tới. Không phải hắn không tin hải thị cảnh sát lực lượng. Chỉ là hắn hy vọng càng mau giải quyết này đó tiềm tàng nguy hiếp. Đi thôi, trước đi lên, từ từ xem cảnh sát bên kia có hay không tin tức tốt. Giang Phong kéo Hạ Chính Tứ. Hảo. Hai người đi lên, Giang Mẫu đã rửa rau chuẩn bị nấu cơm, Giang Phong tưởng hỗ trợ trợ thủ, bị Giang Mẫu đẩy ra. Các ngươi tối hôm qua ở bệnh viện qua đêm, hôm nay một ngày lại ở bên ngoài chạy đông chạy tây, cơm chiều ta tới làm liền hảo, các ngươi trở về phòng đi rửa sạch một chút. Ở bên ngoài buôn ba một ngày, Giang Phong cùng Trình Tứ trên người tiêu độc nước thuốc đã tan, bất quá tối hôm qua bọn họ đều không có tắm rửa, xác thật hẳn là rửa sạch một chút. Giang Phong mang theo Trình Tứ đến chính mình phòng, Trình Tứ tới khi mang theo tắm rửa quần áo, Giang Phong làm hắn đi trước tắm rửa. Trình Tứ đi vào không bao lâu, hắn liền tiếp nhận OGG điện thoại, nói đồ vật đã tới rồi, mau đến hắn nơi tiểu khu, Giang Phong làm hắn đưa lên tới. Chỉ chốc lát, Giang Tề liền ở dưới lầu kêu hắn, nói có hắn chuyển phát nhanh. Người tới ăn mặc một thân thường phục, xác thật rất giống đưa chuyển phát nhanh. Kaka, ngươi mua cái gì đồ vật, lớn như vậy cái hộp. Giang Tề tò mò mà nhìn trên tay hắn kéo hộp, có thể trang một viên bóng rổ như vậy đại. Không có gì, liền một ít đồ vật. Giang Phong ôm hộp lên lầu, chờ hắn đem hộp phóng tới góc bàn biên, Trình Tứ vừa lúc tẩy xong ra tới. Trình Tứ ăn mặc một thân thường phục, ngày thường sơ đi lên tóc lúc này toàn rơi rụng xuống dưới, hình dáng cùng mặt mày nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Ta tẩy hảo, ngươi có thể đi giặt sạch. Giang Phong so cái ok thủ thế, cầm lấy đặt ở trên giường quần áo chui vào trong phòng tắm. Hắn tẩy thật sự mau, không đến 10 phút liền thu phục, ra tới khi còn mang ra một cổ sữa tắm mùi hương. Lại đây, ta cho ngươi sát tóc. Trình Tứ đã lau khô chính mình tóc, ngồi ở mép giường, sợi tóc toàn bộ gục xuống dưới, rũ ở cái trán, nhìn qua có loại khác thường thành thục nam nhân mị lực. Giang Phong đem chính mình khăn lông ném cho hắn, ngồi ở hắn bên người, hưởng thụ hắn phục vụ. Thật hương. Trình Tứ cúi đầu ở hắn trên cổ nghe thấy một chút. Ta mẹ mua. Hắn sau khi trở về, tuy rằng lúc sau lại dọn đến Lê Viên tiểu khu, nhưng là Giang Mẫu vẫn là hướng hắn phòng thêm rất nhiều đồ vật. Trình Tứ nhìn chằm chằm trước mắt khiết tịnh trắng nón làn da, túi đầu nhẹ nhàng mà hôn lên đi. Giang Phong đột nhiên quay đầu hướng cửa xem qua đi. Trình Tứ theo hắn ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy Giang Phụ không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó, bị phát hiện sau vẻ mặt xấu hổ mà nhìn bọn họ. Cái kia, cơm làm tốt, đều xuống dưới ăn đi. Nói xong Giang Phụ xoay người liền đi xuống. Trình Tứ yên lặng mà đem hắn quần áo kéo hảo, thở dài một hơi. Giang Phong. Chương 124 ta sợ ta cầm giữ không được. Giang Phụ ngoài miệng nói đã tiếp thu bọn họ, nhưng là nhìn đến hai người có thân mật động tác, trong lòng vẫn là không quá thích ứng. Giang Phong cùng Trình Tứ xuống dưới ăn cơm thời điểm, hắn cũng chưa con mắt xem qua hai người, vẫn luôn yên lặng ăn cơm, cũng không thế nào nói chuyện, làm cho Giang Mẫu còn tưởng rằng hắn làm sao vậy. Chờ ăn xong, Giang Phong chuẩn bị cùng Trình Tứ trở về phòng nói chuyện thiếm. Giang Phụ đột nhiên gọi lại bọn họ, Trình Tứ đêm nay ngủ nơi nào. Giang Phong quay đầu lại nói, ngủ ta phòng. Giang Phụ không chút do dự phủ quyết, không được. Hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Giang Phụ có điểm áp lực, giải thích nói, ngươi cùng Giang Tề ngủ, làm Trình Tứ ngủ ngươi phòng đi. Hành, bất quá chúng ta còn có chút việc muốn liêu, chờ trễ chút ta lại qua đi. Giang Phụ còn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới như vậy dứt khoát liền đồng ý. Giang Tề thế mới biết hắn ba ba vì cái gì ăn cơm thời điểm biểu tình có điểm không thích hợp, cũng không xem ca ca cùng ca phu, trộm cười một cái. Giang Phong thật cũng không phải cố ý qua loa lấy lệ Giang Phụ, bọn họ xác thật có chút việc muốn nói. Liên ở bọn họ ăn cơm thời điểm, cảnh sát bên kia cũng kết thúc. Trở lại phòng, Giang Phong hồi bắt vị kia đội trưởng đội cảnh sát hình sự số di động, đối phương đã trở lại cục cảnh sát, người không có bắt được. Bởi vì chiếc xe kia quải chính là bộ bài, hơn nữa lái xe người đối Hải Thị rất quen thuộc, khả năng phía trước Giang Phong làm thí nghiệm thời điểm khiến cho đối phương cảnh giác, chờ bọn họ người chạy tới nơi khi, đối phương đã khai đi rồi. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự mang theo người truy kích một đoạn đường, bởi vì không dám rút dây động dừng, dựa đến thân cận quá, mặt sau liền cùng ném. Trước mắt bọn họ đang ở điều lấy tương quan đoạn đường theo dõi, nhìn xem có thể hay không tìm được kia chiếc bộ bài xe. Còn có phóng hỏa án hung thủ, chúng ta căn cứ một bộ phận manh mối, điều lấy phụ cận theo dõi, phát hiện có một cái người xa lạ, trừ bỏ ngay từ đầu bị chụp đến, lúc sau đối phương liền vẫn luôn cố ý tránh đi theo dõi. Có chút đoạn đường theo dõi không cố tình tránh đi nói. Là không có khả năng chụp không đến, cho nên bọn họ có thể xác định, đối phương là cố ý. Mặt khác, chúng ta cùng lái xe theo dõi các ngươi người tiến hành đối lập, phát hiện hình ảnh có bộ phận trung điệp, bước đầu phán đoán, rất có thể là cùng cá nhân. Lái xe theo dõi bọn họ người còn xuất hiện ở vùng ngoại ô nhà xưởng, rất khó nói này không phải trùng hợp. Trình Tứ làm Giang Phong kêu đối phương đem người bị tình nghi ảnh chụp phát lại đây. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thực mau liền đem ảnh chụp phát lại đây, Giang Phong lại chia Trình Tứ. Trình Tứ đem này bức ảnh chia Chu Trạch Tuyên, làm hắn tra tra người này. Chu Trạch Tuyên nói cho hắn, người của hắn đêm nay là có thể tới Hải Thị. Bởi vì đề cập đến kia phê rơi xuống không rõ tài chính, bọn họ là bí mật đi vào Hải Thị, không tính toán làm quá nhiều người biết, vạn nhất đối phương cảnh giác lên, lại muốn tìm đến người, không khác biển rộng tìm kim. Có hai sóng người ở điều tra, Giang Phụ Giang Mẫu hiện tại cũng không cần lại nhọc lòng sinh ý thượng sự, Giang Phóng cũng yên tâm rất nhiều. Tương đối ngoài ý muốn chính là, giữa trưa bổ sung cấp tập san văn kiện số liệu, không đến nửa ngày liền thu được hồi phục. Bình thường dưới tình huống, biên tập mời chuyên nghiệp lĩnh vực đại ngưu thẩm bản thảo, giống nhau là không nhanh như vậy, bởi vì đại ngưu thông thường đều có chính mình sự, có đại ngưu khả năng phải đợi một hai chu mới có thể đi xem điều kiện. Giang Phóng vận khí xem như thực hảo, nhất thẩm thời điểm không đến 10 ngày liền thu được hồi phục, tài liệu bổ sung lúc sau, quá thẩm tốc độ càng mau. Gửi bài thông qua. Trình Tứ nhìn đến hắn ở xem điều kiện, câu đầu tiên chính là biên tập chúc mừng hắn. Giang Phóng cười nói, qua. Đối với loại tình huống này, hai người nhưng thật ra không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì Giang Phóng giải quyết chính là một cái chưa bao giờ bị giải quyết quá thực vật chứng bệnh. Khô héo bệnh cũng không phải bị hạn định ở mỗ một loại hoặc mỗ một loại nguyên nhân thể, ở bất đồng cây nông nghiệp thượng, sẽ có bất đồng chứng bệnh, bởi vậy phòng chống phương pháp cũng bất đồng. Muốn hoàn toàn trị tận gốc không phải giống nhau khó, trên thực tế Giang Phóng luận văn số liệu đã thực rõ ràng, chỉ là này thiên luận văn một khi công bố đi ra ngoài, thế tất sẽ khiến cho hoành động, cho nên phụ trách xét duyệt nhân tài tưởng càng xác định một ít. Hai người theo sau thảo luận hạ độc quyền thả xuống sinh sản vấn đề. Giang Phóng kỳ thật đối với làm buôn bán không có gì hứng thú, nếu chính mình khai sừng nói, về sau còn muốn quản lý. Làm hắn cha mẹ quản lý nói, bọn họ lúc tuổi già nói không chừng lại sẽ quay chung quanh ở nhà sừng thượng, còn không bằng trao quyền cho người khác sinh sản. Nếu như vậy, không bằng trao quyền cấp Trình Thị Tập đoàn. Trình Tư nói, Trình Thị Tập đoàn có bao nhiêu điều hoàn chỉnh sinh sản liên, cũng có thể dùng nhanh nhất tốc độ sinh sản ra đại lượng sản phẩm. Chờ thanh danh đánh ra đi, lại trao quyền cấp tân xưởng. Giang Phóng, sẽ không ảnh hưởng đến Trình Thị Tập đoàn chính mình sinh sản tuyến. Trình Tứ, sẽ không, Trình Thị Tập đoàn có dự phòng phương án, đủ để ứng phó các loại vấn đề, liền tính không được, cũng có thể lại mua một cái sinh sản tuyến. Điểm này, Trình Thị Tập đoàn có thực phong phú kinh nghiệm. Hai người liền chuyện này trò chuyện một ít, thẳng đến phòng môn bị gõ vang. Giang Phóng qua đi mở cửa, nhìn đến đứng ở bên ngoài Giang Phụ. Làm sao vậy? Giang Phụ hướng trong phòng nhìn mắt, nhìn đến ngồi ở trên ghế vọng lại đây Trình Tứ, vội vàng nói, các ngươi còn không có nói hảo sao. Giang Phóng vừa nghe liền đã hiểu, nói đến không sai biệt lắm. Giang Phụ, vậy ngươi đi ngươi đệ phòng ngủ đi, đem gối đầu mang lên thì tốt rồi. Giang Phóng liên tục gật đầu, đã biết, ta đây liền qua đi. Giang Phóng trở về phòng đem chính mình gối đầu lấy thượng, đối Trình Tứ phất phất tay, ta đi trước. Trình Tứ gật đầu, hảo. Vì thế Giang Phóng ở Giang Phụ nhìn chăm chú hạ vào Giang Tề phòng. Bởi vì hắn đặc biệt phối hợp, Giang Phụ lúc này mới yên tâm mà về phòng của mình. Tiểu tỷ tỷ, hắn không có khả năng thêm ngươi hoài trạng, vĩnh viễn cũng không có khả năng, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Giang Phóng vừa tiến đến liền nghe được Giang Tề phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm, có điểm thiên trung tính. Tiếp theo Giang Tề di động liền truyền ra một người nữ sinh thanh âm. Tỷ tỷ ngươi như thế nào nói như vậy, ta chỉ là tưởng cùng tiểu ca ca cùng nhau chơi trò chơi, cũng sẽ không làm cái gì. Tiểu tỷ tỷ ngươi liền tiểu ca ca cùng ai chơi trò chơi đều phải quản sao. Ta nếu là có tiểu ca ca thanh âm dễ nghe như vậy bạn trai, ta khẳng định sẽ không như vậy trói buộc hắn, ta cảm thấy hắn có tự do lựa chọn quyền lợi. Giang Tề mắt trợn trắng, hào nùng một cổ trà xanh vị, hắn hôn giới giải trí thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là cái dạng gì người chưa thấy qua. Loại này đẳng cấp trà xanh ở giới giải trí cùng phim truyền hình đều là sống không lâu. Vốn dĩ chỉ là một chút vui đùa, muốn cố ý làm bộ nữ nhân đậu một đầu đối phương. Ai biết nói không hai câu liền phát hiện nguyên lai là cái tiểu trà xanh. Ta không uống trà xanh. Đường Khác Sâm từ tính tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Giang Tề phốc mà một tiếng liền cười. Kia nữ thật lâu không nói chuyện. Giang Tề liền đem thanh âm thiết hồi tổ đội nói chuyện phiếm hình thức. Lúc này mới vừa thi xong, liền bắt đầu chơi trò chơi. Giang Phóng ra tiếng. Giang Tề hoảng sợ, che lại ngực, ngoa tào, ca ca, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện, làm ta sợ muốn chết. Giang Phóng đem gối đầu đặt ở trên ghế, ta đều tiến vào có một hồi, ngày mai không phải còn muốn khảo thí. Giang Tề cáo trạng giống nhau nói, ca ca ngươi không biết, gia hỏa này nhưng phiền, phía trước ta liền nói hắn một câu vẫn là ngươi chơi game lợi hại hơn, kết quả hắn không phục, phi làm ta thừa nhận hắn so ngươi lợi hại. Đường Khắc Sâm, Giang Tiểu Tề, ngươi dám nuốt lương tâm nói sao, là ai nói hôm nay có vài đạo đề không có làm hảo, không tin tưởng, nói muốn đánh một ván thả lỏng một chút. Giang Tề, ngươi nhớ lầm đi. Ta không có nói như vậy quá. Đường Khắc Sâm, hành, kia không đánh. Giang Tề, ai ai ai, này cục khai đều khai, tốt xấu đánh xong sao. Giang Phóng lắc lắc đầu. Giang Tề, đúng rồi ca ca, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới đây. Giang Phóng, ba thúc giục. Giang Tề, phúc, ba cũng thật đủ có thể, hắn là có bao nhiêu sợ ngươi cùng ca phu ngủ một phòng. Giang Phóng nhìn về phía hắn màn hình di động, giọng nói đóng sao. Giang Tề, Đường Khác Sâm tiếng cười truyền ra tới, ta cái gì cũng không nghe thấy. Giang Phóng kỳ thật không sao cả, Đường Khác Sâm cũng không là loạn khua môi múa mép người. Chơi xong này một ván chạy nhanh ngủ, ngày mai còn muốn khảo thí, ta đi về trước, đúng rồi, buổi tối không cần khóa cửa. Giang Tề mới phản ứng lại đây hắn ca cư nhiên là lừa hắn ba, nhưng bởi vì vừa mới không cẩn thận bại lộ hắn ca xu hướng giới tính, hắn trột dạ mà lên tiếng hảo. Chờ Giang Phóng cầm chính mình gối đầu đi ra ngoài, hắn lập tức dặn dò Đường Khác Sâm không cần đối bất luận kẻ nào nói chuyện này. Đường Khác Sâm ngoài miệng đáp lời, trong lòng nhưng thật ra rất cảm khái, Giang Phóng song thương như vậy cao, lại có cái song thương đều thấp đệ đệ. Giang Tề nào biết hắn suy nghĩ cái gì, bằng không khẳng định cùng hắn liều mạng. Giang Phóng phòng đèn còn không có quan, nhìn đến hắn trở về, Trình Tứ một chút cũng không ngoài ý muốn. Giang Phóng kịch bản hắn đã càng ngày càng đã hiểu, chỉ cần không đề cập đến nguyên tắc sự tình, hắn đều nguyện ý trước hống làm người cao hứng. Giang Phóng đem gối đầu hướng trên giường một ném, đùa giỡn nói, xoay ca, chấm tới Lâm Hành ngươi. Trình Tứ đem hắn gối đầu phóng hảo, vô vô bên người cười nói, muốn ta trước cởi quần áo sao. Giang Phóng lên giường động tác một đốn, đừng đi, ta sợ ta cầm giữ không được, làm ra một chút động tinh tới, đem ta ba dẫn lại đây. Trình Tứ buồn cười, bất quá nghĩ đến phía trước bị Giang Phụ nhìn đến một màn, cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, cái loại này trải qua hắn nhưng không nghĩ lại có lần thứ hai. Quan trọng nhất chính là, hắn không nghĩ lại đem Giang Phụ dọa đến, thật vất vả tiếp thu hắn, vạn nhất bởi vì việc này lại không tiếp thu làm sao bây giờ. Vì thế hai người thuần thuần mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau buổi sáng, ngày mới lượng, Giang Phóng ở Giang Phụ rời giường phía trước đem gối đầu lấy về Giang Tề phòng, sau đó liền xuống lầu. Giang Phụ mười mấy phút mới xuất hiện giường, nhìn đến hắn ở rửa mặt, đi tới làm bộ không chút để ý hỏi, hôm nay như thế nào khởi này sớm. Giang Phóng phun rất trong miệng bọc biển, ta ngày thường không đều khởi sớm như vậy. Giang Phụ, hình như là. Chỉ chốc lát, Trình Tứ cũng xuống dưới, nhìn đến Giang Phụ cũng ở, ba. Giang Phụ một trận run run, rửa mặt nói, ta lên lầu thay cho quần áo. Trình Tứ nhìn hắn chạy chối chết bóng dáng, ba đánh Giang sao. Giang Phóng cười nói, không soát, ngươi lại đem hắn dọa chạy. Trình Tứ, chờ ta nhiều kêu vài lần, khả năng thành thói quen, còn có ta mẹ. Giang Phóng, ta mẹ tiếp thu độ hẳn là sẽ hảo một chút, ta ba chính là trong lòng có điểm biến ưu, chờ hắn thích hứng thì tốt rồi, hôm nay ngươi có cái gì công tác muốn bội sao. Trình Tứ là lâm thời nảy lòng tham đánh bay chạy tới, có chút công tác khả năng chưa kịp công đạo, ngày hôm qua lại vẫn luôn bồi hắn ở bên ngoài buôn đầu. Sắc thật có một ít công tác thượng sự yêu cầu xử lý một chút. Kia hôm nay ngươi trước tiên ở ta phòng xử lý công sự, ta lái xe đưa Giang Tề đi khảo thí. Trình Tứ vừa nghe ngược lại do dự, phóng hỏa hung thủ còn không có bắt được. Giang Phóng biết hắn lo lắng cái gì, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, lại nói có cảnh sát nhìn chằm chằm đâu, đừng lo lắng. Trình Tứ nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ hảo đồng ý. Chờ Giang Tề xuống dưới, ăn xong cơm sáng, Giang Phóng liền mang theo hắn đi trường học, lưu lại 3 người. Giang Phụ Giang Mẫu đối mặt Trình Tứ còn có điểm xấu hổ, cũng may Trình Tứ thực mau liền đi Giang Phóng phòng làm công. Chương 125 anh hùng cứu Mỹ nhân ta chính mình. Giang Phóng đem Giang Tề đưa đến cửa trường, hôm nay hảo hảo khảo, sẽ làm trước làm, sẽ không làm phóng mặt sau. Ta đã biết, Đường Khác Sâm cũng cùng ta nói như vậy. Giang Tề cầm ba lô xuống xe, không lưng đối hắn nói. Ca ca, ta đây đi vào trước. Hảo, thì xong ra tới, ta mang người đi ăn cơm. Giang Phóng nói. Giang Tề ngoài ý muốn nói, ca ca ngươi muốn ở bên ngoài chờ ta. Không về trước ra sao, giữa trưa ta có thể chính mình tùy tiện ăn chút. Lần trước nguyệt khảo, người nhà đều là đem ném ở trường học, chờ khảo xong mới đến tiếp hắn. Giang Phóng, ta hôm nay không có việc gì, ta đi phụ cận trong tiệm chờ ngươi. Vậy được rồi. Giang Tề vẫn là rất vui vẻ, hướng hắn vây vây tay liền đi vào trường học. Giang Phóng tìm một tiệm cà phê chuẩn bị ở chỗ này chờ Giang Tề khảo xong, hắn ra tới thời điểm còn mang lên chính mình máy tính. Hiện tại là đi làm ngày, quán cà phê người không nhiều lắm, chỉ có trong một góc giải rác ngồi mấy cái đang ở nói chuyện phiếm hoặc gọi điện thoại người. Giang Phóng tìm cái không chớp mắt chỗ ngồi, không trích khẩu trang. Hắn tuy rằng gần nhất 1-2 tháng không như thế nào tiếp đại ngôn, nhưng là hot sẽ ập thượng đến cần, vẫn là có không ít người nhận thức hắn. Giang Phóng đem chính mình hẹ chặt đăng nhập đến trên máy tính, mở ra Đường Khác Sâm hẹ chặt, cùng hắn liêu hạ phòng thí nghiệm sự tình. Đường Khác Sâm, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi. Giang Phóng, chúc mừng ta cái gì? Đường Khắc Sâm, nội tình tin tức, ngươi lão sư bị ủy nhiệm vì viện trưởng. Giang Phóng, ngươi xác định? Đường Khắc Sâm, ta thúc thúc cùng ta nói, còn nói ngươi lão sư không đơn giản. Giang Phóng không rõ, có ý tứ gì? Đường Khắc Sâm, Trương phó viện trưởng vì viện trưởng cái này chức vị, vận dụng không ít nhân mạch, vốn dĩ nắm chắc, ngươi lão sư trên cơ bản không diễn, nhưng là có người một câu, Trương phó viện trưởng nguyện vọng liền thành không. Giang Phóng ngày thường là sẽ không đi hiểu biết những việc này, nhưng là bởi vì lão sư nguyên nhân, hắn sau lại liền đi tìm hiểu một chút. Biết Trương phó viện trưởng đối viện trưởng cái này chức vị vẫn luôn nhất định phải được, nếu có một chút hy vọng, hẳn là sẽ lại làm chút nỗ lực. Giang Phóng, ngươi biết là ai sao? Đường Khắc Sâm, nghe nói cùng Chu gia có quan hệ. Nghe được Chu gia, Giang Phóng trong lòng đại khái có suy đoán. Giang Phóng, cảm tạ, còn có, trong khoảng thời gian này cũng vất vả ngươi, ta không ở thời điểm, Giang Tể chưa cho ngươi chọc phiền phải đi. Đường Khắc Sâm, trừ bỏ có điểm hiếu động, mê chơi trò chơi ngoại, cũng không có gì, hắn chỉ cần muốn học, kỳ thật vẫn là rất thông minh, chỉ là ngày thường tầm tư càng nhiều là ở ca hát khiêu vũ thượng. Giang Phóng, sân khấu là hắn mộng tưởng. Đường Khắc Sâm, ngươi cái này ca ca rất khai sáng. Giang Phóng, đều nói cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, nói đến cùng chỉ là bởi vì năng lực không đủ, chỉ cần hắn có thể đem hai người cân bằng hảo, ta sẽ không ngăn cản hắn. Bên kia Đường Khắc Sâm cách vài phút mới hồi phục. Đường Khắc Sâm, chúng ta kỳ thật rất tương tự. Giang Phóng, ta không cảm thấy, ta muốn đồ vật, ta nhất định sẽ đi tranh thủ. Về Đường Khắc Sâm sự tình, Giang Phóng cũng là nghe Bạch Thăng Thủy cùng Triệu Anh Hoa bọn họ bắt quái thời điểm nói qua vài câu, nghe nói hắn cùng phụ thân quan hệ rất kém cỏi, cụ thể là cái gì nguyên nhân không ai biết. Giang Phóng không có tiếp tục cái này đề tài, thực mau chuyển rời đến phòng thí nghiệm hạng mục thượng, hai người liền cái này đầu để thảo luận hơn một giờ. Hắn để một ít phương hướng đều cụ bị nhất định nhưng thao tác tính, Đường Khắc Sâm nói thật là có một chút ngoài ý muốn. Bởi vì Giang Phóng phía trước chuyên nghiệp phương hướng vẫn luôn là thực vật học phương hướng, tuy nói cũng cùng sinh vật có quan hệ, nhưng là muốn chuyển hướng sinh vật chế dược vẫn là có bộ phận hàng rào. Thông qua hiểu biết, Đường Khắc Sâm phát hiện hắn ở phương diện này tri thức cũng phi thường vững chắc, không giống như là đột phát kỳ tưởng, đảo như là đã sớm nhắm ngay phương hướng, hơn nữa chuẩn bị hồi lâu. Đường Khắc Sâm, đạo sư của ngươi đối với ngươi thực hảo, liền chuyên nghiệp nghiên cứu phương hướng đều cho phép ngươi sửa đổi, Chu phó viện trưởng liền không có nửa điểm ý kiến. Giang Phóng, ta thành quả đều làm ra tới, lão sư có thể có ý kiến gì? Đường Khắc Sâm, cái gì thành quả? Giang Phóng, quá đoạn thời gian ngươi hẳn là có thể ở nạ tủ tập san thượng nhìn đến, phỏng chừng sẽ không lâu lắm. Đường Khắc Sâm biết nạ tủ có bao nhiêu khổ sở bản thảo, bất quá Giang Phóng luận văn có thể phát biểu hắn cũng không ngoài ý muốn, hắn tò mò là thành quả là cái gì. Lại cho chuyện nói mấy câu, Giang Phóng chủ động kết thúc nói chuyện phiếm, mở ra trình tứ nói chuyện phiếm cửa sổ. Giang Phóng, ta lão sư sự là ngươi hỗ trợ. Phong hóa truyền thông việc nhiều mệnh ngươi, những người đó xa lưới sau, Chu Trạch Tuyên làm chủ yếu người phụ trách. Công lao rất lớn, hắn chỉ là vì báo đáp ngươi. Viện trưởng vị trí này, ngươi lão sư cũng hoàn toàn xứng đáng, nếu không đua nhân mạch, ngươi lão sư cũng có thực lực này. Giang Phóng, ta liền hỏi một câu, ngươi liền giải thích nhiều như vậy, ta lão sư đương nhiên là danh xứng với thực, yên tâm, ta không phải oán trách ngươi, chính là tưởng xác định một chút. Trình Tứ nhìn đến những lời này, trong lòng không thể phủ nhận thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này giống như còn xuống dốc thật, ngươi như thế nào trước tiên đã biết? Giang Phóng, ta có nhân mạch a. Trình Tứ cười một tiếng, ngươi nhân mạch rất lợi hại. Giang Phóng đang muốn hồi phục, đột nhiên có người ngồi ở hắn đối diện. Xin lỗi, ta bất hòa người đua tòa. Giang Phóng nói ngẩng đầu vọng qua đi, phát hiện là cái mang đỉnh mũ lưỡi chai, mang khẩu trang, ăn mặc một kiện màu đen áo gió, lộ ra tới đôi mắt lộ ra một cổ hung hãn chi khí. Giang tiên sinh, ta tin tưởng ngươi sẽ không để ý, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Nam nhân hướng hắn cười một chút. Giang Phóng liếc mắt hắn áo gió sườn lộ ra một quản màu đen viên khẩu, chúng ta nhận thức sao? Nam nhân nói, ngươi không quen biết ta, nhưng là ta nhận thức ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên duỗi tay đem Giang Phóng trước mặt máy tính dùng sức khép lại. Giang tiên sinh, cùng ta ra vẻ là vô dụng, ngươi chỉ có một lựa chọn, nếu không ta không ngại ở một người khách nhân trên người khai cái lỗ thủng. Giang Phóng bình tĩnh nói, ngươi không dám nổ súng, ở loại địa phương này nổ súng, liền tính ngươi giết ta, ngươi cũng trốn không thoát, ngươi là cái tích mệnh người. Nam nhân có điểm ngoài ý muốn hắn bình tĩnh, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoan phối hợp, đừng ép ta vận dụng mặt khác thủ đoạn, thật bức nóng nảy, ngươi xem ta có thể hay không để ý. Hành đi. Giang Phóng rôi tay chuẩn bị thu thập trên bàn đồ vật. Nam nhân một cái tay khác đè nặng máy tính, đồ vật liền đặt ở nơi này. Giang Phóng nhún nhún vai, ta máy tính có một ít hạng mục tư liệu, tương đối quan trọng, làm người phục vụ giúp ta thu hồi tới tổng có thể đi. Không nghĩ tới nam nhân cự tuyệt đến không chút do dự. Không cần nghĩ kéo dài thời gian, ta nhẫn mại nhưng không như vậy hảo, đi thôi, Giang tiên sinh. Giang Phóng nghe vậy không hề nói cái gì, đứng dậy bị nam nhân đẩy lên phía trước, hai người một trước một sau đi ra quán cà phê. Một màn này khiến cho người phục vụ chú ý, nhưng bọn hắn không có nghĩ nhiều, cho rằng khách nhân thực mau sẽ trở về. Đúng lúc này, Giang Phóng đặt lên bàn di động vang lên. Người phục vụ nguyên bản không tính toán chạm vào khách nhân riêng tư, nhưng tiếng chuông lại xảo đến mặt khác khách nhân, gọi điện thoại người lại bám giết không tha. Một cái nữ phục vụ đành phải qua đi tiếp khởi điện thoại, nói cho đối phương di động chủ nhân đi ra ngoài. Phong Hoa tiểu khu. Trình Tứ một bên xử lý công sự, một bên cùng Giang Phong nói chuyện phiếm. Nhưng không nghĩ tới hắn chỉ là tiếp cái trợ lý máy tính, không đến một phút, liền nhìn đến nói chuyện phiếm giao diện SOS. Đây là cầu cứu tín hiệu, cho nên hắn lập tức đánh Giang Phóng di động. Hắn hy vọng tiếp điện thoại người là Giang Phóng, cứ việc hắn biết, khả năng tính không lớn, bởi vì Giang Phóng chưa bao giờ sẽ khai loại này vui đùa. Trong điện thoại giọng nữ làm Trình Tứ tâm trầm đến đáy cốc, lập tức phủ thêm áo gió ra khỏi phòng, bước nhanh rời đi phòng ở, liền Giang Phụ kêu hắn cũng chưa nghe được. Chờ hắn đi vào Gaza, nữ phục vụ đã đem Giang Phóng đi theo một cái chụp mũ người đi rồi sự nói cho hắn. Trình Tứ làm đối phương miêu tả một chút bề ngoài cùng thân hình, cùng với rời đi phương hướng, theo sau đánh cấp Chu Trạch Tuyên cùng đội trưởng đội cảnh sát hình sự, biết được Giang Phóng khả năng xảy ra chuyện, hai bên nhân mã lập tức xuất động. Cùng lúc đó, một chiếc màu đen xe hơi xuyên qua ở như nước chảy quốc lộ thượng. Phụ trách lái xe đúng là Giang Phóng, mà phó tòa còn lại là dùng màu đen viên khẩu đối với hắn nam nhân. Giang Phóng dựa theo đối phương chỉ thị đem xe khai hướng vùng ngoại ô. Ngày hôm qua lái xe đi theo chúng ta chính là ngươi. Nam nhân meo lại đôi mắt, nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện. Giang Phóng, phóng hỏa cũng là ngươi. Nam nhân lần này không có thừa nhận, lái xe của ngươi, đừng vô nghĩa, nếu không ta trong tay đổ vật nhưng không có mắt. Giang Phóng, hảo A. Dứt lời nháy mắt tăng tốc, chiếc xe lấy cực hạn tốc độ hướng quá trước một giây biến thành đèn đỏ ngã tư đường. Căn cứ đã nhiều ngày lái xe ký ức, hắn lựa chọn tự mình quen thuộc đoạn đường, đối nơi này đèn xanh đèn đỏ giao lộ đều có điểm ấn tượng. Ở trung tâm thành phố vượt đèn đỏ nhưng đến không được, còn chơi cực hạn trôi đi, tin tức nhanh chóng truyền khai, mà nhận được tình huống giao cảnh cũng bắt đầu chặn lại. Bên kia, Trình Tứ bằng mau tốc độ đuổi tới kia ra quán cà phê, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng vừa lúc dẫn người chạy tới. Bọn họ lập tức làm quán cà phê điều ra theo dõi, thực mau liền phát hiện bị nam nhân uy hiếp đi ra Giang Phóng, cũng phán đoán đối phương trên người khả năng có mục thương. Chờ bọn họ tra được ngại phạm cùng Giang Phóng khai đi chiếc xe kia khi, vừa vặn biết được có một chiếc màu đen xe hơi ở khu náo nhiệt vượt đèn đỏ tin tức. Xe nhan sắc cùng bộ bài đều đối thượng. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thực may mắn, nếu không có vượt đèn đỏ này một náo, bọn họ muốn tra được chiếc xe kia khai đi nơi nào khả năng còn muốn hao chút thời gian. Hiện tại có người chứng kiến, mọi người nhanh chóng lên xe đuổi theo. Trình tiên sinh, chuyện này giao cho chúng ta tới xử lý thì tốt rồi. Chúng ta nhất định tận lực lượng lớn nhất đem Giang tiên sinh an toàn mang về. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn đến Trình Tứ mặt âm trầm, cũng cùng ra tới, lo lắng hắn cùng đi sẽ xảy ra chuyện. Trình Tứ căn bản không nghe hắn nói lời nói, thẳng thượng chính mình xe. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thấy thế cũng không có biện pháp, hắn thuyết phục không được vị này Trình tổng, chỉ có thể làm thủ hạ trước cùng Chu Trạch Tuyên bọn họ liên lạc. Chu Trạch Tuyên cùng người của hắn không có trực tiếp lại đây, vì bảo đảm trước tiên truy kích, bọn họ xe phân tán ở mấy cái phương hướng. Được đến xác thực phương vị sau, gần nhất chiếc xe kia liền bằng mau tốc độ truy kích. Mà bị Giang Phóng hai cái trôi đi hoảng đến đầu váng mắt hoa nam nhân đã phản ứng lại đây, móc ra một thương. Lúc này, Giang Phóng lại một cái cấp tốc chuyển biến, xe nằm ngang phiêu di, chiều ven đường một cây cây cột đâm qua đi. Nam nhân đồng tử động đất, giây tiếp theo, hắn nơi phó tòa liền đụng phải đi lên, trên tay một thương trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, muốn đi nhặt kia đem một thương thời điểm. Một bàn tay trước hắn một bước cầm lấy. Kỳ thật có câu nói vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói, nhưng là ngươi làm ta đừng vô nghĩa. Ngươi không biết ta rất am hiểu lái xe sao? Nam nhân, Thảo, ta sao có thể biết? Chương 126 rốt cuộc có hắc liêu. Mỗ mô đoạn đường phát sinh một vụ tai nạn giao thông, một chiếc màu đen xe hơi đánh vào ven đường một cây cây cột thượng. Tai nạn xe cổ sự kiện phát sinh không bao lâu, chiếc xe quảng bá đã ở bà báo. Trình Tứ nghe được quảng bá nội dung. Nghĩ đến nên đoạn đường đúng là Giang Phóng bị bắt cóc chiếc xe kia thoát đi phương hướng, nói lại vừa lúc là màu đen xe hơi, sắc mặt trắng nhợt, môi dưới trực tiếp bị hắn cắn xuất huyết. Hắn một đường vượt đèn đỏ đuổi tới hiện trường, nguyên bản ở hắn phía trước xe cảnh sát đều bị ném ở phía sau. Chờ Trình Tứ đuổi tới tai nạn xe cộ hiện trường, Chu Trạch Tuyên xe đã trước hắn một bước tới, hoành ở lộ trung gian, vừa vặn ngăn trở hắn tầm mắt. Trình Tứ tim đập như sấm, lỗ thai phảng phất chỉ còn lại có chính mình tiếng tim đập. Từ gia gia cùng ông ngoại qua đời sau, hắn đã từng cho rằng, trên đời này sẽ không lại có thứ gì là mất đi sau có thể làm hắn cảm thấy đau lòng. Nghe nói xe va chạm lực độ không nhỏ, hắn không dám tới gần, sợ hãi nghe được không tốt tin tức, lại muốn biết Giang Phong có hay không sự. Trình Tứ chậm rãi xuống xe, mỗi một động tác phảng phất máy móc người, thẳng đến hắn ngồi dậy, nhìn đến đứng ở Chu Trạch Tuyên đối diện người nói chuyện, tiếng tim đập nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Đúng lúc này, Giang Phong nghiêng đầu chiều hắn nhìn qua, trên mặt lộ ra tươi cười. Trình Tứ đột nhiên nhanh chóng tiến lên, một tay đem hắn ôm lấy. Giang Phong cái mũi thiếu chút nữa đụng vào bờ vai của hắn, phát hiện thân thể hắn có điểm run rẩy, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng quá trình xác thật rất dọa người. Ngươi xem ta này không phải không có việc gì sao? Không cần lo lắng, thả lỏng thả lỏng. Trình Tứ qua xe mới buông ra hắn, đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú hắn, giống một ông sâu không thấy đáy hắc đàm. Ngươi biết khi ta biết ngươi bị kẻ bắt cóc lấy một thương uy hiếp thời điểm, ta có bao nhiêu sợ hay sao? Ta biết, thay đổi ta cũng sẽ, ngươi biết ta vì cái gì cho ngươi phát SOS. Giang Phong nói, bởi vì ta biết ngươi khẳng định không nghĩ xong việc mới biết được chuyện này. Hơn nữa hắn cũng không có 100% nắm chắc. Trình Tứ đem hắn trên trán một sợi tóc lấy ra, tận lực bình tĩnh mà lên tiếng, ngươi làm được thực hảo. Chu Trạch Tuyên có điểm ngoài ý muốn, hắn rất ít nhìn đến Trình Tứ có cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Gia Gia thường thường nói với hắn, Trình Tứ lưng đeo đồ vật quá nhiều, đưa một người đứng ở địa vị cao thượng, nhất định phải hy sinh một ít đồ vật. Chu Trạch Tuyên không phải cái gì ngây thơ vô tri người, nhìn đến hai người thân mật động tác sau, liền ý thức được cái gì. Các ngươi muốn hay không về trước trên xe lại nói. Trình Tứ lúc này mới buông ra Giang Phóng, trên mặt cảm xúc cũng thu liệm đến không còn một mảnh, nếu không xem Giang Phóng, không ai có thể nghĩ đến vừa mới những cái đó đồng tử toát ra một tia sợ hãi người sẽ là hắn. Hắn nhìn về phía một bên bị đánh vựng ở kẻ bắt cóc. Sao lại thế này? Chu Trạch Tuyên nhún vai, ta tới thời điểm đã là như thế này. Hai người nhìn về phía Giang Phóng, Giang Phóng nói, đám người tề thời điểm ta lại cùng nhau nói đi. Chỉ chốc lát, mấy chiếc xe cảnh sát cũng chạy tới, giao cảnh đã đem trên đường phố đám người sơ tán khai, nhưng là phụ cận còn có người vây xem. Bất quá quần chúng cho rằng chỉ là bình thường tai nạn xe cộ, như là Phú Nhị Đại ở nội thành đua xe, kết quả ra tai nạn xe cộ linh tinh sự kiện. Lái xe người khống chế được phi thường hảo, xe va chạm cây cột thời điểm, ghế điều khiển người chỉ đã chịu một chút đánh sâu vào, phó tòa người liền không may mắn như vậy. Một người cảnh sát kiểm tra xong hiện trường, theo sau đến ra cái này kết luận. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn về phía đã ngồi ở trong xe hoàn hảo không tổn hao gì Giang Phóng, hiện tại học sinh đều mạnh như vậy sao? Liên tính là vài thập niên giá linh tài xế giả cũng không dám bảo đảm chính mình có thể làm được như vậy chính xác. Từ vượt đèn đỏ, lại đến cực hạn phiêu di. Cuối cùng lại lấy tinh chuẩn lực độ khống chế chiếc xe, còn lấy phó tòa vị trí đi va chạm cây cột. Toàn bộ quá trình nếu có một cái phân đoạn xuất hiện sai lầm, cấp kẻ bắt cóc một đinh điểm cơ hội, hắn đều có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Hoặc là bị kẻ bắt cóc một mục thương đánh chết, hoặc là cùng kẻ bắt cóc cùng nhau gặp nạn. Hiện tại người trẻ tuổi thật là lớn mật. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cảm khái xong, lưu lại một bộ phận người rửa sạch hiện trường, mang theo dư lại người hồi cục cảnh sát. Cục cảnh sát rời đi sự phát mà không phải rất xa. Hơn 10 phút liền đến. Hôn mê kẻ bắt cóc bị hai gã cảnh sát khảo thượng kéo vào cục cảnh sát. Kẻ bắt cóc toàn thân có chảy ra, nhưng không có vết thương chí mạng khẩu, chỉ là tất cả mọi người cho rằng kẻ bắt cóc là bởi vì va chạm mới té xỉu. Bởi vì hắn còn không có thanh tỉnh, cảnh sát trước hướng Giang Phóng dò hỏi sự kiện trải qua. Phía trước cùng đại gia phán đoán không sai biệt lắm, nhưng nghe đến kẻ bắt cóc là bị hắn đánh vựng, bốn phía người theo bản năng mà ngừng tay chung động tác. Vì cái gì muốn đánh vựng hắn? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự hỏi. Giang Phóng nhướng mày, không đánh vựng hắn, ta còn phải nhìn hắn, cái loại này dưới tình huống, đối phương khẳng định sẽ muốn tìm cơ hội phản kích, ta bên người lại không có dây thừng, chỉ có thể làm hắn trước mất đi ý thức. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thầm nghĩ, không bình thường người làm cái gì đều không bình thường, nhưng không phải mỗi người đều có thể làm được. Muốn cho một người hôn mê, lực đạo không thể quá tiểu, cũng không thể quá nặng, hơn nữa không cần vật cứng phụ trợ nói, tay không rất khó làm được. À. Khó trách kẻ bắt cóc cái gáy cũng có chút vết máu, ta còn buồn bực, hắn như thế nào sẽ đụng vào cái óc. Một người phụ trách kiểm tra kẻ bắt cóc cảnh sát bừng tỉnh đại ngộ. Một khắc danh cảnh sát nhịn không được nói thầm nói, nếu là mỗi người chất đều như vậy, chúng ta kia đến nhiều nhẹ nhàng a. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự trừng hắn một cái, người nọ dân quần chúng còn muốn chúng ta làm gì. Cảnh sát ngượng ngùng, cũng là, con tin nếu là đều lợi hại như vậy, bọn họ phải thất nghiệp. Đúng rồi. Giang Phong nói. Người này hẳn là chính là nhà xưởng phóng hỏa cùng ngày hôm qua theo dõi chúng ta người. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự gật đầu, yên tâm, chờ hắn tỉnh lại, chúng ta sẽ điều tra rõ. Chu Trạch Tuyên không có cùng bọn họ đoạt phạm nhân, việc này hắn đã cùng Hải thị cục trưởng thương lượng qua. Phóng hỏa án nguyên do sự việc bọn họ phụ trách, chờ bọn họ thẩm xong, Hải thị cục cảnh sát lại đem người giao cho bọn họ. Làm xong ghi chép, bên ngoài chạy vào một người cảnh sát. Đội trưởng, bên ngoài đột nhiên tới một số lớn phóng viên. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhíu mày, sao lại thế này? Cảnh sát nhìn về phía Giang Phóng, bọn họ nói muốn biết đương hồng lưu lượng minh tinh Giang Phóng bên đường vượt đèn đỏ ra tai nạn xe cộ, còn làm cùng xe người bị thương nặng một chuyện có phải hay không thật sự. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thiếu chút nữa đã quên, Giang Phóng vẫn là một cái đương hồng lưu lượng minh tinh. Lúc ấy phát sinh ở trên đường cái, khẳng định có không ít quần chúng nhìn đến. Lấy Giang Phóng hiện tại nhiệt độ, chỉ là qua đi này một đoạn thời gian ngắn, internet liên tạc, vậy bù còn hot xệ ập đệ nhất. Đương nhiên không phải cái gì chính năng lượng hot xệ ập, biết Giang Phóng bị kẻ bắt cóc người không nhiều lắm. Giang Phóng cho tới nay đều là lấy hoàn mỹ hình tượng kỳ người, hắc tử tưởng hắc hắn đều tìm không thấy nhưng hắc điểm, phép cũng đều lấy hắn vì vinh. Hiện tại ra việc này, các gia tư bản như thế nào sẽ bỏ qua cái này ngàn năm một thừa cơ hội, hết thể kết cục. Cứ việc có chuyện Giang Phóng sẽ lui vòng, nhưng là hắn còn không có lui, ai biết có thể hay không có cái gì biến hóa. Một khi Giang Phóng quyết định không lùi vòng, kia đối bọn họ tới nói sẽ là cái cường đại đối thủ cạnh tranh, vẫn là đại khái suất tranh bất quá cái loại này. Ở tư bản thị trường, sẽ không bởi vì ngươi chủ động từ bỏ liền cảm thấy ngươi không có uy hiếp, tựa như chỉ có người chết sẽ không nói giống nhau. Ở nội thành vượt đèn đỏ đua xe, cộng thêm chí người bị thương đều là rất nghiêm trọng sự tình, đặc biệt là đối một cái công chúng nhân vật tới nói, tính chất càng thêm ác liệt, chỉ cần đem sự tình náo đại, Giang Phóng thậm chí có khả năng gặp phải phong sát kết cục. Trong lúc nhất thời, vô số ác marketing cùng thủy quân kết cục, Giang Phóng hot xệ ập cũng là mua đến bay lên. Có người nói Giang Phóng nhân thiết sụp đổ. Cũng có người nói Giang Phóng rốt cuộc trang không nổi nữa. Còn có người tự xưng là Giang Phóng bạn cùng trường, nói hắn ở trường học cũng là như thế này, ngày thường chính là rất kiêu ngạo ương ngạnh một người. Giang Phóng mở ra huấy bộ nhìn thoáng qua, hắn hot xệ ập treo ở nhiệt một, mặt sau còn đi theo cái màu đỏ thấm bạo tự. Chờ kẻ bắt cóc tỉnh lại, chúng ta lục xong khẩu cung, sẽ ở quan hơi công bố chân thật tình huống. Giang tiên sinh không cần lo lắng, sẽ không lâu lắm. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói. Giang Phóng gật đầu, hảo, vậy phiền thoái. Không phiền thoái, đây là chúng ta nên làm. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thấy hắn không vội không táo, không hổ là bị bắt cóc sau còn có thể trái lại đem kẻ bắt cóc xử lý người. Như vậy tố chất tâm lý, chính là hình cảnh đội cũng không mấy cái, đáng tiếc. Đúng rồi, nếu các ngươi không nghĩ tiếp thu phóng viên phỏng vấn nói, có thể từ cửa sau rời đi. Giang Phóng xác thật không nghĩ bị phỏng vấn, hắn còn muốn đi trường học tiếp Giang Tể, liền tiếp nhận rồi hắn đề nghị. Ta đã làm người ghi nhớ những cái đó bôi nhỏ ạc marketing. Trình Tứ đột nhiên nói. Ở những người khác không hiểu ra sao thời điểm, Giang Phóng tươi cười đầy mặt mà nói, hành, ta đây phát một cái huẩy bù. Nói xong hắn một lần nữa lấy ra di động, biên tập một cái huẩy bù phát ra đi. Giang Phóng dịp, nào đó người còn có thời gian xóa bỏ huẩy bù cũng hướng ta xin lỗi, bằng không chờ Hải thị cảnh sát công bố tình hình thực tế. Đã có thể không cơ hội, internet không phải pháp ngoại nơi. Theo sát sau đó chính là Trình Tứ Huế Bồ Đại Hảo, hắn chuyển phát Giang Phóng Nguyện Bồ, đồng thời bình luận, đã thông chi luật sư chuẩn bị sẵn sàng. Đại phấn mới vừa an bài fans chuẩn bị tiến hành phản hắc, ai biết nhà mình nam thần liền hỏa tốc đã phát điều Huế Bồ. Tuy rằng hắn không có giải thích là cái gì nguyên nhân, nhưng là lời nói tràn ngập uy hiếp chi ý thập phần rõ ràng, dám như thế đúng lý hợp tình, trừ phi thật sự có khác cần tình, nếu không ai dám nói như vậy. Việc này ảnh hưởng lớn như vậy, Hải thị cảnh sát đến lúc đó khẳng định thông suốt báo, hắn tổng sẽ không chính mình đánh chính mình mặt đi. Lại liên hệ Giang Phóng cùng hắn cái này số một đại phấn hành sự tác phong, lực chấn nhiếp không phải giống nhau đại. Không đợi fans phản hắc, đã có một bộ phận marketing nhận túng, không phải xóa Weibo, chính là một lần nữa biên tập Weibo. Cũng có một bộ phận chết không nhận túng, hiện trường có người ghi lại video, lái xe đích xác thật là Giang Phóng, mà phó tòa người cũng xác thật bị thương, cảm thấy không có khả năng xoay ngược lại. Thủy quân tắc bắt lấy hắn vì cái gì không trực tiếp giải thích, một hai phải nói này đó giống thật mà là giả nói, rõ ràng là ở rời đi vong hưu lực chú ý. Đúng lúc này, có vong hưu phát hiện, Hải thị cảnh sát tỏ phỉ xỉ ổ hủy bổ cấp Giang Phóng hủy bổ điểm cai tán. Vì thế vong hưu phi thường may mắn nhìn thấy 10 năm khó được một ngộ đổ sổ hình ảnh. Những cái đó chết không nhận túng ạc marketing bắt đầu bài đội xóa rất chính mình hủy bổ, sau đó sôi nổi bị vong hưu ngược hướng đưa lên hot search. Vong hưu còn cấp Giang Phóng lấy một cái ngoại hiệu. Tiêu ạc marketing khắc tinh, còn thượng hot xe ấp. Từ cửa sau rời đi Giang Phóng ngồi trên Trình Tư xe, hai người chạy tới Giang Tể trường học. Xe vừa ly khai cục cảnh sát, Giang phóng di động liền thu được rất nhiều người phát tới tin tức, còn có Giang Tề điện thoại, 15 phút trước hắn liền khảo xong rồi. Giang phóng cùng Giang Tề nói hắn đang ở chạy tới nơi trên đường, làm hắn lại chờ 10 phút, Giang phóng mới vừa cắt đứt điện thoại, La Vĩ Kỳ điện thoại liền đánh vào được. La Vĩ Kỳ nhìn đến hot seat, biết được hắn ra tai nạn xe cộ, đều hù chết. Một chút tiểu tình huống, không phải cái gì đại sự, chờ có rảnh lại cùng các ngươi nói đi. La Vĩ Kỳ vừa nghe liền an tâm rồi, biết hắn khả năng còn có việc muốn nội, liền không truy vấn. Vượt đèn đỏ đua xe, còn có phiêu di, ngươi cảm thấy không phải cái gì đại sự. Bên người truyền đến Trình Tứ trầm thấp tiếng nói. Giang phóng hồi phục đại gia hẹ chặt động tác một đốn, trộm liếc hắn liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn không có đinh điểm biểu tình, sinh khí lạp. Trình Tứ mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, ngươi có biết hay không, nếu lúc ấy ngươi không có may mắn tránh đi nằm ngang dòng xe cộ sẽ thế nào, còn có phiêu di mất khống chế sẽ là cái gì kết cục? Giang phóng nhìn về phía hắn, thu hồi di động nghiêm túc mà nói, thực xin lỗi, ta hẳn là suy xét hạ tâm tình của ngươi. Ta không có trách ngươi. Trình Tứ đem xe ngừng ở ven đường, quay đầu đối thượng hắn đôi mắt, trong ánh mắt không có trách cứ, chỉ có tự trách. Ta chỉ là sinh khí chính mình lúc ấy vì cái gì không có cùng ngươi cùng nhau lại đây, nếu ta cũng ở, có lẽ liền sẽ không gặp gỡ như vậy sự. Ta mới vừa nghe được ngươi ra tai nạn xe cộ tin tức khi, chỉ cảm thấy thiên đều sụp, ta không dám tưởng tượng mất đi ngươi khi sinh hoạt là bộ dáng gì. Trình Tứ không dám đi hồi tưởng ngay lúc đó hình ảnh, nếu hắn nhìn đến không phải hoàn hảo vô khuyết Giang Phóng sẽ thế nào. Giang Phóng nắm lên hắn tay, kỳ thật đối phương cầm một thương xuất hiện ở trước mặt ta khi, ta trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi, ta suy nghĩ, nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi làm sao bây giờ, ngươi sẽ nhiều thương tâm, cho nên vô luận như thế nào, vì không cho ngươi thủ tiết, ta chỉ có thể nghĩ cách sống sót, xử lý đối phương. Trong xe ấp ủ lên bầu không khí bởi vì hắn cuối cùng nói mấy câu nháy mắt tiêu tán. Trình Tứ. Giang Phóng nhìn hắn vẻ mặt bị ngạnh biểu tình, tức khắc không nín được tiếng cười. Chương 127 chợt lóe mà qua xe. Giang Phóng nói làm Trình Tứ như thế nào cũng bi thương không đứng dậy. Cảm xúc gấp ủ vài lần, đều bởi vì trong đầu không tự chủ được hiện lên thủ tiết hai chữ mà tuyên cáo thất bại. Trình Tứ từ bỏ. Ngươi thắng. Nhìn đến hắn vẻ mặt bất đắc dĩ lại sủng nịch biểu tình, Giang Phóng trên mặt tươi cười gia tăng. Như vậy mới đúng, có chút nguy hiểm nếu không thể tránh né, như vậy vì không cho ai chính mình người kia thương tâm, chúng ta đều sẽ nỗ lực sống sót. Trình Tứ trừ bỏ gật đầu cũng không lựa chọn khác, bất quá trong lòng buồn bực xác thật tiêu tán, có hay không người ta nói quá ngươi là vui vẻ quả. Giang Phóng túi đầu nhìn mắt di động, không có, bất quá ta biết, ngươi lại không lái xe, Giang Tể phải đợi nóng nảy. Trình Tứ thấp giọng cười một cái, một lần nữa khởi động xe trở lại đường cái thượng. Chờ xe tới cửa trường, đợi nửa giờ Giang Tể thu hồi di động đi tới. Lên xe thời điểm, Giang Tể hoán giận nói, ca ca ngươi như thế nào như vậy chậm, hơn nữa ngươi như thế nào thay đổi chiếc xe. Ca phu như thế nào cũng tới. Giang Phóng nhìn dáng vẻ của hắn liền biết tám phần còn không có nhìn đến hot xe ấp. Chờ hắn trong khoảng thời gian này, cư nhiên nhịn xuống không đi chơi di động, hắn nếu là nhảm chán tùy tiện phiên phiên, khẳng định biết hot xe ấp sự, trừ phi hắn bị mặt khác sự tình rời đi lực chú ý. Ngươi vừa mới cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Giang Phóng hỏi. Cùng đường khác sớm A. Giang Thể cởi xuống ba lô ném đến bên cạnh, ta nói ta đang đợi ngươi, ngươi không biết khi nào tới, hắn cư nhiên chủ động nói mang ta chơi nông dược. Ngươi nói hiếm lạ không hiếm lạ. Giang Phóng minh bạch, là rất hiếm lạ, ngươi ngày hôm qua tưởng chơi còn lại đến trên người hắn đâu. Giang Tề. Chúng ta có thể không ngã nợ cũ sao? Giang Phóng, này tính cái gì nợ cũ, giữa trưa muốn ăn cái gì? Giang Tề không chú ý tới chính mình vấn đề hắn ca cũng chưa trả lời, lực chú ý lập tức bị rời đi. Ta muốn ăn thịt nướng. Hành, nhà ai thịt nướng? Giang Tề nói cái tên, hắn trước kia đi qua một lần, sau lại bởi vì hành trình bận quá. Hơn nữa là công chúng nhân vật, lúc sau liền không lại đi quá. Giang Phóng lấy ra di động tra lộ tuyến. Ngoa tào, ca ca ngươi như thế nào lên hot xe ấp? Giang Tể nhàm chán mà phiên hạ hơi bù, này vừa thấy đại kinh thất sắc, mới biết được ở hắn khảo thí thời điểm, ở hắn ca trên người đã xảy ra như vậy nguy hiểm sự tình. Chỉ là, Giang Tể nhìn hắn ca hoàn hảo không tổn hao gì mà ngồi ở chính mình trước mặt, lại xem hot xe ấp nói hai nạn xe cộ, tổng cảm thấy không giống một sự kiện người. Ca ca. Đây là có chuyện gì a? Giang Phóng đem cha ra lộ tuyến di động phóng tới Trình Tứ trước mặt, làm hắn đi theo lộ tuyến đi, sau đó mới đem nhà xưởng bị nhân vi phóng hỏa, còn có hung thủ tưởng bắt cóc hắn một chuyện nói. Giang Tề nghe được vẻ mặt mộng bức, hắn vẫn luôn cho rằng nhà xưởng lửa lớn là ngoài ý muốn sự cố, càng muốn không đến phóng hỏa người còn tưởng bắt cóc hắn ca, cái gì thù cái gì oán phải làm đến loại trình độ này. Giang Phóng không chờ hắn mở miệng lại nói, biết ta vì cái gì muốn nói cho ngươi này đó sao? Giang Tề lắc đầu. Giang Phóng nói, bởi vì ngươi đã là người trưởng thành, ta cảm thấy ngươi có quyền lợi biết này đó, cho nên buổi chiều hảo hảo khảo thí, không cần bởi vì việc này thi rớt, bằng không đại hình hầu hạ. Giang Tề, nửa đoạn trước cảm động một chút, nửa đoạn sau làm hắn như ngạnh ở hầu. Hắn như thế nào cảm thấy, ca ca chân chính tưởng nói chính là cuối cùng câu nói kia. Tới rồi thịt nướng cửa hàng, Trình Thứ làm người phục vụ cho bọn hắn tìm một góc. Bất quá giữa trưa sẽ đến ăn thịt nướng khách nhân không nhiều lắm, chỉ có giải rác mấy bàn, không ai nhận ra bọn họ. Internet còn ở lên men, cũng không có bởi vì cảnh sát điểm tán, làm nhiệt độ giảm xuống, ngược lại chú ý người càng ngày càng nhiều. Chỉ là vong hữu từ khiển trách biến thành mỗi người hồn mèo, bắt đầu suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Bất quá ở tất cả mọi người muốn biết chân tướng thời điểm, lại có một cái quần thể cùng người khác không giống nhau. Đại bộ phận vong hữu đều ở thảo luận Giang Phóng cùng phó tòa bị thương người là cái gì quan hệ, chỉ có cái này quần thể thảo luận chính là Giang Phóng phiêu di kỹ thuật. Cái này vòng chính là đua xe vòng. Bọn họ phục bàn người qua đường thượng truyền ở Internet một ít video, phỏng đoán ra một con sông bung ra xe khi chạy lộ tuyến. Phát hiện hắn là ở quá ngắn thời gian nội hoàn thành liên tục trôi đi khó khăn. Bất quá khó khăn lớn nhất vẫn là hắn tiến hành nằm ngang trôi đi va chạm cây cột động tác, nếu lúc ấy không có khống chế tốt tốc độ, bị thương liền không ngừng là phó tòa người, còn có ghế điều khiển hắn. Đương nhiên, không ít chuyên nghiệp đua xe tay cũng có thể làm được điểm này, thậm chí cảm thấy chính mình có thể so sánh Giang Phong khống chế được càng tốt. Có chút đua xe tay rất ít chú ý giới giải trí, nhìn đến video thời điểm, còn tưởng rằng Giang Phóng là nơi nào tay đua chuyên nghiệp. Sau lại nhìn Hot Sệ ập mới biết được hắn không chỉ có là cái minh tinh, vẫn là cái nghiên cứu sinh, cùng đua xe không có nửa mao tiền quan hệ. Không phải chuyên nghiệp, liền nghiệp dư đều không tính là có thể làm được này một bước, đã có thể không phải giống nhau lợi hại. Minh tinh ra vòng ra đến đua xe vòng cũng là rất hiếm thấy, phết nhưng thật ra rất cao hứng. Thần tượng thật đúng là cái bảo tàng, không phát sinh loại sự tình này. Cũng không biết hắn nguyên lai còn có chiêu thức ấy, càng đào phát hiện người này cả người mạo kim quang, lóe đến đặc biệt lợi hại. Bên kia, ăn xong thịt nướng, Giang Phóng cùng Trình Tứ đem Giang Tề đưa về trường học, khoảng cách cuối cùng một khoa khảo thí chỉ còn lại có một giờ. Buổi chiều hảo hảo khảo, khảo xong tới đón ngươi. Giang Phóng giáng xuống cửa sổ xe đối hắn nói. Giang Tề, ca ca, buổi sáng ngươi cũng là nói như vậy. Giang Phóng cầm bình thủy ném cho hắn, kia bằng không chính ngươi đánh xe trở về. Giang Tề tiếp được thủy. Đừng, ta chờ ngươi. Ngại phạm tuy rằng xa lưới, nhưng Giang Phóng vẫn là không yên tâm hắn một người, vạn nhất có đồng loa đâu. Thời gian này điểm lục tục có học sinh chạy tới khảo thí, từ từ mát mẻ thời tiết, rất nhiều học sinh bắt đầu mặc vào sọc xanh sọc trắng giáo phục áo khoác. Giang Tề giáo phục trước kia liền không có mặc quá, kẹp ở trong đám người đặc biệt thấy được. Giang Phóng nhìn hắn tiến vào trường học, mới cùng Trình Tứ đi trước quán cà phê. Hắn xe cùng máy tính còn lưu tại nơi đó. Trình Tứ đi tìm đi thời điểm. Lúc ấy vội vã đuổi theo đuổi, khiến cho người phục vụ tiếp tục bảo quản. Hai người tới, quán cà phê đã khôi phục bình tĩnh. Nhìn đến Giang Phóng cùng Trình Tứ tới bắt đồ vật, quán cà phê người phục vụ có điểm kích động. Sự tình nào đến như vậy đại, người phục vụ cũng là nhìn ấy bổ mới biết được Giang Phóng chính là gần nhất đặc biệt hỏa cái kia minh tinh, bọn họ phía trước cũng chưa nhận ra được. Lấy về chính mình đồ vật sau, hai người mở ra từng người xe trở lại phong hoa tiểu khu. Vào cửa đã bị Giang Mẫu hoảng sợ. Nguyên lai bọn họ đã từ tiểu khu đàn liêu biết được đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Phóng, ngươi thật sự một chút việc cũng không có sao, nếu không chúng ta thượng bệnh viện kiểm tra một chút. Giang Mậu ôm Giang Phóng, mới vừa nhìn đến video thời điểm, nàng trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Bị ôm lấy trong nháy mắt, Giang Phóng thân thể theo bản năng có điểm cứng đờ, hắn cùng Giang Mậu chưa từng có quá như vậy thân mật tiếp xúc. Một lát sau, hắn mới thả lỏng lại, không phải rất quen thuộc mà vỗ nhẹ Giang Mậu sau lưng. Không cần. Ta thật sự không có việc gì, bằng không Trình Tứ đã sớm đem ta mang đi bệnh viện kiểm tra rồi. Giang Phụ trong ánh mắt có điểm hâm mộ, nhưng là thật làm hắn làm cái này động tác, hắn lại cảm thấy biến yếu. Trình Tứ ở một bên nói, ba mẹ, các ngươi không cần lo lắng, Giang Phóng sắc thật không chịu một chút thương, có việc chỉ là cái kia kẻ bắt cóc. Giang Phụ nhìn Giang Mẫu sửng sốt biểu tình, trong lòng mạc danh cảm nhận được một loại sảng cảm. Giang Mẫu phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Giang Phụ, phát hiện hắn cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Tức khắc cảm thấy có điểm bội phục. Chú ý tới bạn già ánh mắt, Giang Phụ yên lặng mà thẳng thắn bối, biểu tình càng thêm bình tĩnh. Một màn này bị Giang Phóng cùng Trình Tứ xem ở trong mắt. Giang Phóng thiếu chút nữa cười chàng, ba, mẹ, kẻ bắt cóc đã bắt được, chờ thêm 2 ngày, xác định không có đồng lõa sau các ngươi liền tự do, muốn đi du lịch cũng tùy thời có thể. Giang Phụ phục hồi tinh thần lại, chờ lao tôn bọn họ xuất viện đi, ta lại cùng mẹ ngươi suy xét, bọn họ không hảo, đôi ta cũng vô tâm tình du lịch. Ở nhà 2 ngày này, bọn họ thường thường gọi điện thoại đến bệnh viện, dò hỏi lão tôn 3 người trị liệu tiến triển. trừ bỏ bỏng nghiêm trọng nhất lao tôn, mặt khác hai người khôi phục tình huống thực hảo, nói là 10 ngày tả hữu liền có thể xuất viện. Đúng rồi, chờ lao lý hai người xuất viện, ta tưởng cho bọn hắn nhiều một chút bồi thường. Tuy rằng có thể trị hảo, nhưng là khả năng sẽ lưu sẹo. Giang phụ cảm thấy bọn họ là bởi vì chính mình mới gặp thai bay vạ gió, nhiều bồi thương điểm, hắn mới có thể tâm an. Giang phóng xem bọn họ nhọc lòng bộ dáng, nghĩ nghĩ liền đem phóng hỏa hung thủ là hướng hắn tới sự nói cho bọn họ. Bọn họ là chịu ta liên lụy, này số tiền khiến cho ta bỏ ra đi. Giang phụ giang mẫu cả kinh, liên tưởng đến buổi sáng thai nạn xe cộ sự kiện, rốt cuộc minh bạch, vừa định nói chuyện đã bị Giang Phong đánh gãy. Hiện tại đã giải quyết, các ngươi cũng không cần lại lo lắng. Hai người nghe được lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đúng rồi, ta cùng Trình Tứ còn muốn ra cửa, khả năng sẽ tương đối trễ trở về, buổi tối không cần chờ chúng ta, chờ Giang Tể thi xong, ba người đi tiếp hắn đi. Giang Phóng lên lầu trước lại nói câu, Giang Phụ theo bản năng đồng ý. Buổi chiều 5 điểm, khảo xong ngoại ngữ Giang Tể nhìn đến hắn ba xe ngừng ở chính mình trước mặt. Lên xe. Giang Phụ mở cửa xe cái nút. Giang Tể nhìn hắn ba, hồi tưởng khảo thí trước hắn ca nói đến tiếp hắn nói, lúc ấy xác thật không có nói chủ ngữ là ai. Ba, ta ca đâu? Giang Phụ, hắn cùng Trình Tứ đi ra ngoài, nói hôm nay sẽ vãn trở về, để cho ta tới tiếp ngươi. Giang Tể lên xe, cột kỹ đai an toàn, móc di động ra phát tiết dường như cấp đường khác xâm phát tin tức. Giang Tể, ta ca là kẻ lừa đảo, hắn lại phóng ta bồ câu, cùng ca phu đi qua hai người thế giới. Lê Viên tiểu khu. Giang Phóng đang ở sát cái bàn, đột nhiên đánh cái hát xì, khẳng định là Giang Tể đang mắng ta, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Ta lại chưa nói ta muốn đi tiếp hắn. Giang Tể như vậy sùng bái ngươi, đương nhiên hy vọng ngươi đi tiếp hắn. Trình Tứ một bên xem văn kiện, một bên nói. Phòng ở có một đoạn thời gian không trụ, gia cụ rơi xuống một tầng hơi mỏng cho bụi. Trình Tứ vốn dĩ tưởng cùng hắn cùng nhau tổng vệ sinh, Giang Phóng không cho, còn làm hắn nhanh đưa công sự xử lý xong, không cần kéo dài tới buổi tối. Hắn đã thành niên. Giang Phóng đem dơ bố ném vào trong nước xoa xoa, ngươi đi thư phòng làm công, thư phòng đã lau khô. Chờ cơm chiều có thể ăn ta lại kêu ngươi. Trình Tứ mấy ngày nay đọng lại không ít quan trọng văn kiện yêu cầu xử lý, nghe vậy liền đồng ý. 10 phút sau, Giang Phóng lại đây nói cho chính hắn muốn ra khỏi nhà một chuyến mua điểm đồ vật. Ta bồi ngươi cùng đi. Trình Tứ lập tức đứng dậy. Không cần, liền ở phụ cận mua điểm đồ vật, nhiều nhất một giờ là có thể trở về. Người nọ đại khái suất là không có đồng lõa, nếu không hắn sẽ không một mình hành động. Đồng dạng lời nói Trình Tứ cũng từ Chu Trạch Tuyên nơi đó nghe được quá. Chỉ là theo bản năng phản ứng, vậy ngươi trên đường cẩn thận, nhớ rõ cho ta phát tin tức. Giang Phóng so cái ok thủ thế, đóng cửa lại đi ra ngoài. Một giờ sau, hắn dẫn theo một đại túi đồ vật trở về, đem đồ vật phân biệt phóng tới tủ lạnh. Trình Tứ nghe được tiếng vang đi ra, nhìn đến hắn mua không ít đồ vật. Kỳ thật ở Giang Phóng cùng Giang Phụ Giang Mẫu nói sẽ tương đối trễ trở về thời điểm, hắn liền đoán được hơn phân nửa lại chơi văn tự trò chơi. Xem hắn chọn mua nguyên liệu nấu ăn lượng. Đến ở bên này trụ thượng 2-3 thiên tài có thể tiêu hao xong. Trình Tứ dựa vào phòng bếp cạnh cửa, ngươi tính toán ở chỗ này ở vài ngày. Giang Phóng một bên nói, trụ đến ngày mai, hậu thiên chúng ta liền hồi Yến Thị, sẽ không đãi lâu lắm. Trình Tứ, kia vì cái gì muốn mua nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, không sợ ăn không hết sao? Giang Phóng quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi đã quên. Trình Tứ ngoài ý muốn, đã quên cái gì? Bọn họ nhận thức còn không đến 4 tháng, cũng không tới kỷ niệm 1 năm ngày. Giang Phóng xem hắn là thật sự không nhớ rõ bộ dáng, liền nói, ngươi sinh nhật à, ta phía trước làm Giang Tể hỏi qua ngươi muội muội, hẳn là không sai đi, ngày mai chính là ngươi sinh nhật. Trình Tứ đã thói quen bất quá sinh nhật, liền tính lần trước Trình Tiêu Vũ cùng hắn để qua, hắn cũng đảo mắt liền đã quên. Cùng Giang Phóng ở bên nhau sau, hắn sớm đã không để bụng này đó. Chỉ cần có thể vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, liền tính là lại bình thường một ngày, mỗi ngày đều là khó nhất quên hồi ức. Bất quá Giang Phóng nhớ kỹ hắn sinh nhật vẫn là làm hắn trong lòng sinh ra một loại vui sướng tâm tình. Có lẽ hắn không phải thật sự không để bụng, chỉ là làm bộ không để bụng. Nhưng là, hắn khát vọng đối tượng sớm đã không phải cha mẹ, mà là trước mắt người. Giang Phóng lại nói, buổi tối chúng ta trước quá hai người thế giới, ngày mai ta lại kêu những người khác lại đây, làm một đốn bữa tiệc lớn cho ngươi chúc mừng, náo nhiệt một chút. Trình Tứ nhìn hắn ánh mắt tràn ngập tình yêu, hảo. Nói xong hắn lại mất mát một chút. Đáng tiếc ngươi sinh nhật ở thượng nửa năm. Giang Phóng, sang năm đổi ngươi giúp ta quá. Trình Tứ gật gật đầu. Ăn xong cơm chiều sau, Trình Tứ về thư phòng lại xử lý một giờ công sự, ra tới đã bị Giang Phóng lôi kéo cùng nhau nhìn xe TV. Hôm nay là thứ bảy, vừa lúc là Minh Tinh sinh hoạt bá ra thời gian. Nghe La Vĩ Kỳ nói, phía trước chụp mau bá xong rồi, còn dư lại cuối cùng một kỳ, gần nhất đã ở an bài. Bất quá nghe nói Giang Phóng khả năng muốn lui vòng, giữa đài còn đánh quá điện thoại, sợ hắn cuối cùng một kỳ cũng không chụp. Gần nhất bởi vì việc này, này đương tổng nghệ dạ tỉnh con bạo. Xem xong hai người lại nhìn cái phim tài liệu, thời gian từng điểm hướng đi không điểm. Giang Phóng đột nhiên đứng dậy, nói câu chờ ta một chút, đứng dậy đi vào phòng, cầm một cái hộp ra tới. Hộp đúng là ngày đó OGG người đưa tới cái kia. Trình Tứ xem qua hắn lấy cái hộp này, lúc ấy không nghĩ nhiều, cho rằng chính là trang một ít ngoạn ý. Chờ kim dây qua 12 giờ, Giang Phóng đem hộp phóng tới Trình Tứ trên đùi. Qua sinh nhật, Trình Tứ ước lượng một chút, phát hiện còn rất chậm, mở ra hộp, trừ bỏ rất nhiều cái hộp nhỏ, hắn còn nhìn đến một đôi tình lữ ly nước. Giang Phóng dựa vào bờ vai của hắn nói, mở ra nhìn xem. Trình Tứ đem cái hộp nhỏ lấy ra tới, một đám mở ra, có tiền bao, dây lưng, cà vạt, nút tay áo, bút máy, cà vạt kẹp từ từ, đồ vật đặc biệt nhiều. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, ở cái dương nhất phía dưới còn có một ít dây dán cùng tiểu tấm cạn, nhìn qua rất có niên đại cảm. Hắn cầm lấy tiểu tấm cạn, phát hiện là thủy hử chuyện anh hùng nhân vật, có mười mấy chương. Giang Phóng giải thích, khi còn nhỏ lão hòa thượng cho ta mua một khoản đồ ăn vặt, bên trong sẽ phóng một tấm cạn, vốn dĩ muốn thu thập nguyên bộ. Trình Tứ, kia vì cái gì không có? Giang Phóng, không có tiền A, khi còn nhỏ đồ ăn vặt chính là hàng xa xỉ, lão hòa thượng lại nghèo, có thể ăn thượng vài lần liền không tồi, cuối cùng liền tích cốc này mười mấy chương, còn có vài chương lặp lại, may mắn ta không có cưỡng bách chứng. Trình Tứ còn nhìn đến mấy chương thêm, nhìn qua cũng là thực cũ thêm. Giang Phóng cười nói, này mấy tem hiện tại nghe nói rất đáng giá, 20 năm trước có lẽ không thế nào đáng giá, nhưng đây là 30 năm trước, hẳn là có thể giá trị không ít. Trình Tứ cười hỏi, này xem như của hồi môn sao. Giang Phóng, ngươi nói tính liền tính. Trình Tứ đến một chút, rất nhiều đều là tiểu ngoạn ý, nhưng vừa lúc 28 kiện, cùng hắn phỏng đoán giống nhau, một năm một kiện lễ vật. Cái này số lượng có phải hay không không đúng? Giang Phóng nhướng mày, chỗ nào không đúng? Trình Tứ nhìn thẳng hắn nói, quá xong cái này sinh nhật ta liền 29 tuổi, lúc này mới 28 kiện, có phải hay không còn kém một kiện. Giang Phóng nghe vậy ngồi dậy, đem trên tay hắn hộp phóng tới trên bàn trà, chân dài duỗi ra khóa ngồi ở trên người hắn, ôm cổ hắn cười tủm tỉm mà nói, ngươi đoán cuối cùng một kiện lễ vật là cái gì? Trình Tứ đỡ hắn eo, rũ xuống đã không bình tĩnh đôi mắt, hô hấp cũng biến dồn dập. Giang Phóng tiến đến hắn bên hai, đương nhiên là ta a. Trình Tứ đột nhiên đem hắn bế lên, bước nhanh đi hướng phòng ngủ chính. Môn bị hắn một chân đá thượng. Sáng sớm một sợi phong từ hơi hơi rộng mở cửa sổ thổi vào tới, bên ngoài là đã sáng trong không trung. Trên tủ đầu giường di động đột nhiên đánh vỡ sáng sớm an tĩnh, dồn dập mà vang lên tới, rất có di động chủ nhân không tiếp liền không bỏ qua cảm giác. Trình Tứ mở to mắt, sợ tiếng chuông đem Giang Phóng đánh thức, đứng dậy chuẩn bị tắt đi. Giang Phóng tỉnh, tối hôm qua lăn lộn đến có điểm vãn, hắn xác thật còn có một chút buồn ngủ. Ai đánh tới? Trình Tứ nhìn mắt, La Vĩ Kỳ. Hẳn là không phải cái gì chuyện quan trọng, ngươi ngủ tiếp một hồi đi. Giang Phóng đánh cái ngáp, khởi động nửa người trên nói, cùng đòi mạng linh dường như, không giống, di động cho ta. Trình Tứ đem điện thoại cho hắn, Giang Phóng điểm ngoại phóng. Giang Phóng, việc lớn không tốt, ngươi cùng Trình Tổng sự bị người phát đến trên mạng, liên tiếp ta hẻ chặt chia ngươi, ngươi chạy nhanh nhìn xem. Chương 128 thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Giang Phóng mở ra là vị kỷ chia hắn liên tiếp. Liên tiếp nhảy chuyển tới Weibo, blogger này đã phát một cái video. Trong video là Trình Tứ đuổi tới tai nạn xe cộ hiện trường sau ôm lấy hắn hình ảnh. Phát cái này video người còn xứng văn tự nói, hai người nhìn qua quan hệ thực không bình thường. Weibo hạ bình luận càng ngày càng nhiều, một giây liền nhiều ra hơn 1.000 điều tốc độ. Phát này Weibo người tựa hồ là tưởng dẫn ra đề tài, nhưng là lại không nghĩ gánh vác cái gì, kết quả bình luận không có như hắn suy nghĩ như vậy phát triển. Cây lão đầu nhi. Là rất không bình thường, hảo xoáy một nam. Mỗi ngày tốt đẹp, mụ mụ, bọn họ đứng chung một chỗ hảo đẹp mắt ta. Dạ Vũ Ích, người nam nhân này giống như có điểm quen mắt. 996 người thường, này không phải cùng ta nam thần cùng nhau ra kinh quá vài lần đại xoáy ca sao? Xoáy ca bên người người quả nhiên đều là xoáy ca. Khả năng bởi vì bình luận hướng đi không phải sau lưng phát ra tới người muốn. Đối phương còn ở bình luận khu hồi phục người khác, người bình thường sao có thể làm ra như vậy thân mật hành động? Vẫn là hai cái nam nhân. Kết quả mặt sau bài một đống lớn dấu chấm hỏi. Một đường hướng tới. Này nếu là cái nữ, mới là động đất đi. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, vị này ca tồn tại chúng ta fans đều biết, cùng phóng thần quan hệ vẫn luôn thực hảo. Xấu hổ tiểu giang hô, lúc trước ở giang tề đầu sướng sẽ nhìn đến bọn họ khi, liền cảm thấy hai người quan hệ không tồi. Chiến đấu cơ, ta khuê mật nếu là ra tai nạn xe cộ, ta cũng đến bị hù chết. Mặt sau lại có ạc marketing tuân ra mặt khác ảnh chụp. Ảnh chụp tất cả đều là Giang Phóng cùng Chính Tứ, đều là còn ở Yến Thị khi chụp. Tất cả đều là hai người thân mật chiếu. Giang Phóng nhìn thoáng qua, xác định chính mình cùng Chính Tứ không có ở bên ngoài đã làm này đó động tác. Là sai vị. Chính Tứ chỉ xem một cái sẽ biết. Nếu chỉ là thả bọn họ bình thường ngồi xe ra ngoài ảnh chụp, khẳng định sốc không dậy nổi bao lớn bọt sóng, sai vị nói ít nhất có đề tài, lại từng bước đem Vong Hưu dẫn đường hướng bọn họ muốn phương hướng là được. Giang Phóng tùy ý mà lật xem này đó ảnh chụp, đại bộ phận đều có ấn tượng, nhìn dáng vẻ theo dõi chúng ta có một đoạn thời gian. Trình Tứ đứng dậy đi lấy chính mình di động, cấp một người gọi điện thoại. Bang băng xảo gần nhất có cái gì dị động? Không có, ngày hôm qua nàng đã bị bắt, ta đang muốn cùng lão bản báo cáo việc này. Nàng trong máy tính tư liệu ta đã copy xuống dưới, có rất nhiều đồ vật. Phát đến ta hộp thư. Đồ vật có điểm nhiều, khả năng yêu cầu nửa giờ. Hảo cho ta biết. Tốt. Sai vị ảnh chụp xác thật có chút hiệu quả, trừ bỏ fans, người qua đường đều cảm thấy hai người quan hệ quá mức thân mật. Lại còn có người nói trên ảnh chụp nam nhân chính là không kiêng nể gì. Giang Phóng cái kia luôn là cáo ạc marketing đại phấn. Còn có người nói không kiêng nể gì. Là mỗ gia đưa ra thị trường tập đoàn công ty tổng tài. Nói thời buổi này mình tinh bị bao dưỡng việc nhìn mãi quen mắt. Giang Phóng làm một cái mới xuất đạo tố nhân, dựa vào cái gì dựa một tổng nghệ liền lửa lớn, sau lưng không có người chống lưng là không có khả năng. Đại lượng thủy quân kết cục, nguyên bản tốt tốt đẹp đẹp không khí nháy mắt biến mất, chờ fans phản ứng lại đây, Hot Seat đã mua đi. Một quả trứng gà, nay Hot Seat mua đến cũng quá nhanh đi, mới trăm tới vạn độc lượng, hơn nữa hắc Giang Phóng cũng không biết tìm cái đáng tin cậy điểm lý do. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái. Trước đó không lâu ta nam thần mới bị cho hấp thụ ánh sáng nhập giới giải trí là vì kiếm tiền làm thực nghiệm, hiện tại lại nói hắn là bị bao dưỡng, logic ở đâu? Hắn nếu như bị bao dưỡng, còn dùng đến tiến giới giải trí kiếm tiền. Làm nhà ta giấu chấm câu đại phấn trực tiếp đầu tư hắn phòng thí nghiệm không hảo sao. Bất quá này một đợt tựa hồ có bị mà đến, phía sau màn độc thủ đã mặc kệ logic, chỉ làm thủy quân soát Giang Phóng đồng tính luyến ái đề tài, ý đồ đem hắn đóng đinh tại đây mặt trên. Đồng tính luyến ái tuy rằng vẫn luôn tồn tại, nhưng là cũng vẫn luôn không bị đại chúng tiếp thu. Nửa giờ sau, Trình Tứ thu được biểu kiện. Biểu kiện quả nhiên rất lớn, toàn bộ đao loạn yêu cầu không ít thời gian. Trình Tứ trước đao loạn ảnh chụp, bất quá 10 phút liền hạ hảo. Ảnh chụp quả nhiên là bàng băng xảo nơi này ra. Trình Tứ đem máy tính lấy tiến vào cấp Giang Phong xem. Mở ra folder, tất cả đều là bọn họ ảnh chụp, kia mấy chương sai vị ảnh chụp cũng ở bên trong. Nàng thật đúng là bám giết không tha, loại cái gì nhân, đến cái gì quả. Nàng kết cục dùng Phật ra nói tới nói là tất nhiên kết quả, kéo ta xuống nước đối nàng lại không có chỗ tốt. Giang Phóng vẫn luôn không hiểu loại người này là nghĩ như thế nào. Trình Tứ nói, người ngày hôm qua đã bị bắt, vừa lúc làm Yến Thị cảnh sát làm sáng tỏ một chút. Giang Phóng, không đổi, chờ buổi tối lại nói minh. Trình Tứ nhíu mày, vì sao? Giang Phóng đã không có buồn ngủ, dứt khoát rời giường, trên người dấu vết biểu thị tối hôm qua tình hình chiến đấu hẳn là thực kịch liệt, hắn nhặt lên trên mặt đất quần mặc vào. Ngày thường có hát hót xệ ấp, ta phát làm sáng tỏ hủy bổ có phải hay không thực mau. Trình Tứ gật đầu, không sai, ngươi hiện tại phát, dựa theo đã lệ thường, không cần chờ cảnh sát phát thông cáo, Vong Hưu cùng fans liền sẽ đứng ở ngươi bên này. Giang Phóng mở ra tủ quần áo, cầm kiện tân y Lisa mặc vào, chính là cứ như vậy, bọn họ liền sẽ không hoài nghi chúng ta quan hệ. Trình Tứ sửng sốt, ngươi là cố ý muốn cho bọn họ hoài nghi. Giang Phóng mỉm cười cười nói, đúng vậy, trước mai phục một viên hoài nghi hẳn giống. Đi bước một làm cho bọn họ luôn hãm, trở về sau chân tướng vạch trần thời điểm, đại gia phản ứng chính là, Nga, bọn họ quả nhiên có một chân. Trình Tứ đi tới từ sau lưng ôm lấy hắn, mỗi lần gặp được sự tình gì, vì cái gì ngươi tổng có thể suy xét đến như vậy chú đáo. Giang Phóng suy tư một chút, đại khái là bởi vì ta tưởng bên người người đều có thể vui vui vẻ vẻ, nếu có thể sử dụng càng tốt phương pháp đi xử lý một sự kiện, vì cái gì không làm như vậy đâu. Trình Tứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn gương mặt. Sẽ không miễn cưỡng chính mình. Giang Phóng quay đầu hôn hắn một chút, không cần xem thường ta chỉ số thông minh, để cho người khác vui vẻ tiền đề, ta chính mình cũng dù sao cũng phải vui vẻ đi, ta nếu là không vui, kia có chút người khả năng đến đi theo ta không vui. Trình Tứ nhịn không được ở bên thai hắn bật cười, ta đây liền an tâm rồi. Phép cùng Vong Hưu đúng là chờ Giang Phóng đáp lại, chính như hắn nói, mỗi lần có chuyện phát sinh, hắn đáp lại đều thực mau. Lần này đợi mấy cái giờ, lại không thấy hắn thượng tuyến một lần. Fans cảm thấy kỳ quái, thủy quân lại vui vẻ, phảng phất bắt được nhược điểm giống nhau đại hắc đặc hắc. Giang Phong cấp Giang Phụ gọi điện thoại, làm hắn buổi tối mang theo Giang Tể cùng Giang Mẫu tới Lê Viên tiểu khu bên này ăn cơm. ngươi ngày hôm qua cùng Trình Tứ không có trở về, hai người các ngươi hồi Lê Viên tiểu khu. Giang phụ thẳng đến buổi sáng lên, phát hiện phòng không ai mới biết được hai người trắng đêm chưa về. Hôm nay là Trình Tứ sinh nhật, tối hôm qua ta cùng hắn ăn sinh nhật đi. Giang phụ vừa nghe Trình Tứ sinh nhật, tức khắc không hảo nói cái gì nữa, kia, muốn mua lễ vật sao? Không cần, lễ vật ta đã mua, các ngươi lại đây ăn cơm là được. Hảo. Trình Tứ chờ hắn nói chuyện điện thoại xong đi tới, cơm sáng muốn ăn điểm cái gì? Giang phóng mở ra hẹ chặt đàn, cũng không ngẩng đầu lên, ăn cháo đi, tùy tiện nấu điểm là được. Hảo. Trình Tứ đi trở về phòng bếp. Trong đàn tin tức từ ngày hôm qua soát đến bây giờ, đã 500 hơn. Giang phóng một hồi lâu mới xem xong. Ta anh Tuấn Tiêu Sái Giang phóng đang làm gì đâu, ngươi fans đều ở kêu ngươi thượng tuyến đâu. Bạch Thăng Thủy, đương minh tinh thật đúng là một chút riêng tư cũng không có, đáng thương. Lương Vũ Chi Thu, tiểu ngải đã cho ta phát mấy chục điều tin tức, ta rốt cuộc muốn như thế nào hồi a? Ta anh Tuấn Tiêu Sái, bi ai. Bạch Thăng Thủy, bi ai một. Giang phóng, an ngay nói thật. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ngươi làm gì đi, như vậy muộn mới xuất hiện. Giang phóng, chúng ta bốn kiếm khách, về sau Sử Nam liền dư lại ngươi một cái. Bạch Thăng Thủy, Lương Vũ Chi Thu. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, vì cái gì liền dư lại ta một cái, không phải còn có nước sôi đâu. Lương Vũ Chi Thu, Lão Triệu, ngươi chú ý điểm có phải hay không ai? Bạch Thăng Thủy, Giang Phóng, nước sôi cao trung liền không phải, chính hắn nói. Lương Vũ Chi Thu Bạch Thăng Thủy nhìn không ra tới a, ta vẫn luôn cho rằng ngươi lần đầu tiên là ở đại học đâu. Mạc Vũ Thu cùng Bạch Thăng Thủy nhận thức kia sẽ là năm nhất, lúc ấy Bạch Thăng Thủy liền có cái bạn gái, chỉ là không chỗ một cái học kỳ, hai người liền chia tay. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nước sôi. Ta nhìn lầm ngươi. Bạch Thăng Thủy, cút đi, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, lớn như vậy vẫn là cái chỗ gà. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, Phóng Nhi, hắn công kích chúng ta. Giang Phóng, hắn công kích chỉ có ngươi, ta đã không phải. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, các ngươi đều khi dễ ta. Lương Vũ Chi Thu, Phóng Nhi, ngươi không thượng ấy bổ làm sáng tỏ sao. Những cái đó ảnh chụp là sai vị đi. Giang Phóng, là sai vị, chờ vãn chút thời điểm cảnh sát sẽ làm sáng tỏ. Chụp ảnh người đã bị bắt. Bạch Thăng Thủy, ngươi là cố ý không lập tức làm sáng tỏ. Giang Phóng, người hiểu ta, tiền thưởng cũng. Bạch Thăng Thủy, có quyết đoán. Lương Vũ Chi Thu, ta nói. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, Phương Ngải là cái gì phản ứng? Lương Vũ Chi Thu, nàng nói, soái ca quả nhiên nên cùng soái ca ở bên nhau, như vậy cũng khá tốt, bằng không về sau nam thần cùng cái nào nữ sinh ở bên nhau, nàng đều sẽ cảm thấy đối phương không xứng với nam thần. Bạch Thăng Thủy, nhìn không ra tới, Phương Ngải nguyên lai là cái hủ nữ. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, hủ nữ là cái gì? Giang Phóng, thích ăn đậu hủ nữ sinh. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ta đây chẳng phải là hủ nam, ta rất thích ăn đậu hủ. Giang Phóng, không sai. Bạch Thăng Thủy, ngươi như vậy lý giải là được. Bởi vì Giang Phóng vẫn luôn không coi online, đã có càng ngày càng nhiều người dao động. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn công ty khẳng định sẽ nói cho hắn, hắn không có khả năng không biết. Giang Phóng không có giống dĩ vãng giống nhau phát Weibo, làm marketing xóa rất Weibo, rất có thể lúc này đây là thật sự, cho nên hắn mới không có đi lên phản bác. Thẳng đến buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, Yến thị cảnh sát đã phát một cái thông cáo, đại ý là bọn họ với tối hôm qua bắt một vị họ Bàng nữ sĩ, ở đối phương trong máy tính phát hiện đại lượng đương hồng minh tinh Giang Phóng ảnh chụp, trong đó liền có trên mạng lưu truyền rộng rãi ảnh chụp, Bàng nữ sĩ đã thừa nhận là nàng làm người chụp sai vị ảnh chụp. Vong Hữu lập tức nghĩ đến bị Gia Thiên giải trí khai trừ Bàng Băng Xảo, không nghĩ tới nữ nhân này còn chưa từ bỏ ý định, cư nhiên tìm người theo dõi quay chụp Giang Phóng. Ất chi siêu quần xuất chúng, Giang Phóng quả nhiên là cái làm thật sự người, mọi người đều đang đợi hắn đáp lại, không nghĩ tới nhân gia đã báo nguy, lần này liên thông báo đều không có. Chuyện xưa S, thời gian không đúng đi, video cùng ảnh chụp buổi sáng mới bắt đầu truyền bá, Bàng Băng Xảo tối hôm qua đã bị bắt, chẳng lẽ hắn còn có biết trước năng lực. Triết học gia nên không phải là Giang Phóng cùng hắn công ty tự đạo tự diễn đi.